Thiếp đề vì chính thất, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói là rất nghiêm ngặt, cần nhận được vợ cả nhà mẹ để nhận cùng thư, có nhận cùng thư, nhà chồng nhân mới có thể đến trong nha môn xác nhận, gia tộc cũng mới hội nhận. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, tình hình trung hạ, chỉ cần nhà trai trả giá nhất định đại giới, nhà gái nhà mẹ đẻ bên kia bởi vì nhà gái đã qua đời, vì hai bên không giao ác, đại thể sẽ đồng ý viết nhận cùng thư. Năm đó, Trúc gia bởi vì còn có hai cháu ngoại trai ở Tề gia, dù cho bi thống cùng đến, cũng muốn viết xuống nhận cùng thư, xem như là một khoản giao dịch, hy vọng Tề gia có thể nhìn ở này trên mặt đối xử tốt với Tề Tu Viễn huynh đệ. Là Tề Tu Viễn tìm cậu Trúc Thanh và Trúc Phong, để cho bọn họ không muốn viết nhận cùng thư. Tề Tu Viễn ký sự sớm, lúc đó tuy còn chưa đầy 6 tuổi, lại nhớ mẫu thân mình sinh hạ đệ đệ hậu tuy thể hư lại còn không bị chết vong, hắn biết mình mẫu thân là bị phụ thân Hòa Ngô thị cấp tức chết. Mẫu thân sinh tiền sẽ không nguyện Ngô thị vì bình thê, hắn như thế nào sẽ làm Ngô thị ở mẫu thân sau khi chết quang minh chính đại biến thành kế thất. Cho nên liều mạng mình và đệ đệ có thể sẽ đã bị ngược đãi nguy hiểm, Tề Tu Viễn vẫn như cũ kiên trì không cho Trúc gia viết nhận cùng thư. Sau đó, Trúc gia Tề gia trở mặt, Tề gia hơn 10 năm không cùng Trúc gia qua lại. Mà hắn và đệ đệ cuộc sống cũng đích xác đã bị cực đại ảnh hưởng, cũng may Hạ thị liền ở kinh thành, thường thường đưa bọn họ nhận lấy đi ở một thời gian ngắn, lại thường xuyên thăm viếng, băn khoăn ngự sử tố cáo, Tề Phong lúc này mới thoáng ràng buộc hạ nhân, Tề Tu Viễn huynh đệ này mới không còn quá được thái khổ. Nhưng này loại đông không than, hạ không băng, thức ăn không phải lạnh cứng chính là qua đêm cuộc sống Tề Tu Viễn vĩnh viễn đô không thể quên được. Tề Tu Viễn nhìn về phía điện hạ căm giận nhiên đệ đệ, trong lòng một trận ngẩn ngơ, kỳ thực này đó hắn đô có thể chịu được. Tề gia nếu không hảo cũng là của hắn ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ly khai cái nhà này, thậm chí sau đó náo đến nhận việc điểm cùng phụ thân quyết liệt tình hình. Chính là hắn có khi không thể không đói bụng, hắn cũng vẫn như cũ đối cái kia phụ thân có ti nho mộ tình, nhưng bọn hắn thiên không nên vạn không nên xuống tay với Tề Hạo Nhiên. Tề Tu Viễn đã quên mẫu thân dung nhan, lại không quên mất năm đó đệ đệ toàn thân là thương nằm trên mặt đất bộ dáng. Hạ thị là thường xuyên đến xem bọn hắn, hoặc tiếp bọn họ đến phạm phủ ở một thời gian ngắn. Đãng quang thời gian đó thế tất sẽ không nhiều năm ngày, dù sao Tề gia còn đang, Hạ thị cũng không tốt làm được quá phận, nếu không đến cuối cùng bị khổ còn là hai đứa bé. Còn là của Tề Hạo Nhiên nhũ mẫu ngược đãi Tề Hạo Nhiên sự tình phát sinh hậu, Tề Hạo Nhiên mới ở lâu ở Phạm gia. Lúc đó Tề Tu Viễn tiểu, mặc dù thương yêu đệ đệ, đãng tinh lực hòa từng trải hữu hạn, cộng thêm ban ngày còn muốn đọc sách, cho nên chỉ có thể thường xuyên đi nhìn hắn, trong ấn tượng lúc đó đệ đệ rất thích khóc, mới sang tháng đứa nhỏ. Cả ngày buổi tối đô khóc được rung trời vang, Tề Tu Viễn đau lòng, đắn có khi cũng không miễn buồn bực, nhưng đệ đệ mới sang tháng, nho nhỏ một đoàn, hắn căn bản cỡ trách không được, chỉ có thể hướng hắn. Có một lần, tiên sinh có việc sớm tan học, Tề Tu Viễn vĩnh viễn nhớ ngày ấy, hắn cực kỳ hứng thú mua cái trống bỏi chạy về đến, mới tiến sân liền nghe tới đệ đệ tiếng khóc, trong viện lại không có một hạ nhân. Tiểu Tề Tu Viễn chỉ là nhướng mày, liền vội vã bước nhanh đi vào, mới tới cửa, nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Hắn liền cảm thấy toàn thân máu đảo lưu, một mảnh lạnh giá, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nho nhỏ Tề Hạo Nhiên bị bác sạch sẽ vứt trên mặt đất, trắng non cánh tay hòa eo bụng sử đều là kháp ra tới xanh tím, mà hắn nhũ nương đang ngồi ở nhất vừa uống trà, biên nhíu mày nhìn trên mặt đất khóc tiểu nhân. Lúc đó Tề Tu Viễn trong đầu trống rỗng, đặng phục hồi tinh thần lại thời gian, cái kia nhũ nương đã bị hắn tươi sống dùng băng ghế đè chết. Đó là Tề Tu Viễn chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên giết người, lúc đó hắn mới 6 tuổi. Trúc thị lưu lại nhân thủ còn có thể dùng, cơ hồ ở gặp chuyện không may sau một khắc liền có người vụng trộm chạy ra phủ thông chi Hạ thị, cũng bởi vậy Tề Hạo Nhiên mới có thể thường ở tại Phạm gia, Tề gia ngược lại thành hắn thỉnh thoảng dừng chân địa phương. Chương 594, 595. Thứ 595 chương tâm ngoan. Tề Phong bởi vậy cảm thấy này con lớn nhất âm ngoan tay cay, chỉ có một điểm cha con tình cũng tiêu ma hầu như không còn. Cộng thêm Trúc gia hòa Hạ thị vì chuyện này bắt được hắn nhược điểm. Nhượng hắn ở hai nhà trước mặt bộ mặt bị hao tổn, không thể không đem tiểu nhi tử phóng tới Phạm gia nuôi nấng. Hắn đối đem việc này náo đại Tề Tu Viễn càng là cáu giận, cho nên Tề Tu Viễn sau ngày càng phát ra không dễ chịu. Cái loại đó không dễ chịu cũng không phải là trên thân thể, mà là tinh thần thượng. Từ đó về sau, Tề gia mặc dù sẽ không ít Tề Tu Viễn phân lệ, lại theo tinh thần thượng cô lập hắn. Phụ thân lạnh nhạt, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm Tề Thiếu Thịnh bệnh bạch đới tiếng người ngữ nhục mà hắn, hạ nhân cũng lạnh nhạt không nhìn hắn. Ngay cả mời tới giáo thụ hắn tiên sinh đô cảm thấy hắn tâm tư quá mức hung ác, bất kham đại tạo, mới 6 tuổi Tề Tu Viễn cơ hồ là một mình khiêng quá kia đoạn thai nạn tính ngày. Nếu không phải là đệ đệ từ từ khỏe mạnh cường tráng, hắn mỗi lần đi phạm phủ đô thấy hắn sức sống bắn ra bốn phía loạn bò loạn phiên, hắn tâm linh cũng đủ cường đại, Tề Tu Viễn sớm bị Tề gia tinh thần hành hạ sụp đổ, trường sai lệch. Trúc gia không phải là không muốn đem hai đứa bé nhận được Trúc gia nuôi nấng, đã Tề Phong mới là của bọn họ phụ thân, lúc trước cái kia nhũ nương lại là Trúc thị lưu lại nhân, cho dù bọn họ biết người nọ là Ngô thị sai khiến, nhưng ở Tề Tu Viễn đã tương nhân giết điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng lấy bất ra xác thực chứng cứ, có thể đem Tề Hạo Nhiên đặt ở hạ thị chỗ đó nuôi nấng đã là bọn họ và Tề gia đánh cờ tối kết quả tốt. Cho nên Trúc gia chỉ có thể theo trách diện quan tâm Tề Tu Viễn, luôn luôn gọi người cho Tề Tu Viễn tống đông tây, nhượng hạ thị thường thường tương nhân gọi vào phạm phủ chiếu cố một hai. Thẳng đến Tề Tu Viễn 8 tuổi, hắn nhận thấy được phụ thân áp chế ý nghĩ của hắn, lúc này mới dứt khoát khí văn theo võ, viết thư cho Trúc Thanh, nhượng Trúc Thanh cho hắn thỉnh một võ học sư phó. Sau, Tề Tu Viễn sẽ không lại đi đọc sách, mà là chuyên tâm cùng võ học sư phó tập võ, cuối cùng vẫn là Trúc gia nhìn bất quá, lại cho hắn thỉnh một tú tài giáo dục hắn, lúc này mới không thay đổi thành hoàn toàn võ phu. Này đó gút mắt Tề Hạo Nhiên cũng không biết, hắn lúc đó niên kỷ quá nhỏ, biết điều lại trễ, cũng không biết là không phải hồi bé gặp quá ngược đãi nguyên nhân, phạm tử câm 3 tuổi có thể thức thiên tự, đồng dạng 3 tuổi hắn toàn liên nói cũng còn nói bất toàn, Tề Tu Viễn lúc 3 tuổi cũng có thể thức bách tự nha. Đợi được Tề Hạo Nhiên lại trường lớn một chút, nhìn hắn mặc dù trên mặt sinh khí, nhưng vẫn nỗ lực muốn phụ thân nhận cùng, Tề Tu Viễn liền càng không nỡ nói cho hắn biết những chuyện đó. Bởi vậy, Tề Tu Viễn đối Tề gia hận ý, trừ Trúc gia hai vị cậu hòa hạ thị ngoại, chỉ sợ không ai biết. Hắn hận Tề Phong, nhưng Tề Phong đã chết, hắn hận Ngô thị lại còn sống. Mà hắn hiện tại nắm có vô thượng quyền lợi, hắn còn có rất nhiều thời gian đi trả thù nàng, đi đáp lễ năm đó nàng đối mâu thân hắn, với hắn, đối đệ đệ làm những chuyện như vậy. Nhìn phía dưới tranh chấp cùng một chỗ Tề Hạo Nhiên và Lao Hàn Lâm, Tề Tu Viễn vô cùng vui mừng năm đó ngăn cản Trúc gia viết nhận cùng thư, bởi vì này, nhượng Ngô thị cho dù thượng gia phả, cũng vẫn như cũ danh không chính luôn không thuận. Tề Tu Viễn trong mắt thoáng qua hàn ý, phất tay cắt ngang hai người tranh chấp, quay đầu đối lại bộ thượng thư đạo, tiền triều văn thư hồ sơ vụ án nhưng đều còn giữ. Lại bộ thượng thư hiểu được, không người nói, hồi hoàng thượng, đô giữ lại, nhưng cha. Vậy đi cha, hoàng đế thờ ơ đạo, chư khanh nếu có không rõ, nhưng đến tề phủ hỏi nói Ngô thị, nói tiện tay điểm mấy lễ bộ hòa lại bộ quan viên, lại điểm hai Hàn Lâm, cộng 4 người đi tề phủ, đạo, các người đi hỏi hỏi Ngô thị, nàng là thê là thiếp, có gì bằng chứng, đô lấy tới cho chấm nhìn một cái. Tề Tu Viễn cười nói, năm đó tiên mẫu mất, chấm niên kỷ còn nhỏ, có nhiều chuyện đô nhớ không được, nhưng nhớ Trúc gia cậu nhiều lần thanh minh, Ngô thị là thiếp phi thê, chấm cũng muốn nhìn một chút Trúc gia năm đó rốt cuộc viết không viết xuống nhận cùng thư. Lời này vừa ra, cùng cấp tương Ngô thị lột trần phơi ở Thái Dương dưới, cũng là Tề Tu Viễn lần đầu tiên trên đầu lưỡi tỏ vẻ đối Ngô thị hoài nghi hòa chán ghét. Lão Hàn Lâm tâm run lên, hắn biết, sự tình ở hướng hoại một mặt phát triển, hoàng đế điểm hai Hàn Lâm trung liền có hắn một, hắn có chút hối hận. Vốn muốn mượn Ngô thị mẹ con thế lại đi lên đi nhất đi, ở trí sĩ tiền hỗn cái tứ phẩm quan đương đương, nhưng hiện tại xem ra, hắn dường như đi nhầm một con đường. Bởi vì hoàng đế muốn bọn 4 người đáp lời, chiều sớm liền lùi lại. Chiều sớm nhất định sớm, đều là thiên vị lượng liền bắt đầu, mọi người đều chỉ là đơn giản bổ khuyết bụng sẽ tới, lúc này không khỏi bụng đói kêu vang. Tề Tu Viện thấy để ngự thư phòng tống một ít điểm tâm đến thiên điện, nhượng chúng thần có thể trước nghỉ ngơi một chút nhi. Đại gia không khỏi cảm ơn hoàng ân bao la. Tề Tu Viễn lại trực tiếp đối Tề Hạo Nhiên vây tay, đạo, Hạo Nhiên, đi theo ta. Đại gia không nghĩ đến Tề Tu Viễn đối Tề Hạo Nhiên như vậy sủng ái, vậy mà không phải nhượng nội thị truyền nhân, mà là trực tiếp gọi vào phía sau đi. Nhị tiêm nhân càng là chú ý tới Tề Tu Viễn đối Tề Hạo Nhiên dùng chính là ta mà không phải là chấm, nhao nhao cảm thán Tề Hạo Nhiên ân sủng. So sánh với dưới, cùng là hoàng đế đệ đệ, lại đến nay không có phân phong Tề thiếu thịnh đủ thiếu thái liền có vẻ thái không bị coi trọng. Tề Hạo Nhiên theo Tề Tu Viễn vừa tiến vào hậu điện sẽ không lại che giấu tình tự, vẻ mặt sắc mặt giận dữ đạo, kia lão Hàn Lâm rõ ràng là bị Ngô thị thu mua, bọn họ hiện tại liền dám nhúng tay triều đình, sau này còn gì nữa? Đại ca, quyết không thể như vậy nuông chiều bọn họ. Tề Tu Viễn liền cười nói, được rồi, kinh này một chuyện, bọn họ coi như là muốn nhúng tay triều đình, cũng sẽ không có nhân nghe bọn hắn thúc đẩy. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao đem việc này nhất áp lại áp? Vì chính là đánh hạ bọn họ kiêu ngạo. Nô thị là không có tư cách nhất đối đại Tề khoa tay múa chân nhân. Nói đến đây nhi, Tề Tu Viễn sắc mặt không khỏi phát lạnh. Trong khoảng thời gian này, nô thị mẹ con quá mức đắc ý vênh báo. Mọi người đều biết Tề Hạo Nhiên và nô thị mẹ con quan hệ bất hòa, cũng biết Tề Tu Viễn cùng với phụ không quá hòa, lại không biết Tề Tu Viễn rốt cuộc hòa nô thị mẹ con thế nào. Bởi vì Tề Tu Viễn cách kinh quá lâu, trừ quan tâm người của hắn, ai hội nhớ hắn 14 tuổi trước hòa mẹ kế huynh đệ quan hệ thế nào. Tề Tu Viễn hỏa Tề Phong quan hệ không tốt, cũng không vì cha tạo phản, mặc dù mọi người trong lòng đâu không thể nào tin được. Hơn nữa, Tề Tu Viễn coi như là không thích mẹ kế, kia Tề Thiếu Thịnh Hòa Đủ Thiếu Thái cũng là của hắn cùng phụ đệ đệ, có huyết thống chi thân, này là của Tề gia thiên hạ, hai người kia chính là hoàng tộc. Ở không cửa lộ lấy lòng dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể đi lấy lòng hai người kia. Không có biện pháp, Lý Tinh Hoa đã chuyển vào hoàng cung, Lý Thị lại xa ở kinh triệu phủ, Mục Dương Linh không ra khỏi cửa, không giao tế, Tề Hạo Nhiên bận được chân không chạm đất, vốn có thể lấy lòng Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm so với bọn hắn càng bận. Mà làm Tề Tu Viễn chính kinh bên ngoại Trúc Thị lại còn đang đóng ở biên ải vị hồi, lúc này cũng chỉ có Ngô Thị mẹ con có thể bị lấy lòng. Hoàng thất luôn luôn làm cho người ta kính nể, rất nhiều người cũng không suy nghĩ Hoàng đế Hoàng Ngô Thị mẹ con quan hệ thế nào, ở bọn họ xem ra, Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái là Hoàng đế em ruột, Ngô Thị là Hoàng đế mẹ kế, chỉ tầng này thân phận ở, bọn họ liền đáng giá lấy lòng. Cho nên, quang thời gian đó, Ngô Thị mặc dù điệu thấp, đáng cho bọn hắn tặng quà nhân cũng không ít. Tề Tu Viễn không biết bọn họ là phủ nhận lời hạ chuyện gì, nhưng hắn biết thân phận của bọn họ vốn chính là một ký hiệu. Khác không nói, một chi huyện nghĩ thăng quan, lấy lòng Tề Thiếu Thịnh, quay người hòa chi phủ nói hắn là của Tề Thiếu Thịnh môn khách, cho dù kia chi phủ biết Tề Thiếu Thịnh không thực quyền, thậm chí biết hắn đối này đệ đệ không có gì cảm tình, chỉ sợ cũng sẽ ngại với Tề Thiếu Thịnh hoàng tộc thân phận mà cấp đối phương tiện lợi. Đây mới là Tề Tu Viễn lượng bọn họ nguyên nhân, hắn để cho bọn họ chỉ được hưởng hư danh. Liên hư danh mang đến lợi ích cũng không cho phép bọn họ thu được. Chương 595, 596. Thứ 596 chương phân phong, hạ. Lão Hàn Lâm bốn người phụng chỉ đến Tề phủ hỏi nói, có thể nói là đem Ngô Thị mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm, tương của nàng ra cấp lộ sạch sẽ, không chỉ nàng, Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái đích tử thân phận cũng đã bị chất vấn. Tề gia là dựa vào Tề Tu Viễn mới biến thành hoàng thất, tự nhiên nhìn sắc mặt hắn hành sự, hỏi chuyện năm đó, đều nói là vì cấp Tề mẫu sung hỉ. Lúc này mới đem Ngô Thị ký vì kế thất, nhưng thực tịnh không có được trong tộc các vị trưởng lão nhận cùng, bọn họ còn là nên lấy nha môn văn thư vì chuẩn. Mà nha môn bên kia bảo tồn văn thư còn là năm đó Tề Phong nạp Ngô Thị viết lấy thiếp thư. Ngô Thị thấy tình trạng đó, một búng máu nhổ ra, ngất quá khứ, Tề Thiếu Thịnh ôm lấy nàng khóc lớn, chất vấn, huynh trưởng nếu không nghĩ nhận mâu thân nói thẳng liền là, tại sao phải khổ như vậy bức bách? Tề Thị tộc trưởng cũng không thể nhượng Tề Thiếu Thịnh như vậy vu tội Tề Tu Viễn. Bận quát lớn đạo, càng rỡ, đây đều là thực tình, hoàng thượng năm đó tuổi nhỏ không nhớ, hiện tại muốn phân phong ngươi di nương cùng các ngươi, cho nên cũng muốn hỏi rõ ràng, thiên kinh địa nghĩa việc, lẽ nào các ngươi không muốn tiếp thu phân phong? Tề Thiếu Thịnh cắn răng, hắn rất muốn kiên cường nói bất, chữ kia lại thế nào đồ phun không ra, hắn trong mắt phẫn hận nhìn bọn họ, nhất thời vừa thương xót vừa giận, hắn khi nào thụ quá này sỉ nhục. Phụ thân ở thời gian đều là lấy hắn đương đích trưởng tử, Tề Tu Viễn quanh năm không ở nhà. Trong phủ hạ nhân tuy gọi hắn nhị gia, đàn ai cũng biết Tề gia gia nghiệp sau này là muốn hắn kế thừa. Hiện tại hắn lại do đích biến thứ, tuy tiện một người cũng có thể giẫm mẹ con bọn hắn một cước. Nô thị u tỉnh dậy, nước mắt chảy xuống, đạo, tống ta đi từ đường, ta muốn đi khóc lao ra, ngươi mở mắt ra nhìn nhìn nhà, đại gia nói muốn thay ngài chiếu cố chúng ta, lại làm như vậy tiện chúng ta. Nô thị nằm sấp trên mặt đất khóc dòng nói, ta biết đại gia không thích ta đây mẹ kế. Đã nhị gia tam gia nhưng là đại gia em ruột, hắn nhưng không thể quên lúc trước ở lão gia trước giường làm hứa hẹn a. Tề thị tộc trưởng chất vấn, Ngô thị, ngươi này thái thái thân phận trừ ta kia cháu trai, còn có ai nhận? Ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu, nào xảy ra chuyện đến, chuyện năm đó búng ai cũng rơi không hảo, hoàng thượng yêu quý mặt mũi, vinh quận vương lại là cảnh thẳng tính, trúc gia hai vị cứu gia cũng sắp vào kinh, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngô thị tiếng khóc một trận, nàng oán hận nhìn về phía Tề thị tộc trưởng. Tộc trưởng lại hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bốn vị quan viên, đạo, các đại nhân nên hỏi lời cũng hỏi xong đi. Bốn người gật đầu lia lịa, đạo, hỏi xong, chúng ta này trở về đi đáp lời. Nhưng trong lòng lại đối năm đó cái gọi là sự tình hiếu kỳ không ngớt, nghe ý tứ này, dường như Tề lao ra tử hòa Ngô thị thật xin lỗi hoàng thượng và vinh quận vương, bị trúc gia lấy được nhược điểm. Này muốn cho vào ở người khác ra cũng chính là cái bắt quái, nhưng ở hoàng gia thế nhưng bí văn, mọi người đều hiếu kỳ không ngớt. Nô thị thân phận nhận được xác nhận, là thiếp phi thê, này vừa xác nhận xem như là định ra rồi cơ sở, coi như là cáo rõ thiên hạ, Tề Phong chính thất chỉ có Trúc thị một người, nô thị chính là thiếp thất. Nay thực sự là Tề Tu Viễn muốn kết quả, hắn cũng thẳng thắn, trực tiếp phong nô thị vì thái phi, không phong hiệu, trực tiếp quan mẹ nàng ra dòng họ, Tề Tu Viễn muốn nàng chọn ngày vào cung. Mà Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái thì phong hai hầu, Yên Vui hầu cùng An Bình hầu, hoàng đế còn cấp hai người ban hầu phủ. Hơn nữa hai hầu phủ tương liên, trung gian đánh môn là có thể đường một nhà đi, phương tiện rất. Nếu như còn là đại chu triều, hai người có thể được phong hầu gia, bọn họ chỉ sợ là tử cũng có thể lạc sống lại, viên tướng quân phấn đấu hai mươi mấy năm cũng bất quá mới phong một hầu gia. Đan bây giờ là đại tề triều, ngồi ở ngai vàng thượng chính là hắn các đại ca, bọn họ cùng phụ đệ đệ là quận vương, này liền có vẻ bọn họ này hầu gia quá mức nhẹ bay. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không dám náo, tề tu viên trước thái độ đã rất rõ ràng, vốn còn ba người của bọn họ bây giờ là cách bọn họ rất xa, tề phủ bây giờ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bởi vì là bị tề tu viễn náo một trận, bọn họ tinh thần có chút không tốt, chỉ cảm thấy đần độn, có cung nhân đến cho bọn hắn thu dọn đồ đạc, nói muốn rời đến tân hầu phủ hòa hoàng cung đi, bọn họ cũng không suy nghĩ sâu xa, trực tiếp làm cho người ta thu thập. Đảng tiến vào tân hầu phủ, tề thiếu thịnh mới cảm thấy không đúng, hắn nhíu nhíu mày đạo, mẫu thân đâu? Tư thị toàn thân mệt mỏi, dọn nhà thế nhưng cái việc tốn sức, mặc dù không cần nàng tự mình động thủ, nhưng chỉ huy liền mệt được nàng động một chút ngón tay cũng khó, nghe nói đạo. Mẫu thân không phải tiến cung đi không? Nàng là Thái Phi, nên là ở hậu cung lý. Tề thiếu thịnh sắc mặt trần trừ, đạo, đủ tu. Hoàng thượng vẫn không quá thích mẫu thân, sao có thể nhượng mẫu thân vào ở hậu cung? Hơn nữa, các đời các triều đại cũng không phải là không có hậu cung Thái Phi theo con trai ngoại ở. Nói đến đây nhi, tề thiếu thịnh trong lòng hoài nghi càng lớn, đạo, hoàng thượng sao có thể tiếp mẫu thân tiến cung? Tư thị trong lòng mọc lên dự cảm xấu, trên mặt lại cường cười nói, hoàng thượng dù sao vừa mới đăng cơ, cũng không tốt chấn hệ phiết được Thái Thanh, cho nên nhượng mẫu thân ở đến trong cung đi cũng là có. Là thế này phải không? Tề thiếu thịnh hoài nghi. Tư thị bận đứng lên nói, không phải như vậy còn là loại nào. Được rồi, chúng ta mau thu thập đi, này hầu phủ lớn như vậy, chúng ta muốn xử lý địa phương không nhỏ, hiện ở chỗ này liền ở chúng ta người một nhà, lại có tề phủ gấp ba còn lớn hơn. Tề thiếu thịnh bĩu môi khinh thường, đạo, ngươi chỉ có thấy được chúng ta hầu phủ đại. Đó là chưa từng thấy lao tứ quận vương phủ, nghe nói liền đem trước tần tướng phủ cách ra mấy gian nhà nhỏ từ mà thôi. Suy nghĩ một chút tần tướng phủ, kia có bao nhiêu, toàn bộ Nam Bình dưới chân núi đều bị tần tướng phủ cấp bao. Muốn không thế nào nói tề thiếu thịnh đố kỵ đâu. Tề Hạo Nhiên một người quận vương phủ là hắn hòa đệ đệ hai hầu phủ cộng lại gấp ba đại. Tư thị túi đầu không nói lời nào, tề Hạo Nhiên là bị tề tu viễn xem như con trai nuôi lớn, bọn họ những người này sao có thể so với. Bất quá nhìn thấy trượng phu trên mặt bất bình, Từ thị cũng không phản bác. Mà vào cung Ngô thị thì không có tâm tư muốn những thứ này, bị đưa vào Khánh Ninh cung an trí sau khi xuống tới Ngô thị mới hồi phục tinh thần lại, thấy bên mình quen thuộc nhân chỉ có Ngô Ma Ma một, lập tức tâm nhất nhảy, hỏi vội, người này nha đầu bà từ đâu? Ngô Ma Ma tịnh không phát hiện Ngô thị dị thường, rất là cao hứng cười nói, Thái Phi thế nào đã quên? Chúng ta đây là tiến cung, những thứ ấy nha đầu bà tử đương nhiên là lưu ở bên ngoài. Chúng ta tiến cung đến có khác cùng nữ quan hầu hạ, chỉ có nô tỳ một người theo ngài tiến cung tới. Đối với điểm này, Nô Ma Ma rất cao hứng, nàng cảm thấy đây là một lớn lao vinh dự. Nô thị lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đây là tề tu viễn định đoạt địa phương. Trước nàng phun một ngụm trong lòng máu, cộng thêm cũng đích thực là bị tức tới, cho nên đần độn, không nghĩ đến một không chú ý liền bị lừa gạt đến trong hoàng cung tới. Tiến ở đây, chẳng phải là tùy ý tề tu viễn chọc viên miết biển. Nô thị cầm lòng không đậu nghĩ khởi năm đó cái kia bị đập được máu thịt mơ hồ vũ em, đánh dùng mình một cái, nàng sắc bén thanh âm nói, ta không muốn ở tại trong cung, ta muốn đi ra ngoài và ta con trai cùng nơi ở. Chương 596, 597, thứ 597 chương tay cay. Nô Ma Ma lấy làm kinh hãi, bước lên phía trước nâng nàng, Thái Phi, ngài đây là thế nào? Nô thị ngón tay khắp tiến của nàng trong thịt, cắn răng nói, chúng ta ra. Hắn đây là muốn mạng của ta, nhất định là muốn mạng của ta. Nô Ma Ma hoảng sợ, bận dương mắt đi nhìn trong phòng cung nữ, thấy các nàng cũng chỉ là ở thu dọn đồ đạc, hình như không nghe thấy Ngô thị lời, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói, Thái Phi, lời này cũng không thể nói lung tung, đây là ở trong hoàng cung đâu. Ngô thị trong nháy mắt đi nhìn nàng, đạo, thừa dịp hiện tại hoàng đế hòa lý thị không có thời gian phản ứng chúng ta đi mau, đông tây cũng không cần. Thấy Nô Ma Ma do dự bất tiện, liền giảm thấp thanh âm nói, ngươi đã quên Trúc thị hòa lao tứ nhũ ngô là chết như thế nào? Nô Ma Ma đánh dùng mình một cái, lẽ nào hoàng đế nhượng thái thái vào ở cung đến là muốn giết thái thái? Kìa theo thái thái nàng. Nô Ma Ma thân thể lung lay một chút, bận đạo, nô tỳ này liền đi gọi bộ đuổi. Nhân tài chạy đến cửa đại điện trước mặt liền đụng phải chính qua đây tề tu viễn và lý thị, Nô Ma Ma sắc mặt trắng nhợt, cầm lòng không đậu than ké trên mặt đất. Tề tu viễn ở trước mặt nàng dừng bước lại, khẽ cười nói, Nô Ma Ma không ở trước mặt hầu hạ thái phi. Thế nào chạy đến ở đây tới? Nô Ma Ma sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói không nên lời đến, chỉ có thể cả người nằm sấp trên mặt đất. Nàng từ nhỏ hầu hạ Ngô thị, cùng Ngô thị theo Ngô gia đến Tề gia, theo nhị đẳng nha đầu đến nhất đẳng, lại đến Ngô thị tâm phúc ma ma, rất nhiều sự tình nàng cũng nhìn ở trong mắt, cũng bởi vậy hiểu biết Ngô thị và Tề tu viện ân oán. Nếu như nói Tề Hạo Nhiên chỉ là đơn thuần chán ghét Ngô thị, không thấy mặt liền nghĩ không ra, kia Tề tu viễn và Ngô thị thù hận thì lại là dốc hết trường giang thủy cũng chưa hẳn cọ rửa được vội vàng, ai sẽ nghĩ tới, 14 tuổi liền ra chiến trường thiếu niên không chỉ chưa chết ở trên chiến trường, trái lại còn ngồi lên này cao nhất vị trí. Lý Tinh Hoa cảm thấy Ngô ma ma biểu hiện rất kỳ quái, nàng bất quá hòa hoàng đế qua đây nhìn Ngô thị liếc mắt một cái, có tất yếu như thế hoang mang không? Cho nên không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tề tu viễn lại trực tiếp vượt qua Ngô ma ma tiến cung điện, đối hầu hạ cung nữ đạo, đem bọn ngươi quản sự cô gọi tới. Chính ở phía sau nhìn chằm chằm đông tây nhập kho đừng cô bận chạy chậm chạy tới, quỳ xuống thỉnh an. Tề tu viễn đạo, ta xem Ngô ma ma lớn tuổi, không có việc gì đừng cho nàng ra chạy chân, còn thái phi, các ngươi muốn tận tâm tận lực hầu hạ. Tề tu viễn ngẩng đầu chống lại mặt trên chính ngồi yên Ngô thị mắt, mỉm cười, phất tay nói, được rồi, ta hòa hoàng hậu có lời hòa thái phi nói, các ngươi đi xuống trước đi. Lý Tinh Hoa nghe Tề tu viễn xưng nàng vì hoàng hậu, trong lòng vui vẻ, khỏe miệng không khỏi vi tiểu, khuôn mặt cũng nhu hòa rất nhiều, phất tay làm cho người ta lui ra. Tề tu viễn không muốn gạt Lý Tinh Hoa, này hậu cung chuyện còn là nàng đến làm càng phương tiện, huống chi, hắn còn có rất nhiều quốc sự phải xử lý, tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm hậu cung. Tề tu viễn chầm chậm đi tới Ngô thị trước mặt, nhìn kỹ mặt nàng dùng, này mới phát hiện, năm đó phong tư thức tha nữ tử khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn, tóc mai đã sáng trắng, nếu không phục năm đó điểm đạm đáng yêu. Tề tu viễn nhớ, năm đó mâu thân rất mang thai dắt tay của mình một đường trở về đi, trên đường còn dừng bước lại nhượng hắn trích thượng kỳ đoá coi được hoa biệt ở Thái Dương, khuôn mặt sang sảng nữ tử mỉm cười hỏi hắn, đại lang, mâu thân như vậy nhìn có được hay không? Hắn nhớ hắn thanh âm lang lành hô, coi được, mâu thân đẹp mắt nhất. Lúc đó mâu thân hai má đô bị lây đỏ ửng, sau đó, bọn họ liền nhìn thấy dựa ở cửa viện Ngô thị, lúc đó nàng nhất tập bạch đi hề, thân thể mảnh mai, chính trong mắt là lệ nhìn bọn họ, trong mắt tất cả đều là lên án. Hắn lúc đó không biết xảy ra chuyện gì, lại nhớ mâu thân sắc mặt thoáng cái liền chìm xuống đến. Sau đó Ngô thị đi tới mâu thân trước mặt quỳ xuống, hắn đã không nhớ các nàng đang nói cái gì, chỉ biết mâu thân lúc đó tức giận đến phát run, lôi tay hắn lại đau lại mà, sau đó nàng liền sinh non sinh hạ đệ đệ, lại sau đó hắn đã nhìn thấy phụ thân mang theo Ngô thị qua đây cùng mâu thân tránh cãi, nhu mâu nói, Tề Phong muốn để Ngô thị vì bình thê, chỉ thượng gia phả, không ở nha môn lập hồ sơ. Mâu thân không đồng ý, tức giận sau khi mới sinh non. Tề tu viện vinh viện nhớ nhũ ngô ôm hắn khóc lúc nói những lời đó, mẫu thân bản sẽ không chết, nàng mặc dù sinh non, đáng thân thể đáy hảo, cho dù sinh non hỏng rồi thân thể cũng sẽ không sớm như vậy đi, toàn là bởi vì cha hoàng Ngô thị, là bọn hắn từng bước ép sát, tươi sống tức chết rồi mẫu thân. Lúc này, nhìn dung nhan bất lại Ngô thị, tề tu viện lại không một chút nào vui sướng. Tề tu viện nhìn chằm chằm Ngô thị mặt không nói lời nào, không chỉ Ngô thị để một viên tâm, Lý Tinh Hoa cũng khẩn trương nhìn hắn. Vì không cho hắn làm ra thất lễ chuyện, Lý Tinh Hoa tiến lên một bước nắm tay hắn, đạo, hoàng thượng, ngài là có lời gì hòa thái phi nói sao? Tề tu viện theo trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, túi đầu chống lại Ngô thị mắt, mỉm cười, đạo, Ngô thái phi, chấm đến là muốn nói cho ngươi biết, ngươi sau này liền an tâm ở tại trong cung đi, nếu như nghĩ nhị đệ tam đệ, hòa hoàng hậu nói một tiếng, nhượng hoàng hậu tuyên từ thị hòa tiểu Ngô thị tiến cung tới thăm ngươi một chút. Ngô thị lẩm bẩm nói, ngươi nghĩ giam lòng ta? Lý Tinh Hoa sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn hướng Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn lại lắc đầu nói, chấm sao có thể nghĩ giam lòng ngươi đâu, ta còn hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút, lâu đến nhìn thấy ngươi con cháu hậu bối tất cả đều trưởng thành. Tề Tu Viễn mỉm cười, ta nghĩ nhượng ngươi xem một chút, ngươi con nối dõi hậu bối hội vì ngươi mà được cái gì tiền đồ, năm đó ngươi khăng khăng gả cho phụ thân ta, tính hao tổn tâm cơ muốn trở thành bình thê, không phải là muốn cho lão nhị lao tam càng cao thân phận, hảo để cho bọn họ hưởng thụ nhiều hơn. Tài nguyên không? Ngô thị sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, hoàng thượng, đây là chúng ta hai người ân oán, và ngươi bọn đệ đệ một chút quan hệ cũng không có. Tề tu viễn lạnh lùng nhìn nàng nói, thái phi hiểu lầm, lão nhị hòa lao tam không có gì năng lực, ta có thể đánh áp bọn họ cái gì? Trên người chảy ngươi máu cũng không chỉ lão nhị lao tam. Ngô thị than ngã vào giường nhỏ thượng, đây là nói ngay cả nàng tôn tử tôn nữ đô không dung tha. Ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng lao ra chuyện. Tề tu viễn cười nói, ta đáp ứng phụ thân cái gì? Nô thị nhất nghẹn, lúc này mới nghĩ khởi lúc trước Tề tu viện đích xác cái gì hứa hẹn cũng không làm hạ. Nô thị hít sâu một hơi, tròn ống tay áo, quỳ gối Tề tu viện trước mặt, khóc đạo, hoàng thượng, chỉ cầu ngài niệm ở cùng là phụ thân ngươi huyết mạch phân thượng bỏ qua cho lão nhị hòa lao tam đi. Tề tu viện mắt từng hồng, khẽ nói, năm đó các ngươi tươi sống tức chết mẫu thân của ta lúc có từng nghĩ tới ta và tứ đệ. Nô thị phục lệ đạo, thiếp thân nguyện lấy mệnh còn mệnh. Tề Tu Viễn lắc đầu, mạng của ngươi không đáng, chấm không muốn ngươi chết, ngươi muốn là chết, lão nhị hòa lao tam bi thương quá độ là rất chuyện dễ dàng. Vốn định lấy cái chết cầu giải thoát, Nô thị thân thể run lên, nếu không dám mọc lên tự sát ý nghĩ. Nô Thái Phi còn nhớ năm đó ngược đãi đệ đệ ta cái kia nhũ mẫu. Tề Tu Viễn cười hỏi. Nô thị thân thể run lên, đóng chặt mắt, đạo, nhớ, bọn họ toàn gia đều bị ta phái được xa xa, hiện nay đã không biết lưu lạc ở chỗ nào. Tề Tu Viễn thương tiếc, thực sự là đáng tiếc, vốn chấm còn muốn đem bọn họ người nhà tìm được, tiếp bọn họ tiến cung đến cùng ngươi đâu. Tề Tu Viễn ở cung điện chuyển một chút, sau đó liền điểm chỉ xuống đất thượng sàn nhà đạo, năm đó kia nhũ nương đối đệ đệ ta là lại kháp lại chát, song còn thoát cởi hết quần áo ném ở trên sàn nhà, lúc đó đệ đệ ta mới đưa tương trăng tròn. Hắn sớm đã không nhớ việc này, cho nên ta cũng không biết như thế tư vị thế nào. Chương 597, thứ 598 chương cự tuyệt. Nô thị sắc mặt tái nhợt, Tề Tu Viễn cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới quay người mang Lý Tinh Hoa ra, lộ, Tề Tu Viễn dừng bước lại, đạo ta nhớ hồi bé phụ thân rất không hỉ ta, trong phủ hạ nhân cũng đều coi thường ta, không có người nói chuyện với ta, phàm là mở miệng chế nhạo chế rêu ta, có một khoảng thời gian ta rất khổ sở, cảm thấy mặc dù không thiếu ăn mặc ít, lại cảm thấy không bằng tử quên đi, còn là đi nhìn Hạo Nhiên thời gian, thấy tiểu tử kia vô tâm một chút loạn bỏ, ôm lấy chân của ta hướng cùng, ta lúc đó đang suy nghĩ, mẫu thân đã cố, cậu lại xa ở biên ải, dượng hòa gì quan hệ không vừa mắt, nếu như ta cũng đã chết, đệ đệ còn có thể an ổn ngốc ở Phạm gia không? Tề Hạo Nhiên mũi vi toàn, mắt hơi ẩm ướt, khẽ cười nói lúc này mới cảm giác được rồi một chút, sau đó lại trưởng lớn hơn một chút, cậu ở biên ải lập công, thăng chức quan. Phái sư phó qua đây giáo ta luyện võ, ta có thể thường xuyên đi ra ngoài động, tâm âm u lạnh lẽo mới tốt hơn nhiều, không biết Thái Phi ở trong cung cũng như vậy lúc, nhị đệ hòa tam đệ có hay không có thể thường xuyên tiến cung làm bạn. 3. Lý Tinh Hoa đánh dùng mình một cái, Tề Tu Viễn đây là tính toán độn dao nhỏ cắt thịt, tương năm đó Ngô Thị đối với hắn và Tề Hạo Nhiên làm nhất nhất trả lại. Lý Tinh Hoa theo không biết Tề Tu Viễn huynh đệ hồi bé quá là như vậy ngày, nhất thời tâm phức tạp, chỉ có thể thân thủ đi nắm hắn. Tề Tu Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn, hồi nắm tay nàng, cười nói ta năm đó vẫn lo lắng đón dâu hậu đối Hạo Nhiên không tốt, tiểu tử kia ngờ nghệch, người khác nói xấu đương lời hay nghe, nhưng bây giờ nhìn ngươi và A Linh chung đụng được hảo, trái lại ta năm đó tương. Hoàng! Lý Tinh Hoa khẽ gọi một tiếng. Tề Tu Viễn vỗ vỗ tay nàng đạo mấy năm nay vất vả ngươi, bỏ thêm vào hậu cung chuyện tạm thời trước để ở một bên, hiện tại quốc khố trống rỗng, chuyện này quá hai năm tái thuyết. Tề Tu Viễn âm thanh vi thấp, đạo tiểu bảo quá nhỏ. Đợi lát nữa hắn lớn hơn một chút. Lý Tinh Hoa mắt hơi ẩm, nắm chặt Tề Tu Viễn tay, khẽ nam ngữ, hoảng. Nàng cảm thấy, có Tề Tu Viễn đãi của nàng phần này tình, kiếp này cũng coi như đáng giá. Ngày hôm sau, cung nhân hồi bẩm, nô thị bị cảm sinh bệnh. Tề Tu Viễn chỉ là mỉm cười, phất tay làm cho người ta cho nàng thỉnh thái y y, sau đó chậm rãi đi chiều, lúc quá quanh năm, hắn nếu không là cái kia nhâm nhân xâm lược đứa nhỏ, nô thị cũng không phải lại có thể chèn ép hắn mẹ kế. Hắn con đường phía trước rất rộng rộng rãi rất dài rằng rằng, nô thị người như vậy đã không đáng hắn nhiều làm dừng lại. Tề Tu Viễn ở chiều sớm xử lý một ít trọng đại quốc sự, sau đó mới đưa ra sắc phong hoàng hậu chuyện, nhượng lễ bộ chuẩn bị, hỏi Khâm Thiên giám muôn cái ngày lành. Đã đưa ra sắc phong hoàng hậu, kêu bỏ thêm vào hậu cung chuyện cũng bị nhắc tới, quần thần không hy vọng Tề Tu Viễn trầm mê với nữ sắc, nhưng cũng không hy vọng hắn hậu cung chỉ có hoàng hậu một người, khác không nói, hoàng thất khai chi tán diệp sự tình rất quan trọng. Hoàng đế không nói tương phi tần vị trí nhồi, ít nhất cũng phải nhiều tăng 5-6 cái người mới đi. Tề Tu Viễn lại lần đầu tiên ở triều đình rõ ràng cự tuyệt, đạo bây giờ quốc khố trống rỗng, tân hoàng đăng cơ cùng sắc phong hoàng hậu hai lễ lớn đã chi phí không ít, bây giờ Vinh quận vương còn ở tại Tề phủ lý, Liên quận vương phủ cũng không có tiền tu sửa, còn là tiết kiệm một ít đi, bách tính cũng mới an định lại, thực không nên nhiều dân. Tức thì có đại thần đứng ra tỏ vẻ nhà có vừa độ tuổi nữ nhi có thể tiến cung hầu hạ hoàng hòa hoàng hậu. Không cần lại tiêu phí tiền bạc đến dân gian tuyển tú. Hoàng lập tức sắc mặt trầm xuống, nghiêm chỉnh cự tuyệt, đạo đại Chu quốc cương hỗn loạn, nhưng đó là theo Cao Tông bắt đầu, Thế Tông hoàng đế cả đời anh minh, hắn từng nói qua tiền triều hậu cung nên tách ra, cố, sở hữu tần phi không được theo tứ phẩm lấy quan viên ra chọn, khanh tiến hiến nữ nhi, chẳng lẽ là nghĩ từ quan về hương. Đưa ra việc này thần tử lập tức không dám nhiều lời, hắn nhượng nữ nhi tiến cung là vì hắn vì gia tộc mưu lợi ích, lại sao không tiếc vứt bỏ chức quan. Tề Tu Viễn không muốn ở chiều sớm đàm luận những chuyện nhỏ nhặt này, ở hắn xem ra, nạp phi tần hòa lấy thiếp như nhau, thực sự không đáng bắt được mặt bàn đến nói. Chiều sớm vừa lui, Tề Tu Viễn tương rõ ràng chưa tỉnh ngủ Tề Hạo Nhiên xách tới thượng thư phòng, hỏi ngươi chiều hôm qua đi làm gì. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu đạo đại ca, ta liên nhìn mấy ngày sổ sách, phát hiện này hậu cần này khối còn là bất thông, ngươi được cho ta phái cái hậu cần quan mới được. Tề Tu Viễn khép cười một tiếng, ta nhượng ngươi học nhìn sổ sách vốn là muốn nhượng ngươi nhiều hạng nhất bản lĩnh, sau này không nên bị dưới nhân lừa gạt, ai cho ngươi đi quản cái này. Ngươi là thiên hùng ưng, là muốn ngút trời mà bay, được rồi, đã xem không hiểu quên đi, quay đầu lại ta cho ngươi phái cái sư ra đi, ngươi mang theo cùng nhau nhâm, đánh trận ngoài chuyện có thể hỏi nhiều hỏi hắn. Tề Hạo Nhiên do dự nói không phải quân sư không. Tề Tu Viễn cười nói quân sư là tử cầm, tiểu tử kia đối làm ăn chưa từ bỏ ý định, ta cũng không thể đem nhân giam cầm ở bên cạnh ngươi, cho nên khác cho ngươi phái cái sư ra. Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát sáng, tử cầm và ta cùng đi. Tề Tu Viễn cười nói là nhượng các ngươi đi làm việc, cũng không phải là đi chơi, Kiếm Nam vùng dân tộc rất nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều, các ngươi làm việc cẩn thận một ít, không thể lại giống như trước như nhau đấu đá lung tung, Tây Hạ lòng ngông dạ thú không thay đổi, cho nên biên phòng phải chú ý một chút, còn đại lý, mấy năm nay rất là an phận, có thể trước bất động. Kia Kim Quốc làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên và Kim Quốc gân oán tình thù cũng có thể viết thành nhất bộ thư, hắn vốn định hồi kinh triệu phủ, đã lại cảm thấy đại ca nói đúng. Hiện tại Tây Nam vùng không có đắc dụng đại tướng, Tây Hạ đối đại Tề nhìn chằm chằm, càng cần nữa phòng bị, huống chi, trước tàn sát hàng loạt dân trong thành chi thù hắn còn chưa có báo đâu. Nghĩ đến Tây Hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện, Tề Hạo Nhiên mắt không khỏi phát lạnh. Tề Tu Viễn quay người hồi án tiền tòa hạ, phiên ra một quyển sổ con đệ cho Tề Hạo Nhiên, đạo ta tính toán phong viên tướng quân vì định quốc công, thẩm mục vì ôm lương hầu, để cho bọn họ an tâm đóng ở biên ải, còn kinh triệu phủ tam phủ thì giao cho nhạc phụ ngươi. Hắn bây giờ còn đóng tại Đồng Xuyên phủ, ta sẽ nhượng Giang Trạch đi đón thay hắn, nhượng hắn hồi kinh triệu phủ nhậm chức. Tề Tu Viễn thở dài, cứ như vậy, A Linh chỉ sợ không thể cùng cha của nàng gặp mặt, quay đầu lại ngươi thay ta nói một tiếng với nàng. Tề Hạo Nhiên mặc dù thương tiếc, đáng cũng biết kinh triệu phủ như vậy quan ải một ngày đô cách không được nhân. Lần này ngươi đi Kiềm Nam, ta bất tính toán nhượng ngươi mang theo bộ hạ cũ đi, đem ngươi tân hợp nhất bọn phỉ đô mang đi đi, tướng lĩnh cũng cho ta lưu lại, đem phỉ đồ mang. Tề Hạo Nhiên chu mỏ nói đại ca, như vậy ta thuộc hạ toàn là người mới, còn đều là bướng bỉnh không chịu phục tùng thổ phỉ, như vậy đi Tây Nam không phải nhượng ta bị người đánh không? Tề Tu Viễn vô bờ vai của hắn đạo không có biện pháp, có thể giả làm phiền, ngươi đang luyện binh một chuyện thiên phú dị bẩm, thay đại ca nhiều làm lụng vất vả một ít, ngươi mang ra tới những thứ ấy tham tướng ta muốn đem bọn họ tắt đến đại tề các nơi đi, để cho bọn họ đến thủ vệ chúng ta đại tề quốc thổ. Tề Tu Viễn mắt lấp lánh phát sáng, tương dư đồ tìm ra ở bàn mở. Chỉ đạo ngươi xem. Chương 598, thứ 599 trường tín nhiệm, thượng. Tề Hạo Nhiên tiền một bước, nhìn thấy mặt bố phòng, mắt lập tức sáng ngời, đại ca, ngươi muốn sửa bố phòng bố cục. Tề Tu Viễn gật đầu, đây là ta trước kia ý nghĩ, bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải thực thi, sớm lúc, ta rất không rõ Cao Tông vì sao tương binh bố với nội, tạo thành ngoại khoan nội nghiêm cục diện, sau đó Kim Quốc Hòa Tây Hạ chỉ là thoáng động hạ thủ chân chiếm đi ta tảng lớn quốc thổ. Đại lý càng là nói cũng không nói một tiếng dám thoát ly tự lập, đến lần này, nhị hoàng tử phản loạn, đại chu các nơi khói lửa thay nhau nổi lên, lưu với nội chú quân không chỉ không thể ngăn chặn ở phản loạn. Trái lại nhượng không ít tướng lĩnh dẫn đầu dơ lên cờ khởi nghĩa, thì ngược lại đóng ở biên ải tướng sĩ, ít có theo phản loạn, cho nên ta quyết định tương đại bộ phận binh sĩ bố trí với biên ải, chỉ chưa một số ít ở các phủ châu lấy làm hô ứng, quan trọng quan ải bê. Hù cận cũng muốn lưu thủ đủ binh lính, ngươi cảm thấy thế nào? Tề Hạo Nhiên tượng gà con mổ gạo như nhau gật đầu, mắt lấp lánh phát sáng, đại ca, làm như vậy. Tề Tu Viễn vô bờ vai của hắn đạo cho nên ta mới muốn ngươi tương những thứ ấy hợp nhất thổ phỉ huấn luyện ra, những thứ ấy thổ phỉ thủ lĩnh tuy bướng bỉnh không chịu phục tùng, đáng tài năng ở thời loạn sống sót, bao nhiêu cũng có bản lĩnh của mình, quân chế cải cách, biên phòng cần rất nhiều đóng ở tướng lĩnh, trước ngươi mang những thứ ấy đô nhưng một mình đảm đương một phía. Cho nên Tề Tu Viễn muốn đem những thứ ấy nhân đô điều đến biên hải đi, hoặc làm trợ thủ, hoặc độc lĩnh nhất chi quân đội, đã quân chế cải cách khó khăn lớn hơn nữa, tính huynh đệ bọn họ hiện tại tay cầm đại bộ phận binh quyền, cũng muốn từ từ đổ chi. Tề Tu Viễn mục tiêu cũng không chỉ là tay mình quân đội, còn có Viên gia quân, Trúc gia quân đẳng, sau này hắn muốn cho này đó quân đội đô thuộc về đại tề, mà không phải độc thuộc về một gia tộc. Tề Tu Viễn không dám vào lúc này tương giã tâm của mình hiện lộ ra đến, chỉ có thể nói cho đệ đệ. Nay cũng đang hợp Tề Hạo Nhiên tâm ý, Tề Tu Viễn bây giờ là hoàng đế. Hắn không có khả năng lại tự thân tự lực quản lý tất cả quân đội hòa bồi dưỡng tướng lĩnh, cho nên chỉ có thể tương gánh nặng đặt ở Tề Hạo Nhiên vai. Tề Hạo Nhiên bảo đảm đạo đại ca, ngươi yên tâm, Sau này quân đội của chúng ta nhất định chỉ vì đại tề mà chiến, mà bách tính mà chiến, mà không hội lại đơn độc vì một người, vì một tộc mà chiến. Tề Tu Viện ánh mắt sáng láng, bàn tay vô vào Tề Hạo Nhiên vai, cười vang nói hảo huynh đệ. Lớn như vậy kế hoạch đương nhiên không có khả năng chỉ hai huynh đệ có thể thực thi, đã hiện tại nhưng hoàn toàn tín nhiệm nhân quá ít. Tề Tu Viện thương lượng với Tề Hạo Nhiên một chút, đạo việc này trước nhưng và Vinh Hiên, Tử Câm để nhắc tới. Vinh Hiên bên kia do Tề Tu Viện đi nói, Phạm Tử Câm bên kia thì có Tề Hạo Nhiên đi nói. Vinh Hiên vừa nghe Tề Tu Viện kế hoạch, đạo không thể, hoàng, cứ như vậy, đại tề gần nửa tướng lĩnh đều xuất từ Vinh quận vương danh nghĩa, sau này quân quyền bên cạnh rơi, chỉ sợ lại là một hồi hỗn loạn. Tề Tu Viện cười nói chấm biết Cẩn Du lo lắng, nhưng ở Hạo Nhiên bên này lại là dư thừa, hắn bồi dưỡng ra được nhân biết hắn, cũng tất biết chấm, đã đệ nhất biết lại là đại tề, bọn họ muốn nghe cũng tất là của chấm mệnh lệnh. Vinh Hiên nhíu mày, Vinh quận vương hiện tại đích xác tấm lòng son, đan thánh có thể bảo đảm 10 năm sau, nhị 10 năm sau, Vinh quận vương vẫn như cũ như lúc ban đầu không. Tề Tu Viện thở dài, chấm bất có thể bảo đảm, nhưng hắn là chấm một tay nuôi lớn đệ đệ, chấm nguyện ý tín nhiệm hắn, cũng nguyện ý nhất đủ, Cẩn Du sao không mỏi mắt mong chờ. Vinh Hiên trầm mặc rất lâu, nội tâm ngọ ngoại, thẳng đến cẳng chân ngưỡng ấy, lúc này mới thở dài nói hoàng đã có quyết đoán, thần không nhiều ngữ, chỉ là thần còn có một hỏi. Vinh Hiên ngẩng đầu nhìn hướng Tề Tu Viện, hỏi như hoàng sau 100 tuổi, tân hoàng đăng cơ, Vinh quận vương phải làm thế nào? Là muốn lương cung giấu, còn là công cao chấn chủ? Tề Tu Viện nhẹ tay nắm thành quyền, đạo đến thời gian không cần châm nói, Hạo Nhiên cũng sẽ có lựa chọn chọn, Cẩn Du vì sao không đúng hắn nhiều hơn chút lòng tin. Quyền lợi khiến người thất tâm, chỉ sợ đến thời gian không người có thể nhắc nhở Vinh quận vương. Vinh Hiên mơ hồ đạo An Quốc công thông minh giả dối, lại cùng Vinh quận vương tình huynh đệ sâu, đến đúng mốt hoàng nhớ hoàng cùng Vinh quận vương tình nghĩa huynh đệ. Tề Tu Viện khẽ cười nói Cẩn Du như thế tin tưởng vững chắc ta nhất định sẽ đi ở Hạo Nhiên phía trước. Vinh Hiên sắc mặt đại biến, quỳ xuống tạ tội. Thần tội đáng chết vạn lần. Biệt, ta với ngươi nói đùa, Tề Tu Viễn bận đi xuống đi tương nhân kéo đến, lắc đầu nói ngươi à, gần nhất càng phát ra câu nệ, trước đây muốn nói với ngươi khởi những lời này, ngươi còn có thể phiên hai ta cái bạch nhãn. Nhưng bây giờ thân phận kém to lớn như thế, hắn thế nào còn dám như thế càn rỡ. Vinh Hiên túi thấp đầu, khoe miệng rút chịu, miệng trương trương, rốt cuộc còn là không mở miệng phản bác. Tề Tu Viễn đạo ta biết ngươi lo lắng Tử Câm lộng quyền, đến thời gian Hạo Nhiên nếu như mất bản tâm. Bọn họ và tiểu bảo nhất định có một tranh, đây là ta không muốn nhìn thấy, Tề Tu Viễn ngừng một chút nói cho nên ta mới không buộc Hạo Nhiên lấy thiếp. Vinh Hiên chố mắt nhìn, Tề Tu Viễn cười nói A Linh đứa bé kia ngươi cũng đã gặp, ngươi cảm thấy nàng thế nào. Vinh Hiên cười nói nhìn cả gan làm loạn, nhưng cũng đủ dè dặt cẩn thận, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Tề Tu Viễn gật đầu, có nàng xem Hạo Nhiên, ta rất yên tâm. Hắn vốn đối nhà mình đệ đệ có cựu thành lòng tin, có nữa Mục Dương Linh giám sát, cựu thành biến thành 9/9. Còn lại kia nho nhỏ nguy hiểm, hắn cảm thấy đáng giá đi mạo hiểm. Tề Tu Viện tự nhận là nhìn nhân còn là rất chuẩn, muốn nói ai tối không hy vọng huynh đệ bọn họ tranh chấp, ngoại trừ hắn và Hạo Nhiên hai đương sự ngoại, Mục Dương Linh nhất định là người thứ ba. Nàng tâm tư chính, mấu chốt là còn có thể hàng phục ở Tề Hạo Nhiên. Còn Phạm Tử Câm, không phải hắn đối này biểu đệ không lòng tin, mà là hắn như và Hạo Nhiên đấu, tiểu tử này mặc dù xoắn suýt thương tâm, đằng sau nhất định là đứng ở Hạo Nhiên bên kia giúp bày mưu tinh kế. Tiểu tử kia nhìn thông minh, nhưng ở đại sự đô là theo chân Hạo Nhiên chuyển, thường thường đều là Hạo Nhiên định rồi phương hướng hòa mục tiêu, sau đó tiểu tử này bày mưu tinh kế sai sử Hạo Nhiên xông về phía trước. Như nói tạo phản. Lúc trước hắn nói muốn tạo phản, Hạo Nhiên chỉ là nhắc tới, hắn liên xoắn suýt cũng chưa từng xoắn suýt, mai đầu cùng bọn họ kiền. Cho nên Tề Tu Viễn cảm thấy, muốn thật có một ngày Hạo Nhiên muốn tranh quyền đoạt lợi, Tử Câm nhất định sẽ đứng ở hắn bên kia giúp bày mưu tinh kế. Tiểu tử này là không bao nhiêu điểm mấu chốt nhân, cũng Hạo Nhiên đánh bại phục ở hắn, mà đánh bại phục Hạo Nhiên, Mục Dương Linh tính một. Vinh Hiên thấy Tề Tu Viễn đã hạ quyết tâm, cũng không tốt hơn nữa, nếu không trái lại có vẻ hắn đang khích bác huynh đệ bọn họ cảm tình. Tề Hạo Nhiên tìm Phạm Tử Câm nhốt tại trong thư phòng tương mục tiêu kế hoạch nói cho hắn biết, Phạm Tử Câm phản ứng đầu tiên là nhữ mày hỏi đại biểu ca đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi, vạn nhất sau này hắn nghi kỵ ngươi làm sao bây giờ? Muốn biết thật làm như vậy. Ý nghĩa đại tề một nửa tướng lĩnh tương theo ngươi thuộc hạ sinh ra, đến thời gian tương đương với ngươi nắm giữ nửa đại tề. Đại biểu ca có thể khoan dung. Tiểu bảo sau này có thể yên tâm ngươi này quyền cao chức trọng thúc phụ. Chương 599, 600. Thứ 600 chương tín nhiệm, hạ. Phạm Tử Câm vừa mở miệng, thân sơ lập hiện. Vinh Hiên và Tề Tu Viễn nhiều năm bạn tốt, lại quân thần thích hợp, cho nên hắn đứng ở Tề Tu Viễn lợi ích thượng suy nghĩ vấn đề. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đánh tiểu cùng nơi lớn lên. Thân như huynh đệ, cho nên hắn vô ý thức bảo vệ Tề Hạo Nhiên lợi ích. Tề Hạo Nhiên không muốn nhiều như vậy, nghe nói không để ý phất tay nói, đại ca tin ta đâu, hơn nữa ta cũng không phải bồi nuôi mình tư quân, những thứ ấy nhân tuy muốn ở ta thuộc hạ huấn luyện, thuần phục lại là đại tề và đại ca, bọn họ nếu như liên chủ yếu và thứ yếu đô phân không rõ, vậy ta cũng sẽ không dùng bọn họ. Đúng như hắn sở nói, hắn muốn chế tạo chính là thuần phục với đại tề và đại tề hoàng đế quân đội, mà không phải tư nhân quân đội, như thuộc hạ nhân coi trọng hắn lớn hơn quốc gia này, hắn nhất định sẽ không để cho nhân đảm nhiệm đại tề tham tướng, trái lại khả năng thu làm gia tướng, nhưng này dạng nhất đến đối phương còn có thể có cái gì tiền đồ. Hắn còn muốn trước làm gương tốt, đến thời gian làm cho viên gia quân biến thành đại tề quân đội, mà không phải tượng hiện tại như nhau chỉ nghe lệnh với viên tướng quân quân đội. Tề Hạo Nhiên đến tìm Phạm Tử Câm còn có một việc, hắn nhăn nhó một chút, liền khẽ lấy lòng đạo, biểu ca, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Phạm Tử Câm đánh dùng mình một cái, run rẩy bả vai nói, ngươi nhưng đừng gọi ta biểu ca, ngươi gọi ta như vậy chuẩn không chuyện tốt. Tề Hạo Nhiên cười hì hì lấy lòng đạo, ta chính là không gọi, ngươi cũng là biểu ca ta a. Nếu không phải là cách một cái bàn, Phạm Tử Câm tuyệt đối tin Tề Hạo Nhiên hội chân chó xông lên cho hắn miết chân nu vai. Hắn xoa xoa thái dương, hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Tề Hạo Nhiên lập tức đoan chính ngồi hảo, hỏi, ngươi là và ta cùng nơi khởi hành, còn là sau đó khởi hành? Phạm Tử Câm trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, ta là của ngươi quân sư, đương nhiên là cùng ngươi cùng nơi khởi hành. Kêu biểu tàu đâu? Tề Hạo Nhiên lập tức hỏi, nàng cái gì đi? Phạm Tử Câm sửng sốt, hỏi, nàng đi đi đâu? Đi Kiểm Nam à, chúng ta đi trước xây dựng cơ sở tạm thời, kêu biểu tẩu khi nào thì đi, đến thời gian nhượng A Linh và đứa nhỏ cùng nàng cùng nhau. Tề Hạo Nhiên lấy lòng đạo, ta biết ngươi có một cỗ chuyên môn chế tạo xe ngựa, rất thoải mái, này đến Kiểm Nam đường xá xa xôi, ta sợ đứa nhỏ trên đường không thích ứng, cho nên đến thời gian nhượng A Linh mang theo đứa nhỏ cùng biểu tẩu cùng đi thế nào. Phạm Tử Câm giận tái mặt, đạo, ai nói tiểu hạ thị muốn đi Kiểm Nam. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, nàng không đi Kiểm Nam. Chúng ta chuyến đi này chậm thì 4-5 năm, lâu thì 7-8 năm đâu. Mẫu thân của ta còn đang ra, tổng phải có nhân hầu hạ. Phạm Tử Câm ngừng một chút nói, muốn ta nói A Linh cũng không nên đi, mang đứa bé này nhiều bất tiện, vạn dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì đâu. Còn không bằng cho ngươi nạp cái thiếp mang theo. Tề Hạo Nhiên nhảy lên đạo, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta không lấy thiếp tâm tư, muốn cho A Linh nghe thấy, ta nhảy vào Hoàng Hà Đô rửa không rõ. Phạm Tử Câm tức giận đến đạp hắn, ngươi liền như thế sợ vợ. Nàng nói cái gì liền là cái gì? Ngươi xem ai hậu viện không một hai thiếp thất. Tề Hạo Nhiên nghiêm chỉnh đạo, Tử Câm, chúng ta đều là ăn quá thiếp thất thiệt, ta cũng không muốn tiểu hùng sau này giống chúng ta như nhau khổ ha ha, hơn nữa ta cũng không tiếc A Linh thương tâm, lấy thiếp chuyện như vậy ngươi cũng không thể nhắc lại. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, đạo, chúng ta là kia đẳng sủng thiếp diệt thê ngu xuẩn không? Phạm Tử Câm bất cho là mình hội sủng thiếp diệt thê, lại càng không hội đích thứ bất phân. Bởi vậy đối lấy thiếp loại sự tình này cũng không bài xích, bởi vì hắn đánh trong lòng trông bất thượng thiếp thất. Thử hỏi hắn hội yêu cái loại đó ti tiện nữ tử. Bất quá thấy Tề Hạo Nhiên khẩn trương như vậy, hắn cũng là hừ nhẹ một tiếng, Tề Hạo Nhiên vợ chồng cũng không có hậu trạch tranh đấu kinh nghiệm, thật muốn ở hai người trung gian an bài một thiếp thất, chỉ sợ thực sự sẽ xảy ra chuyện. Còn hắn vì sao còn tổng đề, kia còn dùng nói sao, nhìn Tề Hạo Nhiên dậm chân hắn liền cao hứng. Phạm Tử Câm hành hạ quá Tề Hạo Nhiên hậu mới nhả ra đạo, được rồi. Không phải một chiếc xe ngựa không, đến thời gian ta để lại cho nàng. Tề Hạo Nhiên thỏa mãn, lại quan tâm khởi hảo các anh em sinh hoạt cá nhân, ngươi thực sự không mang theo biểu tẩu. Ngươi còn chưa có đích từ đâu, lần này tách ra cũng quá lâu, gì hiện tại thân thể hảo, quá mấy năm lại làm cho nàng về tận hiếu chính là. Phạm Tử Câm nhíu mày, suy nghĩ sâu xa khởi lai. Tề Hạo Nhiên đạo, cho dù ngươi nói sẽ không sùng thiếp diệt thề, cũng sẽ không đích thứ bất phân, nhưng nàng như là không thể sinh hạ con trưởng. Trong phủ hạ nhân phủng cao dâm thấp, bao nhiêu có chút ảnh hưởng, năm đó gì không phải bởi vậy chịu nhiều đau khổ. Phạm Tử Câm sắc mặt khẽ biến, ác thanh đạo, mẫu thân như thế là bởi vì người nọ thiên vị. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhưng nếu như ngươi là con trưởng, gì sớm củng cố địa vị, ngày nhất định sẽ dễ chịu rất nhiều. Phạm Tử Câm trong nháy mắt liền thay đổi ý nghĩ, Hạo Nhiên nói không sai, hắn không vì tiểu hạ thị suy nghĩ, cũng phải vì hắn đích tử đích nữ suy nghĩ một chút. Ở Tề Tu Viện chính thức bổ nhiệm hắn vì Tề Hạo Nhiên quân sư hậu, Phạm Tử Câm ngay trên bàn cơm tỏ vẻ muốn dẫn Tiểu Hạ Thị cùng đi Kiềm Nam. Tiểu Hạ Thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phạm Tử Câm, mắt ửng đỏ. Phạm Tử Câm thấy liền càng kiên định cái ý nghĩ này. Hạ Thị chỉ là lăng một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt, các ngươi còn là tân hôn phu thê, đích xác không tốt tách ra, ta và phụ thân ngươi thân thể còn thân thể cường tráng, không cần các ngươi bận tâm. Đáng trong lòng thất vọng lại thế nào cũng che bất ở. Trong hai năm qua, Hạ thị càng phát ra cảm thấy Phạm Tử Câm cùng của nàng xa lánh, ở đây tức cũng ly khai kinh thành, sau này chỉ sợ sẽ càng thêm xa lánh. Phạm Tư Văn hiển nhiên cũng là như thế suy nghĩ, bởi vậy hắn giận tái mặt, đạo, tiểu hạ thị còn là ở lại mẹ của ngươi bên mình hầu hạ hảo, nhượng mẹ của ngươi cho ngươi nạp phòng thiếp thất tùy thân hầu hạ. Phạm Tử Câm vốn chỉ có 8 phần kiên trì, hiện tại cũng biến thành thập phần, hắn mặt trầm xuống, liền cười lạnh nói, ta đích trưởng tử còn chưa sinh ra, vô tâm tư lấy thiếp, còn cho ngài và mẫu thân tận hiếu chuyện, đại ca hòa tam đệ tứ đệ bất đô ở nhà, liền trước để cho bọn họ thay ta hầu hạ phụ thân mẫu thân mấy năm. Phạm Tư Văn trên mặt thoáng qua sắc mặt giận dữ, ba một tiếng rơi xuống đũa, chất vấn, ngươi đây là oán trách ta. Phạm Tử Câm kinh ngạc hỏi, phụ thân chỉ giáo cho. Ai cũng nghe được ra Phạm Tử Câm trong lời nói oán trách, trên mặt kinh ngạc chi sắc lại làm được như thế giả, có mắt nhân đều biết hắn là cố ý. Phạm Tư Văn tức giận đến ngực phập phồng bất định, quay đầu nhìn về phía Hạ Thị, đổi làm dĩ vãng, Hạ Thị dậy sớm thân ngăn cha con lưỡng, đãn hôm nay nàng lại có một chút mệt mỏi, thần sắc lăng lăng, đối hai người xung đột làm như không thấy. Phạm Tử Tiêu Kỷ huynh đệ càng là vùi đầu vào trước ngực, không dám phát một lời. Ngay cả trước đây thường xuyên khiêu khích Phạm Tử Câm Phạm Tử Tiêu Đô Thành Thật, càng không nói đến cái khác không bao nhiêu cảm giác tồn tại thứ tử. Phạm Tử Câm cùng hiện nay là anh em bà con, lại cùng Vinh Quận Vương thân như huynh đệ, ai cũng biết, hắn hiện tại được sủng ái trình độ gần với Vinh Quận Vương, đại tề duy nhị quốc công chí nhất, Phạm Tử Tiêu nào dám chạy nữa đi hắn trước mặt ngày lên. Chương 600, 601. Thứ 601 chương ý ý ý. Chính là Phạm Tư Văn cũng bởi vì Phạm Tử Câm được phong quốc công mà với hắn ôn hòa rất nhiều, đương nhiên, này là trừ Phạm Tử Câm ngoại mọi người cảm giác. Phạm Tư Văn rất muốn hòa hoãn một chút cha con quan hệ, đã mỗi lần hòa đứa con trai này bính cùng một chỗ liền không nhịn được sinh khí. Hắn vận vận khí, thấy Hạ Thị không mở miệng lưu lại tiểu Hạ Thị, liền vi nào phất tay nói, tùy tiện ngươi, ngươi bây giờ cánh cứng rắn, sao có thể nghe cha mẹ chi nói. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, cũng không phản bác. Này trái lại nhượng Phạm Tư Văn trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, muốn là người khác ra con trai, sớm kinh sợ quỳ xuống nhận tội. Bữa cơm này cũng ăn không vô nữa, thẳng thắn đẩy bát đua đứng dậy ly khai. Phạm Tử Câm cũng không khẩu vị, đứng lên, thấy tiểu Hạ Thị còn ngồi, lên đường, còn chưa no. Hầu hạ ta về phòng. Tiểu Hạ Thị vội vàng đứng lên vội vã hướng Hạ Thị hành lễ, đuổi theo Phạm Tử Câm mà đi. Tiểu Hạ Thị từ Phạm Tư Văn nói lên lấy thiếp chuyện, sắc mặt liền bạch vô cùng. Nàng gả tiến Phạm gia đã hơn một năm, đạn đến nay không có con, bình thường lo lắng nhất chính là lấy thiếp vấn đề, đã nghe thấy Phạm Tử Câm cự tuyệt, sắc mặt của nàng mới hơi nhiều. Nàng đuổi theo nhân trở lại trong phòng, Phạm Tử Câm liền phất tay nói, ngày mai ngươi đi tể phủ tìm Mục Thị, hỏi một chút nàng các ngươi khi nào khởi hành, đến thời gian muốn thu thập thứ gì làm cho nàng giáo ngươi. Tiểu Hạ Thị ôn nhu hỏi, thiếp thân bất hòa quốc công gia cùng đi không? Nàng có chút sợ sẽ bị khấu hạ. Kiếm Nam vừa mới lắng lại loạn lạc. Liên cái doanh trại cũng không có, các ngươi đi ở đâu nhỉ? Chúng ta đi trước bố trí ổn thỏa hảo các ngươi lại khởi hành, trên đường chậm rãi đi, chờ đến là có thể bố trí ổn thỏa xuống. Hắn thấy tiểu Hạ Thị trên mặt thấp thỏm, lên đường, yên tâm, đến thời gian ta và Mục Thị nói một tiếng, nàng sẽ không bỏ lại ngươi không mang theo. Tiểu Hạ Thị khóc không ra nước mắt, nàng không phải sợ Mục Dương Linh không mang theo nàng đi, mà là sợ bị cha mẹ chồng khấu hạ, đến thời gian cho Phạm Tử Câm đưa đi thiếp thất có được không? Đã như vậy lời tiểu Hạ Thị không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể tương lo lắng chôn ở trái tim. Tề Hạo Nhiên đã định khởi hành thời gian, Mục Dương Linh chính cho hắn thu dọn đồ đạc, Tề Hạo Nhiên về thấy trong phòng Ngũ Đại Dương Đông Tây, rất là ngạo kiểu chống lãnh đạo, ra là đi luyện binh, lại không phải đi dạo chơi ngoại thành, thế nào lấy nhiều như vậy Đông Tây. Lấy xuống tất cả đều lấy xuống. Mục Dương Linh cũng cảm thấy hơi nhiều, đã lại cảm thấy mỗi một dạng Đông Tây đô không thể thiếu. Quay một vòng lấy ra mấy bộ y phục cùng hậu lại cấp nhét vào đi, đạo, ngươi quá lười, luôn luôn bất tắm thay quần áo, xuyên vài ngày sau liền đem quần áo đoàn bà ném, ta cố ý cho ngươi chuẩn bị hai cái dương quần áo, đã không thể lại giảm bớt, bên này là dược liệu, Kiếm Nam nhiều chướng khí độc trùng, lại hẻo lánh, rất nhiều dược liệu cũng không có, đây là mang ở trên đường lấy phòng vạn nhất. Mục Dương Linh đứng dậy méo méo Tề Hạo Nhiên mới dưỡng khởi lai một điểm trẻ sơ sinh phì, tiếc hận nói, không dễ dàng gì mới dưỡng béo như thế một điểm. Mắt thấy lại muốn gầy. Tề Hạo Nhiên tối không hài lòng chính là trên mặt trẻ sơ sinh phì, nghe nói thẹn quá hóa giận tương ngũ cái dương gì đó đô đổ ra hơn phân nửa, bá khí chỉ huy lập xuân, này mấy thứ này hợp quy tắc, ra liền mang này đó là được. Mục Dương Linh chống lãnh đạo, cũng không phải hành quân gấp, cũng không cần ngươi tự mình khiêng, buộc trên xe ngựa thế nào. Đến thời gian ngươi quá được không thoải mái, đau lòng còn không phải là ta. Tề Hạo Nhiên trừng mắt quát, ngươi chính là muốn nhìn ra trên mặt này hai khối thịt. Đừng tưởng rằng ra không biết, buổi tối lúc ngủ luôn luôn thừa dịp ta ngủ liền kháp ta mặt. Mục Dương Linh nhất túng, quay đầu tứ nhìn, thấy trong phòng liền hai người, nha đầu bà tử sớm ở bọn họ ý kiến không gặp nhau lúc liền lui xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xông lên liền nắm trên mặt hắn thịt thịt đạo, ngươi thế nào nói cái gì đô ra bên ngoài giống. Mục Dương Linh trên mặt đỏ tươi, Tề Hạo Nhiên thấy trong lòng rung động, bắt được Mục Dương Linh tay, hừ hừ đạo, ra nói là thực tình. Nói phủ phục muốn đi thân nàng. Mục Dương Linh không ngờ tới hắn lúc này còn có loại này tâm tư, khuỷu tay khẽ động, Tề Hạo Nhiên vội vàng dùng tay nắm giữ ở ngực, lúc này mới không có bị đụng vào, đạn bàn tay cũng là đau xót, hắn có chút bất mãn. Mục Dương Linh liền chừng hắn nói, ban ngày tuyên dâm, lại không phải là không có quá. Tề Hạo Nhiên khẽ nói thầm, thấy Mục Dương Linh sắc mặt đỏ ửng, tức giận chừng hắn, Tề Hạo Nhiên trong lòng lại càng phát ra ngứa, hắn vươn tay chỉ ngoắc ngoắc của nàng, tiến đến bên thai nàng nói, ra hai ngày nữa liền đi, còn không biết muốn lúc nào mới có thể gặp mặt đâu. Nói đến đây, Tề Hạo Nhiên cũng có chút bất mãn, hắn cảm thấy đều là con trai liên lụy bọn họ, nếu như không con trai, Mục Dương Linh hoàn toàn có thể cầm kiếm cưỡi ngựa cùng hắn đồng hành. Hắn ôm Mục Dương Linh eo, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, có chút thất lạc tương cầm cho vào ở bả vai của nàng thượng. Mục Dương Linh liền xoa xoa tóc hắn đạo, có thể có bao lâu? Các ngươi khởi hành một tháng hậu chúng ta liền đi, trên đường chậm rãi động, một tháng cũng là đến Kiềm Nam, không quá phận khai hai tháng, hòa trước nhất đi một năm tính hảo. Mục Dương Linh cảm thấy Tề Hạo Nhiên dán nàng ngang hông tay hơn lửa than như nhau, nàng hơi không được tự nhiên nắm tay hắn ra bên ngoài xả, đẩy hắn nói, ngươi không muốn mang nhiều như vậy đông tây thì thôi, quay đầu lại ta và Tiểu Hùng đi thời gian sẽ cho ngươi mang theo. Tề Hạo Nhiên nắm Mục Dương Linh eo kết chặt, nghiêng đầu cắn của nàng dài thai, khẽ nói, chúng ta cho Tiểu Hùng thêm cái đệ đệ đi. Nhiệt khí dâng lên ở cổ thượng, dài thai vi ma, Mục Dương Linh có khoảnh khắc thất thần, đảng phục hồi tinh thần lại lúc, người đã bị áp ở tại giường nhỏ thượng, và áo bị kéo. Mục Dương Linh sắc mặt đỏ lên, đẩy hắn, khẽ nói, bọn nha đầu đồ ở bên ngoài đâu, ban ngày ban mặt. Còn lại lời bị Tề Hạo Nhiên hàm tiến trong miệng, hắn dùng thực tế hành động biểu đạt quyết tâm của mình. Mục Dương Linh bị Tề Hạo Nhiên lật qua lật lại lăn qua lăn lại hai hồi, tỉnh lại nữa thời gian bên ngoài sắc trời đã đại hắc, nàng giật giật có chút chua chát thân thể, quay đầu đi nhìn bên ngoài. Tề Hạo Nhiên bưng một bát mì điều tiến vào, thấy nàng mở mắt ra, liền lộ ra đại đại tươi cười, ta kêu phòng bếp cho ngươi hạ bát mì, mau đứng lên ăn. Mục Dương Linh nằm ở trong chăn cho mình chụp vào một bộ y phục, lẩm bẩm hỏi, làm sao ngươi biết ta này liền tỉnh lại? Mì hạ sớm hội kết đoàn. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, ta sẽ biết. Mục Dương Linh thần đầu đi nhìn bên ngoài hành lý, kiến giải thượng bị Tề Hạo Nhiên tát gì đó sớm không thấy bóng dáng, lập tức trên mặt bay lên một mặt dáng màu, cảm thấy khẳng định mọi người đều biết. Mục Dương Linh chừng liếc mắt một cái Tề Hạo Nhiên, lúc này mới bưng quá bắt chầm chầm ăn. Nước nóng rửa mặt là dùng gà mẹ canh đi dầu làm được, bên trong còn nằm hai quả trứng, đây là nàng trước xuống sữa thường xuyên ăn thêm san. Mục Dương Linh cho rằng bên ngoài gì đó là Lập Xuân bọn họ thu thập, đang mặc quần áo ra vừa nhìn mới phát hiện đông tây bị lung tung đôi ở bàn ghế trên. Tề Hạo Nhiên liền gãi gãi đầu, đạo, vốn muốn gọi Lập Xuân các nàng tiến tới thu thập, nhưng các nàng động tác nặng, phát ra tiếng vang thai vang, ta lo lắng đánh thức ngươi sẽ không làm cho các nàng động, đã đông tây vứt trên mặt đất cũng không tốt, ta liền cấp đặt ở phía trên này, ngươi đừng tức giận, ta đi gọi các nàng tiến tới thu thập. Mục Dương Linh liền mỉm cười nắm tay hắn, cười nói, ta không tức giận. Chương 601, 602 Thứ 602 chương sợ. Tề Hạo Nhiên nhất đi, Tề Phủ Lý cũng chỉ có Mục Dương Linh hai mẹ con cái chủ tử, Tiểu Hùng bởi vì cha ly khai, cả ngày đều có chút mệt mỏi, thùy đầu nhỏ ngồi ở một bên không nói lời nào. Mục Dương Linh liền hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, dụ dỗ nói, hảo bà bối, hai chúng ta nguyệt là có thể nhìn thấy phụ thân, rất nhanh. Tiểu Hùng xê dịch thân thể, đem mặt chuyển qua một bên đi không để ý tới nàng, trong lòng hắn lờ mờ biết, đi gặp phụ thân liền muốn hòa ca ca tách ra. Muốn vào cung hòa ca ca ngoạn, liền muốn hòa cha mẹ tách ra. Nho nhỏ Tiểu Hùng đã hội xoắn suýt. Mục Dương Linh thấy hắn tổng bất thoải mái, không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn ôm vào cung đi tìm Tiểu bà ngoạn. Lý Tinh Hoa nhìn thấy nàng liền vây tay cười nói, ngươi không đến ta cũng đang muốn cho người đi gọi ngươi đấy, mau tới giúp ta mang mang đứa nhỏ. Tiểu Hùng đã sớm theo mẫu thân trong lòng trượt xuống đi sông lên và Tiểu Bảo thấu ở cùng một chỗ. Lý Tinh Hoa liền đại thở phào một cái, đạo, mấy ngày nay đứa nhỏ này cũng không biết thế nào. Ban đêm luôn luôn khóc, kêu ngự y đến cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, ban ngày tinh thần cũng không tốt. Mục Dương Linh sờ sờ hai người đầu nhỏ, chẳng lẽ là biết Tiểu Hùng muốn rời đi. Ta sớm nói với hắn qua, mặc dù ngay từ đầu náo loạn hai ngày, đán phía sau liền ngoạn đã quên, Lý Tinh Hoa ngừng một chút nói, đoán chừng là trong cung gần nhất động tĩnh sửng sốt hắn, ngươi cũng biết, đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể yếu đuối, vừa có cái gì động tĩnh cũng sẽ bị kinh đến. Lý Tinh Hoa xả quá Mục Dương Linh tay đạo, ta nghĩ và Hoàng thượng nói một chút, không bằng trước hết để cho hắn đi ngơi chỗ đó ở vài ngày, đảng trong cung bận việc xong, ta đón thêm hắn tiến cung. Lý Tinh Hoa phong hậu lễ lớn liền muốn tiến hành, hậu cung rất nhiều bỏ xó cung điện cũng muốn quét tước tu sửa một hai, tuy không lớn động, đám nhân lui tới, thật có chút ầm ĩ, Tiểu Bảo Lại và Tiểu Hùng cùng nhau chạy quen, mỗi ngày đô mại tiểu chân ngắn xung quanh chạy, này hậu cung vắng vẻ, không nhất định là bị cái gì dọa tới. Lý Tinh Hoa chỉ có như thế một đứa con trai, nhất khẩn trương bất quá. Nàng hơi có chút ngượng ngùng nói, ngươi bây giờ cũng muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc này còn muốn phiền phức ngươi. Mục Dương Linh thì cười nói, thu dọn đồ đạc tự có vương mẹ Lập Xuân bọn họ bận tâm, ta bất quá ở một bên nhìn. Nàng xem Tiểu Bảo hơi sắc mặt tái nhợt liếc mắt một cái, đạo, vậy ta hạ vang liền đem nhân mang về. Lý Tinh Hoa cao hứng, vội vã gọi người đi cho Tiểu Bảo thu dọn đồ đạc. Lý Tinh Hoa đích xác rất bận, Mục Dương Linh ngồi ở Khôn Ninh cung lý, thấy qua lại cung nhân liền không ít quá, hoặc là hội báo sự tình, hoặc là xin chỉ thị sự tình. Mục Dương Linh nhìn một hồi, liền đứng lên nói, chị dâu, vậy ngươi trước bận, ta mang Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đi bên ngoài đi một chút. Lý Tinh Hoa gật đầu, nhượng bên mình nữ quan theo. Mục Dương Linh túi người xuống một tay tương nhất đứa nhỏ ôm lấy đến, tới ngự hoa viên yên tĩnh địa phương mới bông, nàng lau sát Tiểu Hùng mồ hôi trên trán, thấy Tiểu Bảo trên trán một điểm hãn cũng không có, liền sờ sờ phía sau lưng của hắn, thở dài nói, khó trách ngươi nương lo lắng ngươi, đại nóng thiên, lại một điểm hãn cũng không ra. Mục Dương Linh tương nhân đặt ở chính mình trên đầu gối, thấy hắn buông xuống đầu, lại hỏi, Tiểu Bảo, có thể nói cho thím ngươi làm sao vậy không? Tiểu Bảo rất thông minh, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, liền thấp đầu không nói lời nào. Tiểu Hùng đứng ở bên cạnh khoa tay múa chân hoa hoa kêu to, có vẻ rất lòng đầy căm phẫn. Mục Dương Linh nhìn con trai nửa ngày, mang tính thăm dò hỏi Tiểu Bảo buổi tối sợ, ngủ không được. Tiểu Bảo cơ hồ đem đầu cấp vùi vào Mục Dương Linh trong lòng. Mục Dương Linh liền hiểu, nhẹ cười ra tiếng, mềm mại vỗ phía sau lưng của hắn đạo, sợ cái gì đâu. Tiểu Hùng buổi tối đô là một người ngủ đâu. Tiểu Bảo liền ủy khuất lên hắn đạo, đệ đệ là theo thúc thúc thím cùng nhau ngủ. Thím rõ ràng là lừa hắn. Tiểu Hùng lại phẫn nộ nắm tay hoa hoa phân biệt hai tiếng, Tiểu Bảo lại có chính mình kiên trì, đạo, Tiểu Hùng ngủ ở buồng lò sưởi lý, chính là cùng thúc thúc thím một phòng, một mình ta một cung điện. Tiểu Bảo nói đến đây, trong mắt tất cả đều là lệ, hắn vốn là ngủ không sâu nhiều tư đứa nhỏ, cộng thêm hậu cung là xa lạ hoàn cảnh, có Tiểu Hùng cùng hoàn hảo, không có Tiểu Hùng cùng, hắn buổi tối liền luôn luôn hồi tỉnh đến, toàn bộ cung điện vắng vẻ, quay đầu nhìn bên ngoài thời gian, còn có cây bị gió thổi vang thanh âm, có ánh đèn chiếu bóng dáng. Mục Dương Linh thấy hắn ủy khuất khẽ tô nói mình sợ, lập tức đau lòng, nàng kiếp trước lúc nhỏ ban đêm ngủ không được mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ thời gian cũng thích nghĩ ngợi lung tung hòa sợ. Đang lúc đó nàng cùng phụ thân ngủ cùng một chỗ, sợ cũng chỉ là nhất thời. Nàng vô vô hắn bối đạo, không quan hệ, Tiểu Bảo còn có thím, còn có phụ thân và mẫu thân đâu, chúng ta cùng nhau giúp ngươi đem người xấu đuổi đi. Biết nguyên nhân, muốn trị liệu liền có mạch suy nghĩ. Buổi chiều trở lại tề phủ, Mục Dương Linh nhượng phòng bếp làm hai đứa bé thích ăn gì đó, hống bọn họ ăn không ít, liền dẫn bọn hắn về phòng chơi đùa tiêu thực. Có lẽ là về tới quen thuộc hoàn cảnh, gian phòng lại không có cung điện như thế trống trải. Bên mình quay chung quanh đều là chính mình quen thuộc nhân, Tiểu Bảo trên mặt tái nhợt rút đi một ít. Buổi tối nàng không tương hai đứa bé đưa đi buồng lò sưởi, mà là liền đặt ở trên giường mình, thấy Tiểu Bảo mắt lấp lánh nhìn nàng, Mục Dương Linh liền cười nói, hôm nay thím cùng các ngươi ngủ. Không chỉ Tiểu Bảo, Tiểu Hùng Đô vui hoan hô một tiếng, liền chính mình bác cởi hết quần áo, xẹt một tiếng chui vào trong chăn. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, thân thủ vô vô cái mông của hắn đạo, khởi lai tương áo sơ mi mặc vào, đâu có chùi lủi ngủ. Tiểu Hùng không vui, nằm bất động. Mục Dương Linh đau đầu, đứa nhỏ này cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là không thích mặc quần áo ngủ, có khi ngủ đến nửa đêm còn có thể chính mình bỏ dậy đem quần cấp thời. Tiểu Bảo thấy tình trạng đó, hắn cũng đem y phục trên người cởi, chân chui vào trong chăn, lúc này hai đứa bé còn chưa có nhục nhã chi tâm, cảm thấy thế nào thoải mái thế nào đến. Tiểu Bảo đại Tiểu Hùng giải thích, thím, cởi sạch quang, thoải mái. Tiểu Hùng gật đầu lia lịa, cuối cùng còn ghét bỏ liếc mắt nhìn quần áo. Mục Dương Linh không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho do bọn họ như vậy, buổi tối tỉnh lại hai tranh đều là nhìn hai đứa bé có hay không đắp đến chăn, hiện tại tuy là đại nhiệt tiên, đã Lâm An thành là vùng sông nước, trong thành dòng nước rậm rạp, cũng bởi vậy ban đêm nhiệt độ không khí không cao lắm, còn cần đắp chăn mỏng tử mới được. Tiểu Hùng đã cả người hoành ngủ, trái lại Tiểu Bảo, cả người lui ở một bên, lanh lợi rớt. Mục Dương Linh chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy chăn còn đắp lên trên người bọn họ, liền quay người lại ngủ quá khứ. Đợi được trong cung bận rộn cáo một đoạn rơi, Mục Dương Linh mang Tiểu Bảo tiến cung lúc, tiểu bảo sắc mặt đã hồng hào khởi lai, Lý Tinh Hoa thấy đại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cung nhân hội báo đều là nói đứa nhỏ càng lúc càng khỏe mạnh, đang không thấy luôn luôn không yên lòng. Mục Dương Linh làm cho người ta tương hai đứa bé dẫn đi ngoạn, liền đem Lý Tinh Hoa xả đến nội thất khẽ tương tiểu bảo sợ nói, đạo, chị dâu buổi tối không bằng đem tiểu bảo ôm tới cùng nhau ngủ, hắn tỉnh lại nhìn thấy ngươi liền hội an tâm. Lý Tinh Hoa sắc mặt tường đỏ, do dự nói, chỉ sợ hoàng thượng sẽ trách tội. Hiện tại hoàng thượng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đô túc ở nàng ở đây, nếu như đem con trai ở tại chỗ này, khẳng định bất tiện. Chương 602, 603. Thứ 603 chương tranh đấu. Chị dâu, đại ca là phụ thân, hắn và lòng của ngươi là giống nhau. Mục Dương Linh cảm thấy Lý Tinh Hoa quá mức suy nghĩ nhiều, tiểu bảo dù sao là của Tề Tu Viễn con trai, hắn không đau ai đau. Lý Tinh Hoa nghe nói trầm mặc một cái trước mắt, liền gật đầu cười nói, ta biết, mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố tiểu bảo, hiện tại phong hậu lễ lớn chuẩn bị đã làm xong, đến ngày đó còn phải ngươi giúp dẫn hắn. Tề Tu Viễn hơn Lý Tinh Hoa tưởng tượng còn muốn đau lòng tiểu bảo, nghe nói chính hắn ở đại cung điện hội doa đến, lại là sinh khí, lại là đau lòng. Buổi tối liền đem nhân ở lại Khôn Ninh cung ở. Tiểu bảo lần đầu tiên hòa cha mẹ cùng nhau ngủ, rất là mới lạ nằm ở trong chăn rẽ rùa đầu, một hồi xoay hướng bên phải nhìn phụ thân, một hồi lại chuyển qua bên trái nhìn mẫu thân, Tề Tu Viễn nhìn buồn cười không ngớt, điểm chán của hắn đạo, được rồi, lại chuyển xuống nên vượng, mau ngủ. Tiểu bảo nửa đêm lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy ngủ ở một bên cha mẹ, liền ngáp một cái, quay đầu lật một thân tiếp tục ngủ quá khứ. Tề Tu Viễn mở mắt ra, nhẹ tay nhu vô vô hàn bối, mỉm cười. Lý Tinh Hoa phong hậu lễ lớn Mục Dương Linh làm đại tề tối cao mệnh phụ có thể đứng ở trước nhất một loạt, thậm chí hưởng thụ hoàng cung gia đình phục vụ, không cần và những người khác như nhau đứng ở bên ngoài chờ, mà là trực tiếp bị thỉnh đến thiên điện ngồi chờ đãi. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đều mặc lễ phục ngồi ở một bên ghế trên, Tiểu Bảo còn thành thành thật thật mang theo mũ, Tiểu Hùng nhưng ngay cả vạt áo đô xả, không có biện pháp, này đó lễ phục đô thái nặng nghề, đại nóng thiên có thể đem người trưng ra mồ hôi đến, Tiểu Hùng không thoải mái chỉ có thể xả này đó quần áo. Mục Dương Linh bận giúp hắn tương quần áo cởi, ngẩng đầu đối Vương Ma Ma đạo, ngươi bang đại hoàng tử đem quần áo cũng cởi, một hồi mặc thêm vào. Cung nữ bận bưng nước tiến vào muốn cấp hai đứa bé rửa sạch, Mục Dương Linh thấy nhíu mày, phất tay nói, không cần này, đi lấy kiển khăn mặt hòa sạch sẽ áo sơ mi đến. Lập Xuân nhận lấy cung nữ đưa tới đông tây, tương quần áo run rẩy khai thời gian bên cạnh cốc vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền tiến lên để ép áp kia bộ y phục, đạo, trên đây đầu sợi đô rớt, chỉ sợ sẽ chắt đến đại hoàng tử, dùng chúng ta mang đến đi. Nói xong quay người nhìn về phía Lập Thu, bất mãn nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem của chúng ta bọc mang đến. Lập Thu sửng sốt, loại này thiếp thân hầu hạ chuyện vẫn là Lập Xuân và Cốc Vũ làm, có rất ít đến phiên các nàng thời gian. Nàng quét tứ mãi mãi và Lập Xuân liếc mắt một cái, vội vàng không người ứng hạ, đi đem bọn họ mang đến bọc níu qua. Kia cung nữ thấy tình trạng đó bước lên phía trước ngăn cản nói, kỳ vị tỷ tỷ chấm đã, đại hoàng tử quần áo đều là đặt, tuy áo sơ mi xuyên ở bên trong nhìn không thấy, nhưng chúng ta cũng không thể ủy khuất đại hoàng tử, bộ y phục này cởi tuyến, ta lại đi lấy nhất kiện chính là, cũng không thể ủy khuất đại hoàng tử. Lập Xuân cười nhạt đạo, muội muội quá lo lắng, khác không nói. Hiện tại đại hoàng tử mặc trên người áo sơ mi chính là xuất từ chúng ta Vinh quận vương phủ, chúng ta vương phi thường xuyên cấp đại hoàng tử làm quần áo, hoàng hậu nương nương cũng là biết, hôm nay việc này cũng là đúng dịp, vừa lúc chúng ta vương phi vừa mới cấp đại hoàng tử làm hai bộ quần áo mang vào cung đến, ngươi chuyến đi này một hồi nhưng làm lỡ không ít thời gian, còn không bằng dùng sẵn. Mục Dương Linh đã dùng kiền khăn mặt cho tiểu bảo lau khô lưng, thấy quần áo còn chưa có tống qua đây, không khỏi nhíu mày, các ngươi đô ở bận cái gì? Còn không mau đem quần áo lấy đến. Quần áo tới, Lập Thu nhìn các nàng liếc mắt một cái, vận mở bao quần áo cầm nhất kiện áo sơ mi quá khứ. Đó là bông tơ, khinh bạc hút hãn, là vương mẹ làm. Mục Dương Linh làm quần áo cũng chỉ có Tề Hạo Nhiên hội xuyên, tiểu bảo y phục trên người phần lớn là vương mẹ và hắn nhũ mẫu vương ma ma làm. Mục Dương Linh cho hắn thay áo sơ mi, hệ hảo dây lưng hậu vô vô cái mông của hắn, đạo, đi chơi đi, một hồi lại xuyên bên ngoài quần áo. Sau đó mới xách quá bên cạnh cho dù kéo được chỉ còn lại có nhất kiện áo sơ mi vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi con trai, thở dài nói, ngươi thế nào dễ dàng như vậy ra mồ hôi a. Tiểu Hùng nhìn trong chậu thủy dục dịch, Mục Dương Linh cũng không dám vào lúc này cho hắn tắm, chỉ dùng khăn mặt tương hãn lau khô thay quần áo sạch. Kia cung nữ thấy hai đứa bé đô đổi lại y phục, lập tức ngậm miệng, quay người cười nói, tỷ tỷ kia, ta đem mấy thứ này bắt đi. Nói muốn tiến lên nhận lấy vừa lấy tới quần áo. Lập Xuân lại cười tách ra tay nàng. Đạo, này đầu sợi rất tốt thu hảo, ta làm cho người ta lấy may và đến khâu thượng kỳ châm liền hảo, đại hoàng tử hòa nhà của chúng ta thiếu gia bướng bỉnh, nói không chừng một hồi có thể sử dụng tượng đâu. Các nàng động tĩnh bên này rất nhanh khiến cho nữ quan Bạch Cô Cô chú ý, Bạch Cô Cô là Lý Tinh Hoa an bài cấp đại hoàng tử nữ quan, luận thân thiết, nàng thua kém đại hoàng tử bên mình Vương Ma Ma Hòa hai đại nha đầu, luận lý lịch, nàng cũng thua kém đại hoàng tử bên mình tổng quản thái giám Lam Công Công, cho nên nàng vẫn chung quy chúng cự. Đã lúc này lòng của nàng lại kịch liệt nhảy lên, nàng biết, nàng là tử, còn là trở nên nổi bật, nhìn chính là lúc này. Trong mắt nàng phụt ra ra tia sáng, tiến lên đối kia cung nữ đạo, ngươi đi tiểu phòng bếp bưng một chút hảo tiêu hóa điểm tâm đến, đại hoàng tử hòa tam thiếu gia đói bụng muốn ăn. Nàng ngẩng đầu chống lại Lập Xuân mắt, khẽ gật đầu. Lập Xuân du mắt, Bạch Cô Cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn kia cung nữ ly khai hậu bận điểm hai người đuổi kịp. Kia cung nữ mới đi đến không người xử. Liền bị hai thái giám che miệng lại ba kéo qua một bên, Bạch Cô Cô mặt lạnh lùng đạo, tương nhân giải đến Khôn Ninh cung nghiêm thêm trông coi, lễ lớn sau khi kết thúc hoàng hậu muốn đích thân thẩm vấn. Chuyện gì xảy ra? Mục Dương Linh thai thính mắt tinh, tương vừa Lập Xuân và cung nữ rằng co một màn này đô nhìn ở trong mắt, lúc này tương cung nữ đô khiển ra, trong phòng chỉ còn lại có Tâm Phúc. Lập Xuân nhìn về phía cấp vũ liền bận đạo, tứ nãi nãi, Lập Xuân tỉ mở quần áo thời gian ta hình như nghe thấy được một cỗ hương vị. Đáng cẩn thận nghe vừa không có, nhưng ta tổng cảm thấy trong lòng bất an, cho nên liền tự chủ trương. Mục Dương Linh gật đầu, nhìn kia quần áo liếc mắt một cái, đạo, cảm giác loại sự tình này huyền diệu khó giải thích, thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ không, hai người các ngươi đô hích kia quần áo, trước mang theo đông tây đến thiên điện đi chờ, biệt đơn giản tiếp xúc những người khác. Hai người ứng hạ, không người lui ra đi. Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía sắc mặt Vi Bạch Vương Mama, đạo, Mama cũng nhìn thấy, từ giờ trở đi. Ngươi liền một tấc cũng không rời nhìn đại hoàng tử, hắn nhập khẩu, đụng tới gì đó đô phải chú ý, các ngươi cùng ở đại hoàng tử bên mình, ứng khi biết hoàng thượng và hoàng hậu đối đại hoàng tử coi trọng, nếu là hắn gặp chuyện không may, các ngươi ai cũng chạy không thoát, cho nên trợn to mắt nhìn, đừng làm cho đại hoàng tử huyết không nên bính gì đó. Hầu hạ tiểu bảo nhân lập tức quỳ một mảnh, tất cả đều nơm nớp lo sợ ứng hạ, sau đó liền trợn to mắt nhìn tiểu bảo, chỉ cần hắn chạy đi bính trong phòng những vật khác đều bị các nàng ngăn lại, sau đó nhẹ giọng hống đến tiểu hùng bên mình. Nhượng hai người ngoạn Mục Dương Linh theo ngoài cung mang đến đồ chơi. Chỉ là Mục Dương Linh chẳng qua là tiện tay tắc tiểu hùng thích hai kiện đồ chơi tiến cung, hiện tại nhất đứa nhỏ nhất kiện, chơi một hồi sớm phiền chán, hai đứa bé chạy đến Mục Dương Linh trước mặt, lên án nhìn kia mấy luôn luôn ngăn cản bọn họ nha đầu. Mục Dương Linh gãi gãi đầu của bọn họ, cười nói, ta kể chuyện xưa cho các ngươi có được không? Hai đứa bé ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn khéo khéo ngồi ở giường nhỏ thượng đẳng. Vương Ma Ma chờ người liền thở phào nhẹ nhõm. Đợi được phong hậu lễ lớn sắp bắt đầu, Bạch Cô Cô sớm canh ba trung tiến tới nhắc nhở, Mục Dương Linh bận gọi người cho bọn hắn mặc vào lễ phục, một tay một giáp ra. Chương 603, 604. Thứ 604 chương tính toán. Cả ngày xuống, Lý Tinh Hoa cả người đô đần độn khởi lai, thật sự là quá mệt mỏi, kết quả vừa về tới Khôn Ninh cung lại nghe nói đại hoàng tử hiểm bị người tính toán, lập tức giận dữ. Cho tiểu bảo món đó áo sơ mi bị ngự y cầm đi kiểm tra. Lập Xuân và Cốc Vũ trên tay đô khởi điểm đỏ, tượng gai nhọn như nhau ngứa đau khó nhịn. Lý Tinh Hoa xem qua các nàng tay, lại nhìn các nàng trên mặt khó nhịn biểu tình, trong lòng càng giận. Hai đại nhân còn như vậy, con trai của nàng thế nào có thể chịu được loại này ngứa đau? Người đâu? Lý Tinh Hoa cắn răng hỏi. Hồi nương nương, nhân bị áp ở thiên địa lý, thần gọi người tạm giam, ngài muốn thẩm vấn không? Bạch Cô Cô tiến lên một bước. Trong mắt Lý Tinh Hoa thoáng qua hàn quang, đạo, trước giao cho thận hình tư. Bạch Cô Cô đánh dùng mình một cái, vội vàng không người ứng hạ. Lý Tinh Hoa sắc mặt không tốt đối Văn Thúy Đạo, bây giờ trong cung chỉ có ta và Hoàng thượng hai chủ tử, chúng ta còn không thể khống chế, vậy sau này nhiều người chúng ta lại đương thế nào? Trước tổng cho rằng thời gian còn nhiều, nhưng hiện tại xem ra, rất nhiều người lại không muốn chờ Hoàng thượng chủ động nạp cung phi. Văn Thúy nhất lắm, túi đầu nói, nương nương, nô tỳ biết phải làm sao. Nàng mắt phát lệnh. Nàng nhất định sẽ tương Khôn Ninh cung hòa đại hoàng tử bên mình lộng được cùng thùng sắt tựa như, ai cũng đừng nghĩ lại hướng Lý Thân một tay. Lý Tinh Hoa trầm mặt gật đầu, tứ nãi nãi đâu? Tứ nãi nãi mang theo đại hoàng tử hòa tam thiếu gia còn đang thiên điện chờ đâu? Lý Tinh Hoa sắc mặt hơi nhu, đạo, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn. Lý Tinh Hoa dắt lấy tiểu bảo, nhượng Mục Dương Linh mang theo tiểu bảo trở lại, xin lỗi nói, hôm nay thực sự là đã làm phiền ngươi, Lập Xuân và Cốc Vũ ngươi cũng mang về đi. Mục Dương Linh đại thở phào một cái, bận nhượng Lập Xuân Cốc Vũ cho Lý Tinh Hoa phục lại. Lý Tinh Hoa liền cười nói, người ta chỉ em dâu đâu tính toán này đó, ta biết các nàng là tâm phúc của ngươi, chúng ta người như vậy, bên mình có một hai chi kỷ hầu hạ nhân không dễ dàng. Nàng muốn và Mục Dương Linh duy trì hiện tại quan hệ, tự nhiên sẽ không hy sinh của nàng nha đầu. Đa tạ chị dâu. Mục Dương Linh thật tình nói cảm ơn. Liên quan đến mưu hại đại hoàng tử, nếu như hoàng hậu bất lên tiếng, Lập Xuân và Cốc Vũ nhất định cũng muốn tiến thận hình tư điều tra. Mục Dương Linh sau khi biết cung nhất định có một đoạn hỗn loạn thời kỳ, bởi vậy mấy ngày kế tiếp nàng cũng không có tiến cung, mà là nhượng Vương Toàn hòa Trúc Lương qua đây. Vương Toàn sẽ bị nàng lưu lại tổng quản được mùa lương phô, hiện tại lương phô đã khai biến toàn bộ Giang Nam, ngay cả Trung Bộ cũng hơi có liên quan đến, nghe đi lên rất lợi hại, nhưng thực tính thượng tổng điếm cũng bất quá chỉ có Lục Gia mà thôi. Một phủ thành một nhà, tiếp được đến chính là muốn ở phủ thành dưới thị trấn xây dựng lương trại, vì bất vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành kinh doanh thượng chỗ thiếu hụt, Mục Dương Linh nhượng Vương Toàn chậm lại bước chân, bọn họ năm nay trọng điểm là đầu mùa đông lúc ngô thu hoạch, cường điệu lưu ý đại gia mẫu sản. Nhìn có hay không có tốt hơn trồng trọt phương thức, cũng muốn lưu ý nhìn có hay không sản phẩm mới loại xuất hiện. Năm nay là lần đầu tiên thu loại ngô, dù sao, ở Bắc trồng trọt không được hai mùa, mà ở phía Nam, những thứ ấy nắm giữ ngô hạt giống thân sĩ đệ nhị quý thích hơn loại lúa nước, mà không phải ngô, cho nên cụ thể số liệu nàng ở đây không có. Tứ nãi nãi, có người hòa lương phâu người làm mướn nói, bọn họ dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều sâu. Mục Dương Linh nghiêm túc nghe, đạo, tương vấn đề ký ghi lại rồi. Quay đầu lại nhượng thôn trang lý nhân đi một chuyến, nhìn có hay không giải quyết phương pháp, thuận tiện suy nghĩ một chút có thể hay không dự phòng, thứ này đánh một mảnh loại nhiều lắm, có sâu bệnh là nằm trong dự liệu chuyện, bọn họ nếu có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp, cứ dựa theo trước nói, cho bọn hắn 20 lượng bạc khen thưởng, chính là không nghĩ ra được triệt để biện pháp giải quyết, chỉ cần có một chút tác dụng cũng sẽ thưởng. Mục Dương Linh ngừng một chút nói, này phương pháp đồng dạng áp dụng với những người khác, có thể thiếp ra thông cáo, nhượng đại gia cùng nhau nghĩ. Trúc Lương Hòa Vương Toàn âm thầm liễu lưới, cảm thấy tứ mãi mãi cũng quá không tiếc, hình như mỗi lần đụng với làm ruộng chuyện khen thưởng đô thật nặng. Các ngươi thí nghiệm sau, phương pháp nếu như dùng được liền chỉnh lý thành sách lại cho hộ bộ đưa đi, để cho bọn họ hạ phát các huyện hương chấn. Vương Toàn do dự một chút, đạo, tứ mãi mãi, chúng ta cứ như vậy miễn phí tương phương pháp nói ra, cũng quá thua thiệt. Mục Dương Linh ở Bắc Nông trang loại rất nhiều năm ngô, đối ngô sâu bệnh, gieo giống phương thức đẳng cũng có khắc sâu kinh nghiệm, này đó vốn đều là tài phú, khác không nói. Bằng này Mục Dương Linh có thể so với phía Nam này đó thân sĩ nhiều thu hoạch càng nhiều lương chất ngô, quang mẫu sản là có thể nghiền áp bọn họ. Nhưng Mục Dương Linh lại tương chọn giống, cày ruộng, gieo giống, trung gian sâu bệnh, tưới hòa thu hoạch đẳng đô chỉnh lý thành sách nộp lên hộ bộ, quảng truyền thiên hạ, tạo thành bọn họ mất này nhất ưu thế. Vốn Vương Toàn còn muốn lợi dụng kia một quyển tập nhượng càng nhiều nông dân cùng bọn họ hợp tác, bọn họ tiến hành kỹ thuật chỉ đạo, nông dân thì tương thu hoạch ngô bán cho bọn hắn, vốn là xong thắng chuyện. Lại bị tứ nãi nãi ngăn trở. Vương Toàn cảm thấy tứ nãi nãi căn bản không phải ở làm ăn, mà là đang tán gia sản. Hiện tại, Mục Dương Linh lấy ra thưởng ngân tính toán giải quyết tân sinh sâu bệnh vấn đề, nhưng lại đem thành quả quảng truyền thiên hạ, vậy bọn họ hà tất bị khổ kiếm vất vả đi thu thập. Vương Toàn căn bản nhìn không thấy đối lương phô có chỗ tốt gì. Mục Dương Linh thấy tình trạng đó liền thở dài nói, các ngươi nghĩ còn là thái hẹp, ngươi muốn nghĩ như vậy, nô tăng thu nhập, vậy chúng ta lương phô có thể thu được lương thực liền nhiều. Sinh ý tự nhiên có thể mở rộng. Nhưng tứ nãi nãi, lương phô không chỉ có chúng ta một nhà, bọn họ cũng sẽ bán cho cái khác lương phô. Này trái cây muốn rất nhiều người cộng đồng chia sẻ, nhưng nếu như chúng ta tương kỹ thuật nắm trong tay, vậy chúng ta có thể cùng đến đây mua hạt giống nông dân hiệp nghị, chúng ta cung cấp kỹ thuật, đến thời gian bọn họ thu hoạch ngô nhất định phải bán cho chúng ta. Vương Toàn ngừng một chút nói, giá tiền này thượng ta không dám nói nhất định do chúng ta làm chủ, nhưng ít ra có rất đại. Tranh thủ không gian. Mục Dương Linh cười. Cũng không nào, biết hắn là lấy thương nhân góc độ suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ một chút nói, loại sự tình này cũng chỉ có thể làm một lần, thiên hạ nông dân nhiều như thế, ngươi lại không thể thời khắc nhìn chằm chằm nhân ra, loại này không thể so cái khác, lão kỹ năng đến dưới mặt đất ngồi xổm thượng một ngày là có thể nhìn minh bạch, nếu không, học kỹ thuật nông dân trở lại trong thôn cũng có thể giáo những người khác, ngươi kỹ thuật như cũ không bảo đảm, ngược lại sẽ bởi. Vì cứng nhắc điều kiện mà nhạ được nông dân bất mãn, đến thời gian trừ thụ quy định hạn chế nhân. Những người khác đều không muốn tương lương thực bán cho ngươi, ngươi lại thế nào? Vương Toàn trầm tư, nửa ngày đạo, nếu như tứ mãi mãi tin được nô tài có thể chế định càng nghiêm mật quy định. Mục Dương Linh lắc đầu, bổn ý của ta không phải chỉ tương lương phô kiêu ngạo, chỉ thắng mình, mà là song thắng, ta hy vọng ta thắng, nhưng cũng hy vọng người trong thiên hạ thắng. Ngươi nếu như lo lắng, không bằng tổ chức một ít lao kỹ năng, để cho bọn họ các thôn các hộ đi một chút, bằng những thứ ấy nông hộ giải đáp trồng trọt thượng vấn đề. Lúc đi để thượng một câu, lương thực được mùa, như muốn bán, nhưng tìm được mùa lương phô, nhìn thấy đông thu hoạch lúc, có bao nhiêu nhân chủ động. Thương lương thực đưa tới. Mục Dương Linh đạo, ta lấy chân thành đối người, nhân tài có thể lấy thành đại ta lấy dụ dỗ nhân, nhân tất lấy lợi tính ta. Chương 604, Thứ 605 chương xin tha thứ. Mục Dương Linh khai Lương Phô ước nguyện ban đầu chính là mở rộng các loại cao sản hạt giống, bởi vậy, Lương Phô chỉ cần bất lô vốn nàng liền sẽ tiếp tục khai xuống. Đã lời này nàng không tốt hòa Vương Toàn nói, miễn cho đả kích đối phương tính tích cực, ngược lại ước thúc Lương Phô phát triển. Vương Toàn lại bị Mục Dương Linh câu nói kia nói được xấu hổ vô cùng, cảm thấy đây mới là làm ăn cảnh giới cao nhất, hắn một lần nữa phân chấn khởi lai, bảo đảm đạo, tứ mãi mãi yên tâm, ta nhất định kinh doanh hảo Lương Phô, hòa nông dân các làm tốt quan hệ, nhất định để cho bọn họ cam tâm tình nguyện ưu tiên tuyển trạch chúng ta. Trúc Lương liếc Vương Toàn liếc mắt một cái, lại nhỏ tâm nhìn mỉm cười Mục Dương Linh một chút, túi đầu trầm mặc không nớt. Hắn cùng ở tứ mãi mãi bên mình so đo lâu, tứ mãi mãi khai Lương Phô ước nguyện ban đầu hắn hiểu rõ nhất bất quá. Hiện tại thấy Vương đều bị lừa gạt, trong lòng vì hắn điểm căn hương, sau đó liền thành thật đứng, quyết định làm chính mình cái gì cũng không biết. Mục Dương Linh hài lòng nhượng Vương Toàn lui ra, lúc này mới đối Trúc Lương đạo, ngươi tương thôn trang giao cho giới nhân, thu dọn đồ đạc theo chúng ta đi Kiềm Nam. Mục Dương Linh dừng một chút, cười nói, phụ thân ngươi hiện tại biểu thiếu gia thuộc hạ quản nội vụ phủ, vốn định cho ngươi đi cho ngươi phụ thân đánh hạ thủ, nhưng Hoàng thượng nói, ngươi đã theo chúng ta rất nhiều năm, cũng dùng quen, cũng không cần đi trở về. Tứ gia suy nghĩ một chút cũng là, vừa vặn chúng ta quý phủ sự tình các loại hỗn hợp, lại không một quản lý nhân, cho nên muốn ngươi làm đại quản gia, lần này ngươi theo chúng ta cùng đi Kiềm Nam, tứ gia lại an bài. Trúc Lương mừng rỡ trong lòng, bận quy xuống phục lạy đạo, nô tài tại chủ tử bồi dưỡng. Mục Dương Linh cười nói, ngươi cũng không cần cám ơn ta, mấy năm này bản lĩnh của ngươi ta đô nhìn ở trong mắt, trước là bất đắc dĩ mới để cho ngươi quản một nông trang, hiện tại đã có cơ hội, tự nhiên bất sẽ mai một ngươi. Đáng cơ hội cũng phân đại tiểu, Trúc Lương chi đạo, bàn về tình cảm, hắn là xa xa thua kém cùng ở tứ gia bên mình ra sống vào chết phi bạch, lại có thể vượt qua hắn trở thành quận vương phủ đại quản gia, có thể thấy hai người đối tín nhiệm của hắn. Mà theo phụ thân đi nội vụ phủ, mặc dù làm hoàng đế nô tài nghe đi lên tốt hơn nghe một chút, nhưng hắn càng biết, bọn họ như vậy nô tài ở nội vụ phủ lý là tiếp xúc không đến nhiều trung tâm gì đó, bên trong tự có nội vụ phủ quan viên cùng nhau giải quyết, bọn họ lớn nhất trợ thủ, còn muốn nhìn nhân ánh mắt. Đần độn, tiền không bao nhiêu, còn bị ức hiếp. Nhưng ở quận vương phủ sẽ không như nhau, tứ con bà nó tính tình khỏi phải nói, rất ít phát tác hạ nhân, giận chó đánh mèo càng là không có phát sinh quá, tứ gia tính tình tuy bạo, nhưng đối với hạ nhân đô cũng không tệ lắm, phi bạch theo tứ gia nhiều năm như vậy, nghe nói chỉ ai quá một lần đánh. Kia một lần hay là hắn đáng đời, không thấy ở tình báo, nhượng tứ con bà nó nơi đặt chân cấp tiết lộ. Tội danh như vậy, thay đổi cái nào chủ tử đều là rơi đầu tội danh. Tứ gia nghe nói tứ mãi mãi sau khi an toàn sẽ không vấn tội, đến bây giờ phi bạch còn cùng ở tứ gia tả hữu. Tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan đâu, huống chi hắn là quận quản gia của vương phủ. Trúc Lương thành tâm thành ý cho Mục Dương Linh dập đầu ba cái, Mục Dương Linh liền truyền lại một ít trung tâm tư tưởng, tỉ như quản lý tốt ngoại vụ, lại tỉ như, không được mượn quận vương phủ thế ở bên ngoài rước lấy họa, càng muốn giám sát hảo hạ nhân, chú ý quận vương phủ thanh danh, phát hiện có ý thế hiếp người hạ nhân muốn đúng lúc xử lý tốt. Chúng ta lại quá không lâu liền muốn khởi hành, ngươi cũng xuống bắt đầu thu dọn đồ đặt đi, đến thời gian chúng ta cùng đi. Bọn họ lục tục thu thập chừng 20 thiên, nên chuẩn bị đông tây đô chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày xuất phát. Tê phủ hiện tại liền Mục Dương Linh hai mẹ con cái chủ tử, toàn bộ phủ đệ đô do nàng lăn qua lăn lại, thu thập ra tới xe ngựa liền phóng ở trong sân cũng ngăn không được lộ, cho nên đương từ thị hòa tiểu nô thị nhìn thấy trước coi như rộng rãi tê phủ phóng không ít xe ngựa lúc, gương mặt đô có rút vài hạ. Cốc Vũ Tỉnh Bơ cắt ngang các nàng tầm mắt, cười nói, nhị nãi nãi, tam nãi nãi, chúng ta đi thôi, tứ nãi nãi ở đỉnh nghỉ mát chỗ ấy chờ. Tiểu Ngô Thị hơi như mày, hỏi, thế nào đi đỉnh nghỉ mát chỗ ấy? Hiện tại trời nóng, tam thiếu gia bất chịu nhiệt, cho nên chúng ta tứ nãi nãi liền chuyển qua chỗ ấy đi. Tư Thị liền lôi một chút Tiểu Ngô Thị cho dù không vui, trên mặt cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Hai người bọn họ người đến, một là vì Mục Dương Linh tiễn đưa, mà là nghĩ cầu nàng mang nàng các tiến cung gặp một lần Ngô Thị. Tự Ngô Thị tiến cung hậu, Tề Thiếu Thịnh ba ngày hai đầu hướng Lý Đệ sổ con muốn gặp Ngô Thị, đã đô bị không để ý tới, rất lâu hắn mới phản ứng được, hắn loại này hành vi dường như là không đúng, hẳn là do Từ Thị đến đệ bài tử mới đối. Thế là thay đổi Từ Thị thượng. Từ Thị đưa cho bài tử trái lại có hồi âm, đã lúc đó trong cung đang bận việc hoàng hậu sắp phong lễ lớn, rối ren không nớt, trong cung liền lấy này lý do từ chối. Tề Thiếu Thịnh giận dữ, cảm thấy này hoàn toàn là chối từ, bọn họ tiến cung đi nhìn Thái Phi, liền cần cái dẫn đường nhân, có thể làm lỡ bọn họ chuyện gì. Hai huynh đệ lo lắng hơn Ngô Thị ở trong cung tình trạng, khó khăn đợi được lễ lớn kết thúc, bọn họ lại hướng Lý Đệ bài tử, vẫn bị cự tuyệt, lý do là Ngô Thái Phi không muốn thấy bọn họ. Lý do này đừng nói Tề Thiếu Thịnh hai huynh đệ, chính là Từ Thị hòa Tiểu Ngô Thị cũng không tin, không có biện pháp, hai người chỉ có thể đến cầu Mục Dương Linh. Mục Dương Linh suy nghĩ khoảnh khắc, hỏi, này hậu cung việc là hoàng hậu định đoạt, nhị tẩu tam tẩu tìm ta có ích lợi gì? Từ Thị bận đạo, này đương nhiên phải hoàng hậu quyết định, chỉ là chúng ta không thấy được hoàng hậu chỉ có thể đến cầu đệ muội, cầu đệ muội tiến cung nhìn thấy hoàng hậu thời gian thay ta các cầu xin tha thứ, nhị gia hỏa tam gia tưởng niệm mẫu. Thái phi, này cũng là của chúng ta một mảnh hiếu tâm, dù sao chúng ta lần đầu tiên hòa thái phi tách ra thời gian dài như vậy. Mục Dương Linh như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy ta ngày mai tiến cung thời gian giúp các ngươi hỏi một chút hoàng hậu nương nương. Từ Thị đại thở phào nhẹ nhõm, cười nói tạ. Mục đích chủ yếu nhất đạt thành, Từ Thị cũng yên tâm lại, cười hỏi, đệ muội lúc nào chuyển vào quận vương phủ? Quá mấy năm đi. Mục Dương Linh biên đáp biên cầm đông tây đùa tiểu hùng. Từ Thị sửng sốt, hỏi, thế nào muốn lâu như vậy? Ánh mắt của nàng ở Lập Xuân chờ người trên mặt đảo qua, cười nói, liền coi như các ngươi muốn đi Kiềm Nam, cũng có thể trước hết để cho hạ nhân chuyển vào đi, cũng tốt để cho bọn họ xử lý, nếu không nhà phóng lâu muốn hoại. Quận vương phủ sàn nhà đều bị tiểu, trước vì tìm tần tướng chưa chấp tiền tham ô, liên xà nhà đô gõ qua, loạn vô cùng, phải được tu sửa quá mới có thể ở nhân, hiện tại quốc khố không có tiền, thánh thượng đều phải đem cung điện phong khởi lai vài cái tiết kiệm độ nhật, tứ gia nói chúng ta dù sao muốn phóng ra ngoài đã nhiều năm, kia vương phủ tu sửa hảo cũng không nhân ở, gọi người nhìn còn phải khác dùng tiền, cho nên liền trước phóng, chờ chúng ta về tái thuyết. Tiểu Ngô Thị phiết bĩu môi, cảm thấy Mục Dương Linh là ở khoe khoang, Từ Thị thì khen một câu, tứ thúc cấp thánh thượng chỗ cấp, thảo nào thánh thượng như vậy tín nặng hắn, chúng ta nhị ra thế nào đô thua kém, chỉ biết vùi đầu khổ độc, cũng không biết lúc nào mới có thể xuất đầu. Hà Tiểu Thuyết Võng, chương 605, thứ 606 chương tiến cung. Mục Dương Linh cười nói, công công lúc liền thường khen nhị bá thông minh, đọc sách hảo, chỉ cần kiên trì, tổng có thể cao trung. Từ Thị tươi cười hơi cứng đờ, cười gượng hai tiếng. Mục Dương Linh đã không có muốn nói với các nàng lời, bưng trà tiễn khách. Từ Thị mới lên xe ngựa, liền nghe đến Tiểu Ngô Thị chế nhạo đạo, nhị tẩu thất quên đi. Đừng thấy Mục Thị bình thường âm thầm, trong lòng giang rất, chúng ta hai nhà hòa tứ thúc quan hệ không vừa mắt, nàng sao có thể bang nhị bá mưu tính tiền đồ. Từ Thị tức giận đến đóng chặt mắt, liếc mắt một cái bất phát buông mảnh, trầm giọng nói, chúng ta đi. Xe ngựa xuất rời đi trước, Tiểu Ngô Thị phiết bĩu môi, không thèm đạo, còn tưởng là nàng chủ nhà thời gian đâu. Hiện tại đều là hầu phu nhân, ai cũng việt bất quá ai đi. Nói xong đỡ nha đầu trên tay nhà mình xe ngựa. Từ Thị ở khác một chiếc xe ngựa lý tức giận đến ngực đau, trở lại hầu phủ thời gian liền không nhịn được và Tề Thiếu Thịnh oán giận. Hiện tại chúng ta hai nhà chính là ứng cùng nhau trông coi thời gian. Lão Tam nàng dâu thiên chẳng biết tại sao luôn luôn châm đối với chúng ta, cùng đi Mục Thị chỗ đó, không nói rút, ngược lại liên tiếp kéo chúng ta chân sau. Ngươi và Tam Thúc đến bây giờ cũng không cái sai sự. Lẽ nào thật muốn dựa vào công công dư ấm sống qua ngày? Tam Thúc đọc nhiều năm như vậy thư, liên cái đồng sinh đô thi bất thượng, còn không phải là được thi ngươi, nhưng ngươi xem một chút Tam đệ muội, ở nhà đừng nói, đến bên ngoài cũng thường thường nhằm vào ta. Nói đến đây, Từ Thị không khỏi rơi lệ, đạo, ta đây là vì ai, còn không phải là vì chúng ta Tề gia. Tề Thiếu Thịnh liền bận vỗ vỗ bả vai của nàng, thở dài nói, lão Tam nàng dâu là kỳ cục một chút, chờ ta tiến cung thấy qua mẫu thân tái thuyết. Tiểu Ngô Thị còn phải mẫu thân mới có thể chế được. Lập Xuân đang tò mò hỏi Mục Dương Linh, tứ nãi nãi, ngài thế nào đáp ứng giúp các nàng để nói. Hoàng hậu nương nương biết chỉ sợ muốn mất hứng. Cùng với làm cho các nàng khắp thế giới tìm người, còn không bằng ta cấp trong cung đệ câu đâu, miễn cho mọi người đều cho rằng Ngô Thị bị Hoàng thượng giam lỏng, các loại suy đoán không ngừng, Hoàng hậu sẽ không trách tội. Lý Tinh Hoa không chỉ không trách tội, còn cảm kích dắt tay nàng đạo, đa tạ ngươi tiến cung nhắc nhở ta, nếu không liền sơ sót. Lần này đích thực là Thái Phi chính mình cự tuyệt, bọn họ đã muốn gặp, ta liền để cho bọn họ tiến cung gặp một lần liền là. Lý Tinh Hoa tuyên Từ Thị hòa Tiểu Ngô Thị tiến cung, Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái Tống hai người tiến cung hậu liền ở bên ngoài chờ. Rất lâu, trong cung người tới truyền bọn họ đi vào, đạo, Hoàng hậu nương nương nói với Hoàng thượng khởi hai vị hầu phu nhân tiến cung vấn an Thái Phi. Hoàng thượng nghĩ đến Thái Phi lâu không thấy hai vị hầu gia, chỉ sợ tưởng niệm. Cho nên nhượng tạp gia mang hai vị hầu gia đi gặp thấy Thái Phi không nói gì rơi lệ. Tề Thiếu Thịnh mừng rỡ trong lòng, đang theo nội thị đi vào trong lúc, tâm tình lại phức tạp không nớt. Ngay ba năm trước đây, hắn và này huynh trưởng còn có thể nước giếng không xâm phạm nước sông cắt quá cắt, chính là lại hướng tiền, cũng chỉ có hắn bắt nạt hắn phần. Mà bây giờ, đối phương là này thiên hạ chúa tể, hắn lại chỉ có thể ở lại ngoài cung chờ triệu kiến. Tề Thiếu Thịnh rũ mắt, che dụng trong mắt cảm xúc, nhưng hắn yên ổn đang nhìn đến Ngô Thị lúc triệt để sụp đổ. Hắn nhìn tóc xám trắng, thần sắc hoảng hốt mâu thân nhất thời hồi bất quá thần đến, này là mẹ của hắn. Nô thị so với Chi Tiến cung tiền đâu chỉ là lão 10 tuổi, Tề Thiếu Thịnh thân thể lung lay hoảng, liền quay đầu phẫn nộ trừng bọn họ. Đã nhượng Tề Thiếu Thịnh không nghĩ đến chính là, trong cung nhân cũng không có đối với bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, mà là đô không người lui ra, dẫn đầu nữ quan thậm chí đối với hắn nói, hầu gia đã tiến cung tới, liền khuyên nhủ Thái Phi đi. Tề Thiếu Thịnh trong lòng đã giận vừa nghi, chờ bọn hắn vừa lui hạ, liền vội vàng tiến lên nắm Ngô thị tay, thấy nàng tay cũng lạnh giá, sẽ không nhận rơi lệ đạo, mẫu thân, ngài đây là thế nào? Tề Thiếu Thịnh mặc dù ích kỷ, nhưng hắn cũng là cái con có hiếu, hắn vẫn bị cha mẹ đương đích tử như nhau nuôi nấng lớn lên, lại bởi vì đọc sách tốt nhất, bởi vậy bị giao cho lớn nhất trách nhiệm, so với việc bên cạnh có chút thờ ơ đủ thiếu thái, hắn cũng coi là chí hiếu. Ngô thị trong mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Tề Thiếu Thịnh mặt nửa ngày phản ứng không kịp, sau đó đột nhiên liền kích động, lôi tay hắn đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi mau, đi mau, hoàng đế muốn hại ngươi. Tề Thiếu Thịnh sửng sốt, bận nắm chặt tay nàng, che lại miệng của nàng ba hỏi, mẫu thân vì sao nói như thế? Hoàng thượng tuy đối với chúng ta không nhìn, đã cũng không có hại chúng ta cử động a. Không sai, chính là không nhìn, từ hắn và tam đệ được phong làm hầu gia hậu, liền triệt để bị không để ý tới. Không giống Tề Hạo Nhiên có thể bốn tiến cung, hoàng đế thường thường hướng Tề phủ thưởng cho nhất vài thứ, nhưng tham dự chính sự, hoàng đế thông gia gặp nhau thiết gọi hắn tứ đệ, qua lại đều là quyền quý đại thần, hai người bọn họ hầu phủ liền thật giống như bị quên ở trong góc, hoàng đế nhớ không nổi, trong kinh những người khác hình như cũng không biết có hai hầu phủ, bọn họ hoàn toàn là đóng cửa lại đã tới cuộc sống của mình. Cho nên Tề Thiếu Thịnh không tin Tề Tu Viễn hội hại hắn, muốn hại hắn có rất nhiều loại phương pháp, tối giản tiện một loại là trực tiếp hạ chiếu thư định tội, hợp lý nhất một loại là trước đem hắn nâng dậy đến, đợi hắn phạm lỗi hậu lại nhất bàn tay chụp hạ, đạn hiện tại cũng không có, Tề Tu Viễn hình như đã quên hết hắn người như vậy, như thế nào hội hại hắn đâu. Hắn chỉ lo lắng mẫu thân bị hại độc nhất vô nhị chiếm hữu chi tỷ tỷ phu nhân toàn văn xem. Tam đệ nhỏ tuổi không nhớ, hắn lại ẩn ẩn có cảm giác, Tề Tu Viễn muốn hơn Tề Hạo Nhiên còn muốn hận mẫu thân. Tề Tu Viễn mẫu thân tử chỉ sợ và mẫu thân có liên quan. Cho nên hắn mới vội vã như vậy tiến cung, hiện tại vừa nhìn, mẫu thân quả nhiên bị ngược đãi. Tề Thiếu Thịnh vẻ mặt sắc mặt giận dữ, đạo, mẫu thân yên tâm, cho dù là buông tha cái mạng này, con trai cũng sẽ đem ngài cứu ra đi. Tư thị bối rối, tiến lên nâng hắn nói, nhị gia hiểu lầm, hoàng thượng là cái gì lòng dạ. Sao có thể đối bà không tốt đâu, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ngu xuân phụ. Sự thực bày ở trước mắt còn có cái gì hiểu lầm. Tư thị trong lòng lo lắng, mắt xung quanh vừa nhìn, liền nhìn thấy đứng ở một bên Ngô Mama, bận xả nàng hỏi, Ngô Mama, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào hầu hạ Thái Phi là thế nào biến thành như vậy? Nàng dùng sức siết chặt Ngô Mama cánh tay, mắt cảnh cáo nhìn nàng. Tề Thiếu Thịnh liền đỏ hồng mắt trường hướng Ngô Mama bận quỳ xuống nói, nhị gia, nô tỳ hoan uổng à, thái thái ở trong cung uống ăn ngon hảo. Đãn không biết tại sao liền luôn luôn cảm thấy hoàng thượng muốn hại nhị gia hòa tâm gia, buổi tối liền luôn luôn ngủ không yên, còn tổng nói, Nô Ma Ma ngập ngừng ấp đúng đạo, nói là báo ứng. Tề Thiếu Thịnh sắc mặt khẽ biến. Nô Ma Ma liền bận đạo, hoàng thượng đã tới một chuyến, nghe nói phía sau sắc có chút không tốt, đãn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, dặn bảo chúng ta muốn hầu hạ hảo Thái Phi, không được có sở lãnh đạo. Tề Thiếu Thịnh như có điều suy nghĩ, Nô Ma Ma lại nói, trong cung nhân cũng đích thực là tận tâm. Vì để cho Thái Phi cao hứng, còn cố ý nhắc tới nhị gia tâm gia, nói các ngươi thông minh tài giỏi, đáng Thái Phi không những không chuyển biến tốt, trái lại sắc mặt càng sai. Mấy ngày hôm trước, nhị mãi mãi đưa cho bài tử tiến vào, nô tỳ đã nghĩ nhượng nhị mãi mãi tiến đến xem, hoàng hậu cũng đem bài tử cấp đưa qua, nói Thái Phi muốn gặp liền phê, nhưng ai biết Thái Phi lại ném bài tử, nói cái gì cũng không thấy nhị mãi mãi. Tề Thiếu Thịnh sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía thần sắc ngẩn ngơ, ánh mắt không tập trung mẫu thân. Nhất thời trong lòng vừa thương xót lại bất đắc dĩ, hắn khoảng chừng hiểu, mẫu thân này chỉ do là tự mình dọa mình, còn Tề Tu Viễn vì sao không hạ thủ, Tề Thiếu Thịnh trong lòng cũng ẩn ẩn có sở cảm giác, lại không quá chắc chắn. Chương 606, 607, thứ 607 chương giam. Tề Thiếu Thịnh thở dài một hơi, đạo, ta đi cầu một chút hoàng thượng, từng mẫu thân tiếp xuất cùng đi phụng dưỡng. Tư thị lo lắng, hoàng thượng hội đáp ứng không? Tề Thiếu Thịnh trầm mặc, nửa ngày mới nói. Tổng muốn thử một lần. Tề Tu Viễn tự nhiên không đáp ứng, hắn nói với Tề Thiếu Thịnh, bên ngoài tổng ở chuyển ta cùng với Thái Phi quan hệ không vừa mắt, Thái Phi đương nhiên phải ở lại trong cung, nhị đệ yên tâm, ta sẽ cho người rất hầu hạ Thái Phi, các ngươi nếu như nhàn cũng có thể thường xuyên tiến cung đến xem nàng. Tề Thiếu Thịnh bận quỳ xuống nói, hoàng thượng, kia đô là người ngoài nói bậy, thần đệ sau khi rời khỏi đây định tận lực bác bỏ tin đồn, Thái Phi làm lụng vất vả cả đời, ta và tam đệ đều muốn hiếu kính nàng. Tề Tu Viễn suy cười một tiếng, túi đầu nhìn hắn, hỏi, nhị đệ là thật không biết những thứ ấy đồn đại là từ đâu mà đến không? Tề Thiếu Thịnh biến sắc, cảm giác được đến từ thượng vị uy áp, hắn có chút nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất, đến lúc này, hắn mới thám thiết cảm nhận được hai người thân phận chênh lệch. Đồn đại như thế nào? Đương nhiên là trước chưa phân phong tiền mẫu thân vì giúp bọn hắn mưu đồ tốt hơn tức vị mà gọi người truyền đi để lại cho nhân ấn tượng. Chính là hiện tại Ngô gia cũng luôn luôn vô tình hay cố ý là ám chỉ điểm này. Tề Tu Viễn phất tay nói, sắc trời cũng không còn sớm, nhị đệ tam đệ không tốt ở trong cung đợi lâu, lui ra đi, các ngươi nếu như muốn gặp Thái Phi, đệ bài tử tiến vào liền là. Tề Thiếu Thịnh mở miệng còn muốn lại cầu, nhìn thấy Tề Tu Viễn mặt lạnh, chỉ có thể sắc mặt vi bạch lui ra. Hắn về đến nhà để Từ Thị đi tìm Mục Dương Linh, cầu nàng giúp nói hộ, hiện nay có thể giúp ta các ở Hoàng hậu trước mặt Hoàng thượng xin tha thứ cũng chỉ nàng một người. Từ Thị do dự nói, Mục Thị chưa chắc sẽ đáp ứng, chúng ta cùng nàng cũng không bao nhiêu giao tình. Ngươi dù sao cũng là nàng nhị tẩu, Tề Thiếu Thịnh buồn bực cắt ngang lời của nàng, dừng một chút lại nói, lấy vài thứ đi, Mục Thị thích gì. Từ Thị nhất nghẹn, nàng nào biết Mục Thị thích gì. Tề Thiếu Thịnh trừng nàng liếc mắt một cái, các ngươi chỉ em dâu hai năm. Ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Từ Thị cúi đầu, nghiêm túc suy tư một chút, liền chọn một bộ bảo thạch đồ trang sức, ngày hôm sau liền đi Tề phủ. Nhưng nàng ngay cả Mục Dương Linh mặt đồ chưa gặp được, Mục Dương Linh nhượng Lập Xuân ngăn cản Từ Thị, nói cho nàng, bọn họ ba ngày sau muốn khởi hành ly khai, hiện tại rối ren rất, không có thời gian chiêu đãi nàng. Từ Thị sắc mặt có chút cứng ngắc, ở trong xe ngựa ngồi nửa ngày mới ly khai, ngày hôm sau tiếp tục đến. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, nói với Lập Xuân, trực tiếp nói cho nhị nãi nãi, liền nói nàng yêu cầu chuyện ta không giúp được, làm cho nàng khác thỉnh Cao Minh đi. Lý Tinh Hoa tuy chưa nói, đã Mục Dương Linh theo thái độ của nàng thượng cũng đoán được, Nô Thị ở lại trong cung sự tình không đơn giản. Năm đó, Nô Thị ở trong tộc có thể theo quý thiếp phụ chính, lại không có được trúc gia tán thành, có thể thấy trong đó miêu ngấy, nàng không phải năm đó người chồng, cho nên không có tư cách phân biệt đúng sai, huống chi, thân sơ có khác, Tề Tu Viễn và Nô Thị. Nàng đương nhiên là đứng ở Tề Tu Viễn bên này. Mục Dương Linh vẫn không gặp Từ Thị, đến ngày thời gian trực tiếp lên xe ngựa. Tề Phủ và Phạm Phủ không xa, đã bởi vì bọn họ nhiều người, đông tây nhiều, cho nên phải đợi Tiểu Hạ Thị qua đây tụ họp. Trúc Lương vội vã theo bên ngoài tiến vào, bẩm, tứ nãi nãi, đến bây giờ cũng không thấy biểu thiếu phu nhân nhân, đã phái người đi nhìn, Phạm cửa phủ rất là yên tĩnh, không thấy một điểm đoàn xe bóng dáng. Mục Dương Linh nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện. Một bà tử liền vội vã mà đến, tứ nãi nãi, cửa nách sử có một bà tử, nói là biểu thiếu phu nhân người bên cạnh, để cho nàng đi vào. Tứ nãi nãi, cầu ngài đi cứu cứu chúng ta nhị nãi nãi, bà tử quỳ trên mặt đất, đạo, hôm nay sáng sớm, nhị nãi nãi đang muốn ra cửa, lại bị lao ra bắt buộc không được ra ngoài, liên đoàn xe đều bị khấu hạ. Mục Dương Linh, vậy là ngươi thế nào ra tới? Nô tỳ là cửa nách thượng trong cửa, vẫn thụ chúng ta nhị gia ân huệ, nhị gia đi lên đã phân phó. Lao ra nếu như không cho nhị mãi mãi ra cửa, sẽ tới tìm ngài. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, Phạm Tử Câm cũng thật là, rõ ràng sớm dự liệu được này nhất tao lại không sớm nói cho nàng, nhất định phải nàng và Phạm Tư Văn chống lại. Nếu như sớm nói một tiếng, nàng trực tiếp đem Tiểu Hạ Thị sớm nhận lấy ở hai ngày, đến thời gian liền theo ở đây xuất phát, không phải chuyện gì cũng không có không. Mục Dương Linh xoa xoa chán đạo, được rồi, ngươi trở về đi, ta biết làm sao bây giờ. Mục Dương Linh dặn bảo Trúc Lương, đi thôi. Ta quải đạo đi Phạm Phủ, đến thời gian trực tiếp theo chỗ ấy ra khỏi thành chính là. Mục Dương Linh đi tới nửa đường dừng bước lại hỏi, Hoàng thượng không phải phái cấm quân hộ tống chúng ta không, người đâu? Trúc Lương không người nói, cấm quân các đại nhân đã trước một bước đến cửa thành. Mục Dương Linh thở dài nói, quả nhiên đều là người thông minh a, để nàng một người đi trực diện khó khăn đi. Mục Dương Linh lần này tương đương với dọn nhà, đem mình dùng thói quen gì đó đô cấp mang theo, lại bởi vì kiềm nam nhiều chướng khí độc trùng. Mục Dương Linh dẫn theo không ít dược liệu, bởi vậy quang chở hàng xe ngựa sẽ không thiếu, cộng thêm bọn họ trong viện nhân nàng cũng mang theo, còn có hộ vệ gì gì đó, vù vù có thể cấu thành một đại đội bơn. Xe ngựa một chút liền đổ Phạm Phủ bán điều nhai. Mục Dương Linh thấy Thái Dương đã bắt đầu ra, gọi người đi gõ cửa. Mục Dương Linh đem vẫn còn ngủ say Tiểu Hùng giao cho nhũ nương ôm, chính mình mang theo Lập Xuân và Cốc Vũ tiến Phạm Phủ. Phạm Phủ quản gia bận tương nhân mời vào đi, Hạ Thị đã ngồi ở phòng khách thượng, nàng nhìn thấy Mục Dương Linh. Thở dài nói, ta biết ngươi là tại sao đến, ta cũng là hoàn toàn không có biện pháp, bọn họ cha con liền bẻ thượng ta có biện pháp nào. Mục Dương Linh thấy Hạ Thị trực tiếp, nàng cũng là bất quanh co lòng vòng, ngừng một chút nói, gì, biểu huynh đến bây giờ cũng không có đích tử, hắn chuyến đi này, không có 4-5 năm chỉ sợ sẽ không về, lẽ nào thật làm cho hắn con trưởng theo thiếp thất trong bụng bỏ ra. chỉ sợ sau này biểu huynh hội oán trách. Hạ thị trong mắt rơi lệ, đạo, ta sao có thể không biết, hắn là ăn đủ rồi không phải con trưởng khổ, lúc này mới kiên trì con trưởng nhất định phải con vợ cả, nhưng hắn phụ thân cũng cố chấp, hắn lớn tuổi, cha con huynh đệ quan hệ vẫn không tốt, hiện tại tử câm lại thân cư địa vị cao, hắn rất sợ sau này tử câm muốn với hắn kia thứ huynh trưởng không tốt. Mục Dương Linh quả thực muốn chọc giận cười, đã dượng có này lo lắng, thế nào bất theo biểu huynh đến, trái lại còn nơi trốn cùng hắn đối lập. Sẽ không sợ chọc giận hắn, này quan hệ lại cũng dịu không được sao. Hạ thị cười khẩy nói, hắn sao có thể không biết. Hắn bản ý là muốn ta và con dâu thân thiết một chút, đến thời gian sinh hạ tử câm đích tử cũng đứng ở hắn bên kia, có ta ở đây, tử câm tổng sẽ không làm được quá khó coi, đến thời gian hắn đem tử câm đích tử ôm đến bên mình dưỡng, này cảm tình càng không cần phải nói. Mục Dương Linh giận tái mặt, hỏi, kia gì cũng cho rằng như thế không? Hạ thị không nói lời nào. Mục Dương Linh đạo, gì, tuy dượng không cho phép biểu tẩu ra cửa, nhưng chỉ muốn ngươi hạ lệnh, ta là có thể mang đi nàng, những thứ ấy đoàn xe thượng gì đó tạm thời không để ý tới, chỉ cần có thể tương nhân mang đi liền hảo. Mục Dương Linh thấy hạ thị không nói lời nào, liền bận đạo, biểu huynh còn ở Kiềm Nam chờ đâu, lẽ nào ngài liền nhẫn tâm nhìn biểu huynh cha con cũng như dượng bọn họ như vậy cứng ngắc. Muốn là của Phạm Tử Câm đích tử do Phạm Tư Văn mang đại, lấy tính cách của Phạm Tử Câm, nàng cơ hồ có thể thấy vị lai bọn họ cha con tranh đấu, Phạm Tử Câm phụ thân duyên đã mỏng như vậy, nàng không muốn hắn liên con trai duyên cũng không có. Hạ thị có khoảnh khắc động dung, một xinh đẹp nha đầu liền tiến lên cấp hạ thị thêm trà, nàng thần sắc vi đốn, tiết ra một hơi, nhắm chặt mắt đạo, ngươi mau ra thành đi, lúc này thần là chọn xong, biệt bỏ lỡ giờ lành, tiểu hạ thị thân thể không tốt, không thích hợp buôn ba, liền không đi. Quay đầu lại ta cho tử câm tống hai rất dưỡng nhà lành tử quá khứ hầu hạ hán. Chương 607, 608. Thứ 608 chương xót xa trong lòng. Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn hạ thị, trong lòng không khỏi đau xót, đột nhiên liền hiểu Phạm Tử Câm vì sao nhân như thế hoại, lại đối Tề Hạo Nhiên như thế móc tim móc phổi, cho dù ai vẫn ngâm ở lạnh giá trong nước, đột nhiên có một khối nguồn nhiệt, nhất định sẽ bắt được tử cũng không buông tha. Nàng đè xuống trong mắt nóng ý, lại áp bất ở tảng gian nghẹn nào. Mục Dương Linh âm thanh vi câm mang theo một chút khóc gầm chất vấn, gì như vậy đối biểu huynh, tâm xứng đáng không? Lẽ nào các ngươi không nên ép được biểu huynh cũng thiên vị thứ con trưởng, cùng đích tử quan hệ chuyển biến xấu mới cam tâm? Ngài là mẫu thân hắn. Hạ thị sắc mặt khẽ biến, trầm mặt nhìn về phía Mục Dương Linh, ý hữu sở chỉ đạo, Mục thị, ta hy vọng ngươi có thể nhớ, ngươi bây giờ là Hạo Nhiên thế tử, mà Tử Câm và Hạo Nhiên tình huynh đệ sâu, ngươi nên chú ý đúng mực. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn. Hạ thị đây là hoài nghi nàng và Phạm Tử Câm có tình riêng. Mục Dương Linh suýt nữa nhịn không được bạo thô miệng, Phạm Tử Câm hội chú ý nàng. Không đúng, là nàng có thể chú ý Phạm Tử Câm loại người như vậy. Quên đi, này cũng không phải là trọng điểm là hạ thị tại sao có thể có như vậy nhận thức. Mục Dương Linh đồng dạng giận tái mặt, hỏi, gì, ta là của Hạo Nhiên thế tử, điểm này ta vẫn nhớ kỹ, nhưng ta cũng không sợ nói, ta, Hạo Nhiên cùng biểu huynh ba người cũng coi là cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mã, Tử Câm biểu huynh tuy có rất nhiều khuyết điểm, đối Hạo Nhiên và mấy người chúng ta lại là thật tâm chân ý, ta và Hạo Nhiên cũng vẫn đương đại ca của hắn ca bình thường kính trọng, bây giờ việc, đừng nói ta cùng với hắn giao tình, chính là người bình thường nghe đô thay hắn xót xa. Trong lòng, ta không biết gì là từ đâu lý đạt được như thế suy đoán, nói chung một câu nói, ta Mục Dương Linh tâm chi không thẹn. Mục Dương Linh thấy Hạ Thị cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, lập tức có chút buồn bực, Hạ Thị rõ ràng là của Phạm Tử Câm mẫu thân. Bình thường nhìn cũng rất yêu hắn, nàng hoàn toàn không rõ nàng vì sao lại đứng ở Phạm Tư Văn bên kia, mà không phải mình con trai bên này. Nhà Phạm Tư Văn đình không vừa mắt, trừ đối mấy thứ tử có lợi, đối với bọn họ có cái gì có ích. Mục Dương Linh liếc mắt một cái kia xinh đẹp nha đầu, ánh mắt phát lạnh, vừa nếu không phải nàng tiến lên, Hạ Thị Đô phải đáp ứng nàng. Nha đầu kia thân thể run lên, túi đầu lui về phía sau hai bước, Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía Hạ Thị, đạo, chuyện này gì đã làm không được chủ. Vậy nhượng ta gặp một lần dưỡng đi, Mục Dương Linh cười khẩy nói, bây giờ sắc trời còn sớm, hôm nay lại không có triều hội, dưỡng không nên sớm như vậy ra cửa đi. Hạ thị sắc mặt do bạch chuyển thành, thật sâu nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đạo, ngươi dưỡng bị bệnh, không tốt gặp khách, nhưng ngươi cũng coi như người trong nhà, đi cho hắn thỉnh cái an cũng tốt. Hạ thị nhìn về phía kia xinh đẹp nha đầu, đạo, Thanh Mai, ngươi mang Vinh quận Vương Phi quá khứ. Thanh Mai há miệng. Ở Mục Dương Linh lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Tiểu bước lên tiền dẫn đường. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi nếu như chân đau, ta có thể gọi người nâng ngươi đi. Nói, tay ở bàn một góc bài một chút, lại đem góc bàn sinh sôi bài hạ một đoạn, không chỉ nha đầu, chính là Hạ Thị cũng mở to hai mắt nhìn. Thanh Mai nếu không dám lãnh đạm, bận đi nhanh hai bước, Mục Dương Linh không lắm thành tâm hòa Hạ thị hành lễ, kia gì ngồi, ta trước đi xem dượng. Chờ người nhất đi, Trúc Ma Ma thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, thái thái, này không hợp quy củ đi, đâu có cháu ngoại trai nàng dâu đi cấp dượng thỉnh an. Hạ thị xoa xoa chán, mệt mỏi đạo, nhà của chúng ta không hợp quy củ chuyện nhiều, thiếu món này không ít, nhiều món này không nhiều. Trúc Ma Ma thở dài, tiến lên cho nàng ấn huyệt thái dương, ngài đã cũng hướng vào nhị nãi nãi chạy nhị ra đi, lại tội gì ngăn cản. Không bằng liền thuận thế nhượng nhị nãi nãi đi, ngài và nhị ra mẹ con tình cũng có thể bảo trụ, quan hệ cũng hòa hoãn một chút. Lẽ nào ta không cho vợ hắn đi gặp hắn, hắn sẽ không muốn ta người mẹ này không thành. Hạ thị mang theo một chút oán khí chất vấn. Trúc Ma Ma nhấc nghẹn, lấy thiếu gia nhà mình kia tính tình kỳ quái, chỉ sợ thật hội như vậy. Trúc Ma Ma ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhị ra về kinh cũng tương gần 3 năm, đã hòa Hạ thị chung sống thời gian rất ít không có mấy, hai mẹ con gặp mặt còn tổng là bởi vì như vậy chuyện như vậy cãi nhau, tuy cũng có dịu dàng thám thiết thời gian, đã mỗi một lần tiếp được đến đô hội bởi vì lao ra mà phá đi. Ở Trúc Ma Ma xem ra, Phạm Tư Văn loại này nhân thực sự không đáng giao phó, nhị gia hiện tại tiền đồ, còn nhỏ tuổi chính là quốc công, tính thượng mới được phong viên tướng quân, toàn đại tề cũng mới 3 quốc công, Hạ thị là mẫu thân hắn, lo gì không có ngày lành quá. Nhưng nàng lại biết Hạ thị chấp nghiệm, đều là trẻ tuổi đích tình nhạ, nhiều năm như vậy xuống, Hạ thị tình yêu không chỉ không có bị tiêu ma dụng, trái lại có chút biến chất. Hạ thị kia miệng oán trách vừa nói sau, mình cũng cảm thấy bị khuất, trong mắt liền rơi lệ, bọn họ cha con đánh nhau. Mỗi lần khó xử đều là ta trước đây đều là đứng ở hắn bên kia, lần này liền đem tiểu Hạ thị lưu lại hiếu kính ta thế nào. Hắn nói muốn đi Kiềm Nam, vừa đi liền khả năng 5-6 năm, độc lưu một mình ta ở trong phủ. Trúc Ma Ma bất đắc dĩ nói, kia nhị gia tư dưới không phải đã hỏi ngài, có nguyện ý hay không theo hắn đi Kiềm Nam không? Chỉ cần ngài nguyện ý, lao ra là ngăn không được nhị gia. Hạ thị có chút mê man, phụ thân hắn còn đang, ta sao có thể theo hắn đi Kiềm Nam? Huống chi? Kiềm Nam chướng khí nặng, độc trùng nhiều, ta lớn tuổi. Trúc Ma Ma cảm thấy nàng cả đời này thở dài đô cho Hạ thị, nàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, đạo, không biết Vinh quận Vương Phi có thể nói hay không nói chịu già ra. Khó. Hạ thị thản nhiên nói, lão gia quyết định chủ ý chuyện bình thường sẽ không thay đổi, nàng chỉ sợ liên lão gia mặt cũng không thấy. Vậy ngài thế nào còn nhượng Thanh Mai mang nàng quá khứ? Tổng muốn cho nàng thử một lần nàng mới hết hy vọng, Hạ thị đạo, hơn nữa, nàng nếu là có bản lĩnh nhìn thấy lão gia Tịnh tương tiểu Hạ thị mang đi, kia đương nhiên là đều đại vui vẻ, như là không thể, tử câm tương nhân giao phó cho nàng, nàng mang không đi, đối với chúng ta hoàn khí cũng có thể nhẹ một chút. Ở Hạ thị trong mắt, Mục Dương Linh vẫn có chút ngại ngùng, không giỏi giao tế, cho nên nàng không cảm thấy Mục Dương Linh có thể thuyết phục Phạm Tư Văn, chẳng qua là ôm kia một phần vạn hy vọng mà thôi. Nhưng Mục Dương Linh cũng không có Hạ thị cho nên vì như thế ôn hòa, nàng ngực vẫn loa một hơi. Ở biết Tùng Viên bị ngăn cản thời gian trực tiếp một cước tương ngăn nhân quản gia cấp đạp bay. Cử động này bị sợ mọi người, Mục Dương Linh hít sâu một hơi, cảm giác mình vừa mới có hơi không khống chế được, đạn lúc này lại lộ ra khuôn mặt tươi cười hiển nhiên đã muộn, cho nên nàng thẳng thắn liền gương mặt lạnh lùng nhìn chăm chú bị đá ngã xuống đất quản gia đạo, là ngươi đi vào thông báo, còn là bản vương phi bả môn đạp hỏng rồi đi vào. Quản gia sắc mặt thay đổi lại biến, theo trên mặt đất bò dậy, bận chạy vào trong viện đi thông bẩm. Phạm Tư Văn đang luyện tự nghe đi ra bên ngoài tiếng vang, có chút không vui đạo, không phải nhượng ngươi ngăn cản người sao? Thế nào ở cửa viện náo khởi lai? Quản gia che ngực đạo, lao ra, Vinh quận Vương Phi trực tiếp tương tiểu đập ra, nói ngài nếu như bất ra thấy nàng, nàng liền muốn trực tiếp tướng môn đạp lái vào đây. Quản gia do dự nói, Vinh quận Vương Phi đoán chừng là uy hiếp chúng ta, tiểu có muốn hay không gọi mấy tráng kiện bà tử tương nhân mời đi. Vinh quận Vương Phi. Phạm Tư Văn nắm chặt bút trong tay, trong phủ không phải vẫn gọi biểu thiếu phu nhân không? Quản gia cúi đầu, đạo, vừa Vương Phi tự xưng. Đây là tính toán lấy thế đẻ người. Phạm Tư Văn trong lòng tính toán khoảnh khắc, phất tay nói, tương nhân thỉnh vào đi. Chương 608, 609. Thứ 609 chương thổ huyết. Phạm Tư Văn trầm mặt ngồi ở bàn học hậu, thấy Mục Dương Linh lạnh mặt tiến vào, liền đứng dậy xuống, chắp tay thi lễ đạo, thấy qua Vinh quận Vương Phi. Mục Dương Linh nhíu mày, tránh ra hành lễ nói, dượng khách khí, ánh mắt của nàng ở trong phòng đảo qua mà qua, xả cười hỏi. Không phải nói dưỡng thân thể không tốt sao? Thế nào còn luyện chữ? Lại nhìn Phạm Tư Văn sắc mặt đạo, ta xem dưỡng sắc mặt hường hào, khỏe mạnh rất đâu, những hạ nhân kia cũng quá vọng nôn, đây không phải là chú dưỡng thân thể không tốt sao? Phạm Tư Văn cười nói, ta từ hôm nay sàng lúc cảm thấy ngực muộn, dù sao lớn tuổi, bọn hạ nhân khẩn trương là tự nhiên. Dưỡng bây giờ có thể luyện chữ, sắc mặt lại hường hào, kia ngực không nên muộn đi. Vậy chúng ta sẽ tới nói một chút chính sự được rồi. Mục Dương Linh đi thẳng vào vấn đề đạo, của chúng ta xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, hoàng thượng phái tới cấm quân đã ở ngoài chờ, ngài xem biểu tẩu bên này lúc nào hảo. Còn là dượng còn có cái gì đông tây muốn giao cho biểu ca mà tịch thu thập. Ngài cấp ra cái thời gian đến, ta cũng hảo an bài xong xuôi, nhượng đại gia không đến mức mù đẳng. Phạm Tư Văn sắc mặt vi cương, không nghĩ đến Mục Dương Linh ra mặt dày như vậy, hắn có chút không vui đạo, Vinh quận Vương Phi chỉ sợ còn không biết đi, tiểu hạ thị thân thể không tốt, cho nên lâm thời quyết định không đi Kiềm Nam, Vương Phi vội vã gấp rút lên đường lúc này là có thể khởi hành. Đúng dịp, Hoàng thượng lo lắng đường xá xa xôi, tiểu hùng sinh bệnh, cho nên cho chúng ta phái cái thái y theo, nhân bây giờ đang ở ngoài cửa, để hắn tới cho biểu tẩu nhìn nhìn, nếu không bệnh thập phần nghiêm trọng, còn là theo chân chúng ta cùng nhau khởi hành hảo. Nếu không qua mấy ngày lại đơn độc khởi hành, trên đường nguy hiểm tăng không nói, còn lữ đồ tịch mịch. Phạm Tư Văn thấy Mục Dương Linh như vậy từng bước ép sát, nụ cười trên mặt duy trì nữa bất ở, phất tay háo đạo, làm phiền Vương Phi phí tâm, tiểu hạ thị chỉ là phong hàn, không cần làm phiền thái y, còn khởi hành nhất thời lại càng không tất nhắc lại, nàng hiện tại thấy không được phong, có nữa, ta với ngươi gì niên kỷ cũng đại, bên mình chính là cần nhân hầu hạ, Vương Phi nếu là có tâm, trong phủ trái lại cho tử câm chuẩn bị mấy nha đầu. Quay đầu lại ngươi cấp mang đi cấp tử câm, làm cho các nàng hảo hảo hầu hạ tử câm là được. Mục Dương Linh cũng lanh hạ mặt đến, trên dưới quan sát một chút Phạm Tư Văn, phúng cười nói, Phạm đại nhân, ta nếu như nhất định phải mang đi biểu tẩu đâu. Phạm Tư Văn tức giận đứng lên, nghĩa chính ngôn từ đạo, đây là ta Phạm gia việc nhà, Vinh quận Vương Phi quản cũng quá khoan. Mục Dương Linh an ổn ngồi trên ghế, uống một ngụm trà đè xuống lửa giận trong lòng khí, cười khẩy nói, bây giờ là ngươi Phạm gia việc nhà, đáng qua hôm nay liền không nhất định. Mục Dương Linh lạnh lùng nhìn hắn nói, ta nếu như mang bất đi biểu tẩu, hôm nay ta sẽ không khởi hành, cho dù là tiến cung thỉnh chỉ, ta cũng phải đem nàng cho tới Kiềm Nam đi. Phạm Tư Văn hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu sủng ái Vương Phi cũng không cần được voi đòi tiên mới tốt nha. Mục Dương Linh trọng trọng đặt chén trà xuống, đạo, Phạm đại nhân thật đúng là nói đúng, ta còn liền được voi đòi tiên, bất quá không phải đối hoàng hậu, mà là đối hoàng thượng, viên tướng quân định quốc công phủ an ở tại Thái Châu. Biểu huynh An Quốc công phủ dường như còn chưa có ban xuống đâu, Kiềm Nam cái chỗ này mặc dù không giàu có, lại là trấn thủ Tây Nam Tây Bắc vùng quan khẩu, An Quốc công phủ định ở nơi đó cũng coi như danh xứng với thực. Phạm Tư Văn biến sắc mặt, hắn không cảm thấy Hoàng thượng hội nghe Mục Dương Linh phụ nhân chi nói, đã nếu như nàng để đi ra, sẽ có nhân suy nghĩ, nếu như nàng còn có thể thuyết phục Tề Hạo Nhiên, kia chuyện này liền có ngũ thành khả năng. Hắn mặc dù hòa con trai cảm tình không vừa mắt, lại không hy vọng hắn cách được quá xa. Như An Quốc công phủ bị định ở Kiềm Nam, kia đối Phạm gia có chỗ tốt gì? Toàn bộ gia tộc cũng có thể bị phân thành hai phần, lấy con trai tâm tính, chỉ sợ không mấy năm liền đã quên hắn, đã quên Phạm gia. Vì hòa nhất nữ tử dỗi mất toàn bộ An Quốc công phủ giúp sức thực sự không đáng, Phạm Tư Văn sắc mặt xanh đen, nhưng vẫn là ngăn cản Mục Dương Linh, hắn hơi mềm nhũn ngựa khí đạo, quận Vương Phi, không phải là chúng ta có ý định phân cách bọn họ phu thê, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ quan trường, cha mẹ ở. Ai mà không tương vợ cả lưu ở trong phủ chiếu cố cha mẹ. Chúng ta cũng không phải bất đồng tình tử cầm, ta cùng với mâu thân của nàng cũng định hảo cho hắn nạp nhất phòng lương thiếp, đến thời gian lại đưa đi Kiềm Nam chiếu cố hắn. Dượng không muốn lừa ta nữ tác nhân ra không biết thế sự, phóng ra ngoài quan viên không mang theo thê nhi không phải đã có đích tử đích nữ, chính là cha mẹ tuổi già bất ham, cần lúc nào cũng chiếu cố, trong nhà lại không san sẻ huynh đệ chị em, thê, không chỉ muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, còn muốn xử lý hậu viện, chiếu cố trượng phu. Bảo vệ quan quyến gian qua lại, mà biểu huynh biểu tẩu kết thúc với loạn lạc, đến bây giờ cũng không có nhất tử bán nữ đàn hạ, mà dượng gì coi như thân thể. Khỏe mạnh, trong nhà lại có hai ba thứ tử, ta thực sự không rõ, dượng vì sao nhất định phải biểu tẩu lưu lại. Mục Dương Linh thấy Phạm Tư Văn sắc mặt càng phát ra khó coi, liền hạ nhất tê manh dược, dượng thật cho là, tương biểu tẩu khâu ở đây, sau này là có thể lưu lại cháu ruột, giữ lại biểu huynh. Thử câm biểu huynh là cái gì tính cách? Nhân ác, hắn càng ác. Cũng không biết thỏa hiệp vì vật gì, bước cấp hắn trực tiếp đem thê nhi mang đi, vĩnh không trở về kinh, lẽ nào dượng cũng tính toán tượng hôm nay như vậy tương nhân giam ở. Đây không phải là lưu nhân, mà là tương nhân dùng sức hướng viễn sứ đẩy ra. Phạm Tư Văn tức giận đến hai má trống trống, hắn hiếu đạo. Dượng cảm thấy biểu huynh là câu nệ với hiếu đạo người sao. Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, nhịn không được chế nhạo đạo, huống chi, trước có bất tử mới có bất hiếu, thế nhân chưa chắc sẽ cảm thấy là biểu huynh lỗi đâu. Phạm Tư Văn trong mắt đỏ bừng trừng Mục Dương Linh, Mục Dương Linh không chút chịu ảnh hưởng, dượng sẽ không cho là mình rất yêu thương đi. Người đến bên ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết ngài tâm đô thiên tới chân trời góc biển bên kia đi, biểu hình rõ ràng là đích tử, lại quá liên cái thứ tử cũng không bằng, cũng không cần cố ý tìm ai, chỉ tùy tiện tìm cái quán trà xuống ngồi. Đô đang nói ngài và ta công công năm đó là như thế nào có mắt không trọng. Hiện nay, ta công công bạc đãi đích trưởng tử thành hoàng đế, đích con út thành quận vương, mà ngài vẫn xử tệ đích tử cũng thành quốc công, thứ tử lại kẻ vô tích sự. Phạm Tư Văn trực tiếp tức giận đến phun ra một búng máu đến, Mục Dương Linh hoảng sợ, ha một tiếng, sau đó nhịn không được ha ha cười to lên, trong mắt cười ra nước mắt, lại đột nhiên thu vào, mắt lạnh nhìn về phía Phạm Tư Văn, đạo, không nghĩ đến chỉ như vậy dượng thì không chịu nổi, ta còn có quan trọng nhất một phen nói không hỏi ngài đâu. Ngươi và biểu huynh cha con không vừa mắt, hiện tại đã thưởng tới quả đắng, vậy tại sao còn đánh tự mình nuôi nấng cháu ruột chủ ý? Ngươi không phải cố ý nhượng biểu huynh hòa kỳ tử cũng không cùng không? Hắn vì giờ tí, cha con bất hòa đã đủ nhượng hắn thống khổ, ngươi lại còn nhượng hắn là cha lúc cũng cha con bất hòa, dượng, ngươi thật sự có một tia nhớ hắn là con trai của ngài đích tình nghĩa không? Chương 609, 610. Thứ 610 chương thả người. Tư Văn ngã ngồi ở ghế trên, chỉ vào cửa miệng đạo, cẩn, cút ra ngoài. Mục Dương Linh phất tay háo đạo, dượng không nói ta cũng muốn đi, chỉ là những lời này ta bất phun bất khoái. Phạm Tư Văn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi cho là ngươi là ai? Chính là Vinh Quận Vương cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Vinh Quận Vương không dám nói là bởi vì hắn niệm ngài là hắn dượng, hắn là ở Phạm Phủ lớn lên, nhớ phần này tình nghĩa, biểu huynh không nói là bởi vì trong lòng hắn còn niệm một điểm cha con tình, không muốn triệt để xé vỡ ra mặt, biểu tẩu không nói, là bởi vì nàng là con dâu, ngài là cha chồng, mà ta dám nói, thì là bởi vì ta không chỉ là Vinh Quận Vương Phi, cũng là biểu huynh từ nhỏ lớn lên bằng hữu. Mục Dương Linh xoay người nói, ta xem dượng bệnh này hảo được rất nhanh, biểu tẩu trẻ tuổi, chỉ sợ hảo được nhanh hơn, ta này liền đi nhận nàng xuất phát. Phạm Tư Văn nắm chặt nắm tay, Mục Dương Linh vừa mới mở cửa, quản gia liền dẫn theo bà tử ngăn ở bên ngoài, có chút không thố nhìn về phía Phạm Tư Văn. Mục Dương Linh liền hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Tư Văn, hỏi, dượng còn tính toán ngăn. Phạm Tư Văn sắc mặt thay đổi kỳ biến, ở Mục Dương Linh nói ra những lời đó hậu, nếu là hắn còn ngăn, vậy chứng thực gây xích mích đích tử cháu ruột cha con tình tội danh. Phạm Tư Văn cũng không phải tề phòng, hắn sao có thể làm cho rơi xuống loại này ấn tượng. Hắn đóng chặt mắt, phất tay nhượng quản gia cho đi. Mục Dương Linh gương mặt lạnh lùng trực tiếp xông tiểu hạ thị sân đi, của nàng sân đang bị nhân canh chừng. Mục Dương Linh lạnh lùng nhìn quản gia liếc mắt một cái, quản gia đầu đầy mồ hôi tiến lên phất tay nhượng đại gia lui ra, lấy ra chìa khóa mở viện môn. Mục Dương Linh đẩy cửa đi vào, tiểu hạ thị tính khí ôn mềm, lúc này chính hoang mang lo sợ ngồi ở giường nhỏ thượng gật lệ. Thấy Mục Dương Linh tiến vào giống như cùng gặp được cứu tinh, nhịn không được ôm nàng khóc lên, Mục Dương Linh sắc mặt hơi trợm, vô vô lưng của nàng đạo, biểu tẩu, dượng đã đáp ứng ngươi cùng đi với chúng ta, dọn dẹp một chút đông tây, chúng ta này liền khởi hành. Tiểu hạ thị gật đầu lia lịa, bận xoay người lại dặn bảo chính mình nhũ mẫu tương hành lý mang theo. Các nàng vốn liền chuẩn bị xong, chỉ là sáng sớm hôm nay Phạm Tư Văn đột nhiên làm khó dễ đưa bọn họ giam ở trong phủ, lúc này mới không có cách nào ra. Tiểu hạ thị vốn đô đã tuyệt vọng. Dù sao, ở của nàng trong quan niệm, cha mẹ chồng nếu không muốn nàng đi trượng phu chỗ đó, nàng kiên nên nghe lời lưu lại, còn chân chính làm cho nàng oán vẫn chính là cha mẹ chồng cho Phạm Tử Câm chuẩn bị nhà lành thiếp, nàng tính khí tuy mềm mại, cũng không phải ngu ngốc, biết nếu như con trưởng là thứ xuất nguy hại, huống chi, kia còn là một lương thiếp, nàng cảm giác mình tâm đô thiêu cháy, lại một chút biện pháp cũng không có. Cho nên lúc này nàng tương Mục Dương Linh xem như chính mình cứu mạng rơm dạ vững vàng bắt được. Phạm Tư Văn đã thả người, tự nhiên sẽ không lại khấu xe, cho nên tiểu hạ thị gọi người thu thập xong xe cũng lục tục xuất phủ, Mục Dương Linh nhượng tiểu hạ thị cùng chính mình một xe ngựa ngồi. Còn chưa có lên xe, trong phủ liền chạy đi một người tới rất nhanh đánh mã muốn đi thỉnh đại phu, muốn hỏi Mục Dương Linh vì sao biết. Bởi vì đối phương một bên hô tránh ra, nhanh đi thỉnh đại phu, nhanh đi thỉnh đại phu. Mục Dương Linh tức giận đến ngã ngựa, chộp đoạt lấy bên cạnh phu xe roi ngựa, roi vung liền đem người cưỡi ngựa bỏ rơi đến, tề gia hộ vệ lập tức tiến lên bắt người. Mục Dương Linh tức giận vô cùng phản cười, ta ở đây có thái ý, không cần bỏ gần tìm xa tìm đại phu. Mục Dương Linh nhượng theo Vương Thái Ý đi cho Phạm Tư Văn xem bệnh. Tiểu hạ thị do dự bất tiện, Mục Dương Linh liền vỗ tay nàng đạo, đi thôi, dù sao đô làm lỡ, chính là nhiều làm lỡ một hồi cũng không có gì, chúng ta xem qua dượng hậu lại đi. Phạm Tư Văn nhắm mắt lại nằm ở trên giường, hạ thị ngồi bên cạnh hắn, nhìn thấy Mục Dương Linh tiến vào hơi túc khởi chân mày. Phạm Tư Văn mở mắt ra, không ngờ tới Mục Dương Linh bọn họ đi mà quay lại, hắn trong lồng ngực tức giận cuộn cuộn, hỏi, Vinh Quận Vương Phi làm cái gì vậy? Mục Dương Linh ra hiệu Vương Thái Y tiến lên, vừa mới có một không dài mắt thằng nhóc la to nói dượng trọng bệnh, muốn thỉnh đại phu, cho nên ta liền mang theo Vương Thái Y qua đến xem. Phạm Tư Văn hơi kinh ngạc, sau đó liền trừng hướng bên cạnh đứng hầu hạ Liêu Thị, Hạ thị ánh mắt cũng như hàn đao bình thường bắn về phía Liêu thị. Liêu thị túi lầu đứng, hình như không thấy được hai người ánh mắt. Vương Thái Y sờ sờ dâu đạo, Phạm đại nhân là bỏ ăn không cần thiết, không có gì vấn đề lớn, hạ quan cho ngài khai hai phó phương thuốc, có thể ăn cũng không ăn, nhiều đi lại một chút liền không có vấn đề. Phạm Tư Văn ra mặt rút chịu, bỏ ăn. Hắn hôm nay hạt mễ vị tiến, sao có thể bỏ ăn? Nói dối cũng không thể đa dụng điểm tâm không? Phạm Tư Văn phá vỏ phá ngã nhắm mắt lại nằm ở trên giường, hạ thị bận đạo, đa tạ Vương Thái Y, quay đầu lại ta nhất định giám sát nhượng lao ra nhiều đi vòng một chút. Vương Thái Y mỉm cười gật đầu, Thu Đông Tây ở đứng một bên. Mục Dương Linh liền ra hiệu tiểu hạ thị tiến lên, tiểu hạ thị tiến lên quỳ xuống, cấp Phạm Tư Văn và hạ thị dập đầu một cái, đạo, con dâu này đi quanh năm, không thể hầu hạ ở cha mẹ chồng bên mình. Tiểu hạ thị nghĩ đến lần này ly khai gian nan, trong mắt nhịn không được chảy ra nước mắt, ở người khác xem ra, đảo có vẻ nàng rất là ấy náy bất an. Mục Dương Linh vừa mới cùng Phạm Tư Văn xé rách mặt, thực sự làm bất ra nhiều hơn khuôn mặt tươi cười, cho nên thẳng thắn đứng ở một bên xem bọn hắn tương bình thường hành trình đi một lần, lúc này mới xuất phát. Mục Dương Linh nhìn về phía hạ thị, gì có thể có nói mang cho biểu huynh. Hạ thị thở dài nói, ngươi nói cho tử cầm, cha mẹ có lại nhiều không phải cũng là phụ mẫu hắn, hắn là con của chúng ta tổng sẽ không đi hại hắn. Ta sẽ dẫn cấp biểu huynh. Nói xong hành lễ mang theo tiểu hạ thị ly khai. Lần này, bọn họ an ổn ngồi lên xe ngựa, tới cửa thành có hoàng đế phái tới cấm quân hộ tống. Đã bởi vì ở Phạm gia làm lỡ không ít thời gian, bọn họ mới ra khỏi thành không bao lâu liền đến trưa. Mục Dương Linh bất đắc dĩ gọi người dừng lại, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, trừ tiểu hùng thức ăn. Những người khác đều là ăn lương khô bất việc, như vậy liền muốn mau lẹ rất nhiều. Nữ đầu bếp cho tiểu hùng làm mì ăn, Mục Dương Linh thì đi qua một bên, Vương Thái Y cấp vội đuổi theo đến, chắp tay khẽ nói. Vương Phi, Phạm Đại Nhân là cấp giận công tâm, tốt nhất tính dưỡng, năm nào Linh cũng không nhỏ, nếu như nhiều đến mấy lần, chỉ sợ đối tuổi thọ có ngại. Mục Dương Linh sắc mặt khẽ biến, không phải nghiêm trọng như thế đi. Nàng chỉ là muốn thay Phạm Tử Câm khiếu nại một chút oan khuất, công lực khi nào thâm hậu như thế, không chỉ có thể đem người khí thổ huyết, còn có thể với tuổi thọ có ngại. Vương Thái Y thấy sắc mặt nàng thay đổi, bận giải thích, Vương Phi không cần lo lắng, này với tuổi thọ có ngại điều kiện tiên quyết là nhiều đến mấy lần. Tiêm ẩn ý là, ngài hiện tại đã xuất kinh, khí không đến Phạm Tư Văn, cho nên nếu là hắn gặp chuyện không may cùng ngài một chút quan hệ cũng không có. Huống chi, ở Vương Thái Y xem ra, Phạm Tư Văn hỏa khí vốn liền nặng, người như vậy nhiều bị tức mấy lần, rất dễ trúng gió không phải có ngại tuổi thọ không. Đang các loại nguyên do hắn khó mà nói thái minh bạch. Vậy ngài trước khai phương thuốc, đều đúng chứng, đều là thanh tâm đi hỏa khí, bình thường lại nhiều đi một chút, này tâm tình dĩ nhiên là ôn hòa xuống, nói cho cùng. Lửa này tức giận đến dựa vào dưỡng tiêu, thuốc và kim châm cứu hiệu quả tiểu, thục nói, tâm bệnh còn phải tâm dược ý hề. Chương 610, thứ 611 chương thiết kế. Mục Dương Linh trở lại xe ngựa, phùng đầu rất là xoắn suýt suy nghĩ một chút, đến cuối cùng vẫn là quyết định thẳng thắn thì được khoan hồng. Nàng nói cho Phạm Tử Câm, nàng mặc dù đem vợ hắn mang đi ra, lại đem cha hắn tức hộc máu. Sau đó lại viết thư cho Tề Hạo Nhiên, nói cho hắn biết nàng đem Phạm Tư cấp tức hộc máu, nhượng hắn ở Phạm Tử Câm tiền giúp nàng nói tốt. Tương Tín giao cho truyền tin hộ vệ lúc, Mục Dương Linh riêng dặn dò trước đem thư đưa cho tướng quân, chờ hắn đem thư mở ra hậu sẽ đem quân sư Tín đưa qua. Nhưng thực Mục Dương Linh Tín còn ở nửa đường thời gian, Phạm Tử Câm lấy được tường tận hội báo, bao gồm Mục Dương Linh và Hạ Thị nói những lời đó cũng bị nhất nhất ghi lại có trong hồ sơ. Sắc mặt hắn mưa nắng thất thường nhìn chằm chằm kia đạp giấy nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là tương đông tây lui ở tại một cái hộp lý, cười lạnh một tiếng. Tính đã đoán được cha mẹ tuyển trạch, hắn lúc này cũng còn là bị thương tổn. Bất quá này mặt đau xót còn nhẹ, nhẹ đến chỉ cần nhịn một chút quá khứ, sau đó trở nên càng thêm tê dại. Đối với phụ thân, Phạm Tử Câm sớm đã tuyệt vọng, hắn biết Phạm Tư không cảm thấy xin lỗi hắn, bởi vì hắn nội tâm tự có chính mình một bộ công bằng công chính. Hắn cảm thấy đích tử thứ tử đô là con hắn, cho nên hắn muốn xem như nhau, bởi vì đích tử trời sinh chiếm ưu thế, bởi vì hắn mâu thân là đương gia chủ mẫu, cho nên hắn vô ý thức cho rằng đô là mẹ con bọn hắn bắt nạt thứ tử thiếp thất. Mà Phạm Tử Tiêu bởi vì là thứ con trưởng, ngăn cản hắn đạo, càng sẽ bị nhầm vào, thêm Phạm Tử Tiêu dù sao cũng là hắn thứ nhất đứa nhỏ, hắn càng muốn đau tiếc một ít. Sớm ở Phạm Tử Câm 8 tuổi thời gian, hắn sở thấu phụ thân phương thức tư duy, hắn cơ hồ nhìn không thấy phủ hạ nhân vì thái độ của hắn mà đối mẹ con bọn hắn khinh thường, đối với hắn và Tề Hạo Nhiên lãnh đạm, chỉ một mực dựa theo chính mình tưởng tượng mà ở chấp hành kia cái gọi là công bằng công chính. Nhưng Phạm Tử Tiêu có cái gì nhưng ngăn cản hắn? Chẳng qua là cái thứ con trưởng, Phạm Tư lại không có tước vị, hắn thông minh, bác học, 9 tuổi là đồng sinh, chưa đầy 11 tuổi thi tú tài, Phạm Tử Tiêu ở trong mắt của hắn liên cái chướng ngại vật đô tính bất, càng không nói đến đối thủ. Phụ thân là của mọi người phụ thân, hắn mặc dù hận hắn thiên vị, đã bởi vì hắn từ nhỏ không thích này phụ thân, tự nhiên cũng không bao nhiêu cảm tình, tâm tư của hắn đối Phạm Tử Câm kỳ thực tịnh không có bao nhiêu tổn thương, chân chính nhượng Phạm Tử Câm chú ý là thái độ của mẫu thân. Hắn không nghĩ đến, mẫu thân vậy mà ở con nối roi chuyện như vậy cũng đúng phụ thân thỏa hiệp, có lẽ hắn nghĩ tới, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Mẫu thân yêu phụ thân, hắn biết, hắn từ nhỏ biết, lúc nhỏ, mẫu thân thường xuyên bởi vì cha ôm hắn và Hạo Nhiên khóc, Hạo Nhiên ký sự trễ, nhưng hắn lại nhớ rõ ràng, đến bây giờ, Phạm Tử Câm cũng không quá hiểu biết tình yêu thứ này. Tình yêu thật có quan trọng như thế, quan trọng đến nàng dần dần cùng biểu cứu cắt xa lánh, quan trọng đến nàng bỏ qua hắn này con trai duy nhất. Phạm Tử Câm sắc mặt dần dần xanh đen, mới đè xuống tức giận đằng một chút lại mạo khởi lai, phanh một cước sông trước mắt bàn đá vào, cuối cùng bàn không có ngã, đảo là của hắn vết thương ở chân được không nhẹ, Phạm Tử Câm tê tê hai tiếng ngã ngồi ở một bên ghế tựa. Tề Hạo Nhiên tiến vào nhìn thấy ân cần hỏi Tử Câm, ngươi đây là thế nào? Phạm Tử Câm trừng mắt đảo dựng thẳng, chỉ vào bên cạnh bàn đạo cho ta đạp. Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi, một cước đem bàn đạp bay, bàn hoa mặt ấm trà đụng phải tường phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hắn trợn tròn cặp mắt hỏi thế nào? Này bàn thế nào? Phạm Tử Câm xem hắn chân, nhìn nhìn lại vỡ thành đầy đất vụn gỗ, rút chịu khoe miệng, đạo không có gì, là bị thương ra chân, ra khí bất quá. Tề Hạo Nhiên lúc này mới thấy hắn phủ chân, lại đi nhìn bàn kia tử, lập tức đau lòng nói ngươi nói sớm, ta đặt chân nhẹ một chút, tương bàn gạt ngã đi, nâng dậy đến còn có thể dùng, hiện tại đảo hảo, đô vỡ thành như vậy, lại được phí tiền đi mua một cái bàn. Tức giận đến Phạm Tử Câm thao khởi giày hướng hắn ném qua. Ta ngắn ngươi một cái bàn kia tiền. Đừng nói được chính mình nhiều nghèo tựa như, ta xem ngươi ở bên ngoài dùng tiền một điểm bất nương tay. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, thấu đi lấy lòng hỏi ngươi đây là thế nào. Nếu như sinh khí cũng nên tìm mềm mại gì đó đạp, làm sao có thể đi đạp bàn đâu. Nhìn đem mình thương tới đi. Tề Hạo Nhiên gọi Phi Bạch trở lại lấy thuốc rượu đến. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút nói sau này ta và mẫu thân chuyện ngươi đừng quản. Tề Hạo Nhiên không biết đâu mà lần. Ngươi và dì cãi nhau. Nhân gia phu thê cãi nhau là đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa, mẹ con các ngươi cãi nhau hẳn là đối diện ầm ĩ, quay người hòa, dì lớn tuổi, ngươi nhượng nàng một ít đúng rồi, nàng tổng sẽ không hại ngươi. Phạm Tử Câm cười lạnh nói trước đây có thể sẽ không, đã hiện tại chưa hẳn. Hắn tương hộp ném cho Tề Hạo Nhiên, đạo ta xem nàng là cử chỉ điên rồ, đô 20 mấy năm, còn một lòng niệm Phạm Tư. Tề Hạo Nhiên chính mở hộp, nghe nói không đồng ý đạo Tử Câm, dượng là dì trợ phu. Nàng bất nghiệm dượng nhiều ai. Hắn cũng không biết nghĩ đi nơi nào, kinh sợ nhìn hắn nói ta biết ngươi phóng đãng không kiềm chế được, nhưng ngươi không thể dụ dỗ gì làm không hợp thân phận chuyện. Cẩn, Phạm Tử Câm tức giận đến không đếm xỉa chân thương thế đi đạp hắn, nói bậy bạ gì đó. Trước đem đồ vật nhìn xong lại nói chuyện với ta. Tề Hạo Nhiên luống cuống tay chân tương trong hộp gì đó lấy ra nhìn, nửa ngày, sắc mặt cũng xanh đen khởi lai. Phạm Tử Câm cười lạnh nói hắn đánh hảo bản tính, cho là hắn dưỡng ta đích tử. Sau này An Quốc công phủ thế tử xuất từ tay hắn không? Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu đồng, còn như trước kia như nhau mặc hắn chọc viên miết biển. Tề Hạo Nhiên không nói chuyện, đán mắt thoáng qua ánh sáng lạnh đại biểu thái độ của hắn, Phạm Tư Hòa Hạ Thị là dưỡng dục hắn, đã nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Phạm Tử Câm mới là sớm chiều làm bạn cùng nhau lớn lên. Phạm Tử Câm nhìn thấy hắn này thái độ đã rất hài lòng, vô vô bờ vai của hắn đạo nghiêm túc lại nói tiếp, lần này còn muốn cảm ơn A Linh. Nàng thế nhưng đem hắn nhiều năm như vậy nghẹn khuất chỗ toàn nói. Tề Hạo Nhiên lại cho là hắn chỉ chính là Mục Dương Linh Tương tiểu hạ thị mang ra tới sự, vỗ ngực nói ngươi đã bàn giao nàng, nàng là liều mạng cũng phải đem biểu tẩu mang ra tới. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, không quá nhiều giải thích, nếu như biết hắn là cố ý giữ lại lỗ thủng nhượng Phạm Tư chui, còn thiết kế Mục Dương Linh, chỉ sợ Tề Hạo Nhiên muốn đánh hắn. Phạm Tử Câm là không bao nhiêu cảm giác an toàn nhân, hắn trước ở tại Phạm gia. Sao có thể mặc kệ Phạm gia nắm giữ ở trong tay người khác? Hắn mặc dù cách khai, nhưng cũng lưu lại không ít người. Hắn không phải là không có thể tương tiểu hạ thị mang ra, nhưng hắn là không muốn lén lén lút lút tương nhân mang ra, lấy Mục Dương Linh tính khí, Phạm Tư nếu như giam nhân, nàng nhất định sẽ náo đại, không phải nàng cố ý, mà là tính cách xử nhiên. Cho nên tiểu hạ thị bị khấu, sẽ có người cho Mục Dương Linh báo tin, Mục Dương Linh nếu như mang bất ra người đến, sau đó cũng sẽ có nhân tương tiểu hạ thị mang ra giao cho nàng. Sự tình vẫn phải là lộng đại. Chương 611, 612. Thứ 612 chương ngu xuẩn. Tề Hạo Nhiên vừa nhận được Mục Dương Linh tín liền cực kỳ hứng thú mở ra, mới nhìn cái mới đầu mặt liền cứng lại, hắn mở to hai mắt nhìn qua lại nhìn hai lần, lúc này mới vững tin chính mình không nhìn lầm. cũng không nghe Tử Câm nói dượng bị thổ huyết chuyện a. Tề Hạo Nhiên nói thầm nỗ lực hồi tưởng, vẫn không thể nào nhớ lại tình báo chung có hay không có này một. Hắn xoắn suýt rất lâu, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi tìm Phạm Tử Câm, riêng làm cho người ta cấp bị rượu ngon hào thái. Phạm Tử Câm vừa mới đầy người mệt mỏi về, thấy tình trạng đó liền trao trao mày, ngồi ở bàn vừa nói, ngươi hôm nay trái lại có hứng thú. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, chân chó cho Phạm Tử Câm rót rượu, biểu ca, ngươi mấy ngày nay đô gầy, ăn nhiều một chút. Tề Hạo Nhiên dùng sức tương trên bàn Phạm Tử Câm thích ăn gì đó hướng hắn trong bát kẹp, Phạm Tử Câm vốn còn ăn được không tệ, nghe nói liền chặn một chút hắn đũa, đạo, có lời liền nói, lấy lòng ta cũng không dùng được. Dừng một chút lại nói, ta hiện tại không có tiền, vay tiền không có. Bất cùng ngươi vay tiền, Tề Hạo Nhiên vòng một chút, còn là cho hắn gấp thức ăn. Phạm Tử Câm trầm tư, chẳng lẽ là trả tiền lại. Tề Hạo Nhiên lập tức không dám nói tiếp nữa, muộn đầu ăn thịt, Phạm Tử Câm liền đá đá hắn, hỏi, rốt cuộc chuyện gì, nói. Tề Hạo Nhiên buồn bã đạo, biểu ca, A Linh chính là cái trực lai trực vãng tính khí, không bao nhiêu tâm cơ, có khi làm chuyện ngu xuẩn mình cũng không phát giác, ngươi cũng đừng và nàng chấp nhận. Ồ, thực sự là khó có được, ngươi không phải vẫn cảm thấy nàng thông minh tuyệt đỉnh, độc nhất vô nhị, không ai bằng không. Thế nào lúc này nói nàng ngu xuẩn? Tề Hạo Nhiên sắc mặt tường đỏ, khẽ nói lầm bầm, đây không phải là tình nhân trong mắt ra tây thi không? Thật khó được, ngươi vậy mà sẽ biết những lời này. Phạm Tử Câm rót cho mình một chén lĩnh rượu, chậm rãi hỏi, nói đi, nàng làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta? Ai nói nàng làm chuyện thật có lỗi với ngươi? Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt tức giận nói, nàng muốn là làm chuyện thật có lỗi với ngươi, không cần ngươi nói, ta đâu không tha cho nàng. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn về phía hắn, không có làm chuyện thật có lỗi với ta ngươi làm chi để ý như vậy cẩn thận. Vừa mới nâng lên ngực Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt loan liều yêu, cẩn thận nhìn Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, A Linh không muốn làm chuyện thật có lỗi với ngươi, nhưng nàng lại không cẩn thận làm chuyện thật có lỗi với ngươi, đán biểu ca ngươi muốn biết, nàng không phải cố ý, nàng thế nhưng một lòng bảo vệ ngươi. Được rồi, Phạm Tử Câm đau đầu đạo, nàng rốt cuộc làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta. Tề Hạo Nhiên do dự, Phạm Tử Câm liền không nhịn được vỗ bàn một cái, quắc, nói. Nàng đem dượng cấp tức hộc máu, Tề Hạo Nhiên nhắm mắt lại hô xong, lập tức mở mắt ra lòng đầy căm phẫn đạo, ta liền thường xuyên nói nàng làm việc bất kinh đầu óc, biết nói nàng đau lòng biểu ca ngươi, không biết, còn tưởng rằng nàng cùng biểu ca ngươi có thù sâu hận lớn đâu. Biểu ca, thực sự, A Linh không muốn dượng như thế bất kinh khí, lúc đó nàng chính là nhìn bất quá nhiều lời hai câu, ai biết dượng liền hộc máu, ngươi yên tâm, chờ nàng tới ta nhất định giáo huấn nàng, nhất định làm cho nàng không dám lại nói lung tung nói. Vốn muốn nói nói Phạm Tử Câm trong nháy mắt trở mặc. Tề Hạo Nhiên cho rằng Phạm Tử Câm là quái mục dương linh, bận vỗ ngực nói, ngươi xem rồi đi, chờ nàng tới, xem ta như thế nào thu thập nàng, nhất định huấn được nàng kêu cha gọi mẹ, cũng không dám nữa lung tung nói chuyện. Phạm Tử Câm ú ú đạo, đây chính là ngươi nói, đến thời gian ta liền đi nhìn, vừa thấy mặt ngươi liền muốn đem hắn huấn khóc, nàng nếu như không khóc, ngươi liền cho ta nạp cái thiếp thất. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tề Hạo Nhiên hô, ngươi biết rất rõ ràng ta đã đáp ứng Á Linh một đời bất lấy thiếp. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, cho nên ta bây giờ không phải là cho ngươi lựa chọn không? Tề Hạo Nhiên tranh thủ đạo, A Linh khóc lên rất hùng, lại là ở trước mặt mọi người. Không quan hệ, ta có thể đợi được các ngươi về đến nhà, đến thời gian ngươi có thể đem hạ nhân đô khiển lui, ta liền nhìn ngươi đem nàng mắng khóc. Đây đều là cái gì ma bệnh? Tề Hạo Nhiên suýt nữa bạo đi, hắn vận khí cả buổi, cuối cùng hỏi, có thể hay không đổi cái tuyển trạch? Cái gì tuyển trạch? Lấy thiếp không? Vừa lúc, Cát An tù trưởng không phải muốn đem nữ nhi của hắn gả cho ngươi. Liền nạp kia một đi, còn có thể vì triều đình làm công hiến. Tề Hạo Nhiên nghẹn cả giận, đổi một. Vậy thu 10 thông phòng. Tề Hạo Nhiên đối Phạm Tử Câm trợn mắt nhìn, A Linh thế nhưng giúp ngươi cự tuyệt dượng cho ngươi nạp lương thiếp, ngươi như vậy, A Linh muốn sinh đại khí. Ồ, ngươi vậy mà còn nhớ này, thật khó được, Phạm Tử Câm chào phúng đạo, ta cảm ơn A Linh, bất quá ta cũng không nói sau này bất lấy thiếp, ta chỉ nói sẽ không để cho thứ tử ở đích tử trước sinh ra mà thôi. Phạm Tử Câm méo mó đầu, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên đạo, nếu không ngươi ngay A Linh đến ở đây hậu rời đến quân doanh ở 3 tháng, thế nào? Đây không phải là nhượng hắn đánh 3 tháng quan côn, còn là ở A Linh và hắn cùng một chỗ dưới tình huống. Tề Hạo Nhiên rồi dám, Phạm Tử Câm liền thản nhiên nói, một thiếp thất hoặc 10 thông phòng. Tề Hạo Nhiên cắn răng nói, hảo, ta rời đến quân doanh đến ở 3 tháng. Phạm Tử Câm rất là thất vọng phiết biểu môi, bất suy nghĩ một chút nữa. Cho dù là đem A Linh mắng khóc cũng được à, nói thực sự, cùng nàng nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy nàng gào khóc đâu. Tề Hạo Nhiên cúi đầu, tương đầu vùi vào trong bát ra sức ăn cơm. Phạm Tử Câm thương tiếc phiết bĩu môi, thực sự là nói xuông không luyện, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu kiên cường, thật có thể đem nàng mắng khóc đâu. Tề Hạo Nhiên giận dữ tương thức ăn trên bàn toàn ăn sạch, liên canh đô uống được một giọt không dư thừa. Phạm Tử Câm lại thân đũa lúc phát hiện trên bàn đều là không khay, cũng là cơm hòa rượu còn lại. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, quay đầu xông bên ngoài hô, mài mực, gọi phòng bếp lại chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Quay đầu lại thấy Tề Hạo Nhiên rất cái bụng nhu động, liền cười mắng, nên, rõ ràng là cái đại lao ra cát, lại sợ cái nương cát, bạch lớn như vậy vóc dáng. Tề Hạo Nhiên tâm tình không một chút nào hảo, vốn cho rằng Mục Dương Linh tới là có thể quá thượng phu sướng phụ tùy cuộc sống hạnh phúc, kết quả hắn vậy mà còn muốn rời đến quân doanh 3 tháng, thật sự là thái khổ. Phạm Tử Câm tâm tình lại kỳ tích bàn được rồi khởi lai, ăn xong cơm liền tinh thần tràn đầy đi xử lý công vụ đi. Thấy Tề Hạo Nhiên tháp kéo vai đi ra ngoài, liền khẽ mắng một tiếng ngu xuẩn. Không qua mấy ngày, Tề Hạo Nhiên lại mãn máu sống lại chạy đến tìm Phạm Tử Câm, đạo, biểu ca, ta quyết định, ta muốn chọn mắng khóc A Linh. Hắn thực sự là thái ngu xuẩn, có thể trước viết thư và A Linh mật báo ma, đến thời gian hắn tượng trưng ở trước mặt Tử Câm mắng nàng mấy câu, nàng dùng sức khóc không được sao. Phạm Tử Câm nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, đạo, ngươi nghĩ hai ngày đã nghĩ ra này. Thật là có đủ ngu xuẩn, hắn sau này liền ngã xuống tựa vào trên ghế, đạo, ta liên nàng và phụ mẫu ta lời nói đều biết vô cùng minh bạch, hội không biết nàng đem phụ thân khí thổ huyết chuyện. Ta muốn trách sớm quái, phải dùng tới ngươi cách chừng mấy ngày mới tới tạ tội, ngươi lúc trước nhìn tình báo thời gian đô nhìn thấy đi nơi nào. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, sau đó liền nhảy lên, hào đạo, ngươi gạt ta. Phạm Tử Câm không thèm đạo, lừa ngươi. Ta ngại kéo thấp ta chỉ số thông minh. Chương 612, 613. Thứ 613 chương tiệt nhân. Tề Hạo Nhiên liên tiếp 3 ngày bất nói chuyện với Phạm Tử Câm, vốn Phạm Tử Câm cũng không để ý, mấu chốt là hắn quá bận, không có thời gian quan tâm. Tề Hạo Nhiên ở bản một ngày mặt sau thấy không có người đến hướng hắn, tiếp được đến 2 ngày liền mỗi ngày sớm muộn sụ mặt cố ý theo Phạm Tử Câm trước mặt thoáng qua, sau khi đi qua còn cố ý hừ một tiếng tỏ vẻ chính mình rất tức giận. Phạm Tử Câm rút chịu khoe miệng, chống mặt trầm tư mình là không phải quá mức. Ngay hắn dặn bảo mài mực đi vơ vét hảo đao bảo mã lúc, Mục Dương Linh gọi người truyền tin tới, bọn họ ngày mai sẽ đến Kiềm Nam. Phạm Tử Câm lập tức sửa lời nói, đao hỏa mã không cần tìm, ngày mai chúng ta đi ra thành đi đón người. Đã Mục Dương Linh đã đến, kia Tề Hạo Nhiên khí khẳng định tiêu mất, đảo tiết kiệm được một khoản tiền, bọn họ hiện tại tiền thực vội, có thể tỉnh một khoản là một khoản. Quả nhiên, Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau liền cực kỳ hứng thú đến tìm Phạm Tử Câm muốn đi ra thành đi đón người. Phạm Tử Câm thấy hắn mặc đổi mới hoàn toàn, khó có được chính là còn tắm rửa, lập tức hài lòng gật đầu, hắn nhận hắn toàn thân mùi mồ hôi cũng đã lâu rồi. Không cùng ta sinh khí. Phạm Tử Câm ngồi trên lưng ngựa hỏi. Tề Hạo Nhiên hoành hắn liếc mắt một cái, huynh đệ chúng ta ai với ai, ngươi thấy ta lúc nào thực sự và ngươi đã sinh khí. Bất quá Tử Câm, Tề Hạo Nhiên hơi bản mặt đạo, sau này không muốn lại lấy thiếp chuyện kích ta, muốn cho A Linh hiểu lầm làm sao bây giờ. Trông ngươi kia điểm ra tức. Phạm Tử Câm trắng hắn liếc mắt một cái, nhưng trong lòng ở cảm thán, đây mới là tình yêu, mẫu thân như thế quá mức hèn mọn, đã biến chất. Phạm Tử Câm cảm thán vẫn chưa xong, Tiểu Đình liền đánh mã chạy như bay mà đến, la to đạo, không xong, không xong, tướng quân không xong. Phạm Tử Câm liền quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên, Phi Bạch là thế nào dạy hắn. Đô mang theo bên người 2 tháng giải quyết xong còn chưa có dạy dỗ đến. Tiểu Đình là của Tề Hạo Nhiên tân thắng nhóc, bởi vì Phi Bạch hiện tại phải xử lý chuyện nhiều. Một ít thiếp thân chuyện hắn chiếu cô không đến, mà Tề Hạo Nhiên lại không có thói quen dùng nha đầu, liền theo người làm lý tuyển Tiểu Đình bộ thượng, trong khoảng thời gian này đều là Phi Bạch mang theo hắn giáo dục. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, hắn còn nhỏ đâu, lại quá mấy năm thì tốt rồi. Tiểu Đình năm nay mới 18, đích xác coi như tiểu, Phạm Tử Câm lại cảm thấy Tề Hạo Nhiên đối hạ nhân quá rộng thứ cho, mài mực 13 thời gian liền dám đến phương Bắc đến hầu hạ hắn. Thời gian của một câu nói, Tiểu Đình đã cưỡi ngựa chay như bay đến Tề Hạo Nhiên trước mặt, bất đợi bọn hắn hỏi, liền mau nói bẩm báo đạo, tướng quân, Vương Phi gọi Cát An tủ trưởng gọi người tiếp đi. Tề Hạo Nhiên biến sắc, hỏi, Vương Phi sao có thể cùng bọn họ đi? Phi Bạch đâu? Tiểu Đình khóc không ra nước mắt, bọn họ quá nhiều người, Vương Phi sợ khởi xung đột, liền cùng bọn họ đi, Phi Bạch ở lại Vương Phi bên mình hầu hạ. Phạm Tử Câm vội vã ngăn cản liền muốn bạo đi Tề Hạo Nhiên, hỏi, Vương Phi đi lên bàn giao cái gì? Chỉ nói đi làm khách. Nhượng tướng quân đi đón nàng về. Tiểu Đình dừng một chút lại nói, Vương Phi không làm đoàn xe theo, chỉ 2 cỗ xe ngựa, do trong phủ hộ vệ hòa cấm vệ quân cùng nhau hộ tống quá khứ. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, kéo Tề Hạo Nhiên đạo, A Linh có chừng mực đâu, nàng đem trói buộc đô lưu lại, lại đem hộ vệ hòa cấm vệ quân đô mang theo, sẽ không có việc gì. Tề Hạo Nhiên mắt có chút đỏ lên, giọng căm hận nói, A Linh và đứa nhỏ nếu như có chuyện gì, ta cùng Miêu Trại chưa xong. Mà lúc này, Cát An chính đối con gái của mình Kim Hoa phát giận, là ai nhượng ngươi đem Vương Phi tiếp đến nơi đây tới. Kim Hoa bĩu môi đạo, ta liền muốn nhìn một chút nàng là ai, dựa vào cái gì nàng có thể gả cho Vương gia, ta không được. Ba, ngươi nhanh đi nói với nàng, làm cho nàng ly khai Vương gia là người Trung Long Phượng, người như vậy nên nữ nhi đến phối mới là. Cát An tức giận đến ngã ngửa, quay đầu đối thê tử A Lô quát, ngươi xem một chút ngươi dạy nữ nhi, lần này nếu như bởi vậy hòa người Hán khởi xung đột, Kim Hoa chính là một tử. A Lô sắc mặt vi bạch, giải thích, Kim Hoa không hiểu người Hán những thứ ấy quý củ, chúng ta Miêu Trại lý nam nữ tự do hôn phối, nữ tử cũng cắt bằng bản lĩnh cướp lang quân, nhìn bất quá Vương gia vì mai mối chi nói thú một không yêu nữ tử. Làm sao ngươi biết nhân gia không yêu? Cát An quát, ngươi biết cái gì, kia Vương gia cùng Vương Phi là thanh mai trúc mã, ta đô hỏi thăm được rồi, hắn rất sủng ái này thê tử, nếu không, ta sớm nghĩ biện pháp nhượng hắn nhận lấy Kim Hoa làm thiếp. Kim Hoa vành mắt thường đỏ, hô, ta không làm thiếp. Ngươi nghĩ làm thiếp cũng không làm được, Cát An cả giận nói, Vương gia tiền triều lúc liền lập hạ lời thề, cả đời chỉ thú Vương Phi một, bất lấy thiếp, liên thông phòng cũng không nạp. Hắn quay người dặn bảo hộ vệ bên cạnh tương Kim Hoa trông coi khởi lai, đạo. Ngươi tốt nhất mong đợi Vương Phi nói tốt nói, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cát An nói xong cũng vội vã đi nên tiếp Mục Dương Linh. Mục Dương Linh xe ngựa trực tiếp tiến vào Miêu Trại, nàng hiếu kỳ tương mảnh xốc lên một khâu, quan sát bên ngoài tuyến đường gió êm dịu tình, quay đầu lại lúc thấy tiểu hạ thị thần sắc bất an, liền vô vô tay nàng cười nói, không có chuyện gì, hạo nhiên và biểu huynh hẳn là rất nhanh đã đến. Tiểu hạ thị mày gian hơi túc, hỏi, Miêu Trại tù trưởng vì sao lại đem chúng ta thỉnh tới nơi này? Chúng ta chỉ là nữ tác nhân gia. Mục Dương Linh nhàn nhạt cười nói, bất kể là vì sao, Miêu Trại tổng sẽ không muốn cùng triều đình phát sinh chiến sự, triều đình 20 vạn đại quân nhưng ở Kiềm Nam đóng quân rất. Tiểu hạ thị thấy Mục Dương Linh nói được khẳng định, tâm cũng là an tâm một chút, cũng bắt đầu hiếu kỳ ngắm hướng phía ngoài, thấy Miêu Trại nữ tử mặc có chút bại lộ, liền hơi đỏ mặt, khẽ nói, này, đây cũng quá có cảm mạo hóa. Mục Dương Linh thì cười nói, mỗi người phong tục bất đồng mà thôi. Miêu Trại lý nam tử đại thể mặc ngăn quái, có còn đản ngực lộ bụng ở trên đường hành tẩu, nữ tử trên người vải vóc tuy nhiều một chút, nhưng cũng có lộ ra cánh tay hòa cẳng chân, này ở người Hán xem ra rất có cảm mạo hóa, nhưng Mục Dương Linh lại biết, này không chỉ là Miêu Trại tập tục, cũng là bần cùng sở trí. Cũng không đủ vải vóc, vậy cũng chỉ có thể xuyên y phục như thế. Đại Chu đối Miêu Trại thuế má vẫn rất nặng, mà bây giờ Đại Tề đối Miêu Trại thuế má còn chưa chế định ra. Xe ngựa trải qua Miêu Trại đường phố đến một cửa lớn, Mục Dương Linh nhìn thấy chạm ở phía trước vẻ mặt tươi cười trung niên nam tử, có chút nghi hoặc, bên ngoài phi bạch liền bẩm báo đạo, Vương Phi, là Cát An tù trưởng thân tự tới nên tiếp ngài. Mục Dương Linh ôm tiểu hùng xuống xe ngựa, Cát An cười hì hì chào đón, Vương Phi quang lâm hàn xá, thực sự là rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm A. Mục Dương Linh cười nói, Cát An tù trưởng chính là tiếng Hán nói được thật tốt. Cát An nhìn cùng chính mình đại nữ nhi không sai biệt lắm đại Vương Phi có chút ngượng ngùng nhiên, không có ý tứ đạo. Ta cũng là chỉ hội này một câu, còn là lần trước nhìn thấy Phạm Quân Sư hắn nói hậu ký hạ. Mục Dương Linh không muốn Cát An tù trưởng như thế thành thực, nghe nói cười đạo, ngôn ngữ vốn chính là nếu không đoạn lẫn nhau học tập, tù trưởng học được mau liền có thể thấy trong đó bản lĩnh hòa nỗ lực. Chương 613, 614 Thứ 614 chương tự tiến cử cái chiếu. Cát An tương Mục Dương Linh mời vào về phía sau liền với hắn lần này mời hành vi làm ra giải thích, hắn hy vọng Mục Dương Linh đối Miêu Trại có một cái ấn tượng tốt. Đối vị Lai Hán Miêu song phương phát triển có xúc tiến tác dụng. Mục Dương Linh đương nhiên không tin, lúc trước đến thỉnh người của bọn họ hùng hổ, rất có bọn họ không đến liền động thủ cường thỉnh tư thế, đang hiện tại Cát An thái độ lại hảo đạt được kỳ, Mục Dương Linh cảm thấy, bất là có người mạo Cát An mệnh lệnh đưa bọn họ cường thỉnh đến, chính là Cát An có người cách phân liệt chứng. Bất quá nàng không nói gì, giống nhau mỉm cười gật đầu, bảo đảm Hán Miêu một nhà, sau này đại gia cộng đồng tiến bộ. Ngay hai người trời Nam biển Bắc tận lực bảo đảm không lạnh tràng thời gian, một quần áo hoa lệ nữ hài vọt vào, Cát An sắc mặt khẽ biến, đứng lên chỉ vào cô nương kia đạo, ai để cho nàng đi vào. Đem nàng dẫn đi. 3. Kim Hoa hung hăng trừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái, tránh thoát thị nữ tay, hô, ta bất đi, ngươi nếu để cho ta đi, ta liền theo vách đứng thượng nhảy xuống. Nàng đẩy ra thị nữ, vọt tới Mục Dương Linh trước mặt, không khách khí trên dưới quan sát nàng, rêu cực đạo, ngươi chính là vương gia vương phi. Nhìn thật khó nhìn. Mục Dương Linh đảo là lần đầu tiên nghe người ta nói chính mình nhìn khó coi, nàng trông giống bà cố, tướng mạo tươi đẹp, mà hai năm qua nàng dần dần nảy nở, tướng mạo càng hơn như đạo lý, mấy lần Tề Hạo Nhiên đô nhìn mặt của nàng đờ ra, nàng cẩn thận quay lại nhìn cô nương kia, thấy ánh mắt của nàng dính ở trên mặt của nàng bất động, không khỏi mím môi cười, biết đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng quay đầu hỏi Cát An tụ trưởng, vị cô nương này là ai? Kim Hoa ngửa đầu đạo, ta là vương gia tương lai vương phi. Mục Dương Linh thu hồi nụ cười trên mặt, trên dưới quan sát một chút nàng, hỏi Cát An, tụ trưởng, không nghĩ đến các ngươi sẽ đem người điên bỏ vào đến. Không nói Kim Hoa, chính là Cát An cũng không khỏi giận dữ, sắc mặt hơi trầm xuống, Mục Vương Phi, đây là của ta con gái, nàng tuy có một chút không hiểu chuyện, nhưng ngài nói người điên liền quá mức. Trong mắt của ta nàng như vậy hành vi hòa người điên không khác, Mục Dương Linh kiên trì không cho đạo, ngài đã gọi ta là Vương Phi, kia thì nên biết thân phận của ta, ở trước mặt của ta nói nàng là tương lai Vương Phi, là ám chỉ các ngươi muốn giết ta cướp lấy không. Tu trưởng vừa còn nói hy vọng Hán Miêu chung sống hòa bình, cộng đồng phát triển, trong nháy mắt lại muốn giết ta, đây không phải là người điên là cái gì. Cát An hơi lắp bắp nói, bất, nàng không muốn giết ngươi, Vương Phi ngươi hiểu lầm. Hắn vò đầu bức thai không biết muốn như thế nào giải thích. So với tộc nhân, hắn Hán ngữ được cho tinh thông, nhưng cũng giới hạn với hàng ngày dùng từ hòa một ít bình thường nhất giao tế, sâu hơn một điểm cũng sẽ không, cho nên hắn lúc này nghẹn đỏ mặt cũng không biết nên giải thích như thế nào, đáng lại không thể nhượng Mục Dương Linh có này hiểu lầm, bởi vậy chỉ có thể thô bạo giải thích, Kim Hoa chúng ý vương ra, nàng muốn gả cho hắn. Bên cạnh tiểu hạ thị sớm đã mở to hai mắt nhìn, nàng chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ nhân. Hơn nữa nữ tử chú ý nam tử liền yêu cầu nguyên phối nhượng hiền gì đó thật sự là thái có vi cương thường. Mục Dương Linh lại cảm thấy thô bạo đối thoại dễ dàng hơn giải quyết vấn đề, mặc dù nàng cũng bị tức giận đến không nhẹ, nàng trả lời đạo, nàng xem thượng ai, ai liền muốn lấy nàng không. Mục Dương Linh quay đầu lại chống lại Kim Hoa tầm mắt, soi mói đạo, ngươi nhìn không đẹp, cũng không có cái gì xuất chúng bản lĩnh, ra thế cũng không hiển nhiên, dựa vào cái gì muốn để cho người khác thú ngươi. Kim Hoa giận dữ, ta là tù trưởng chi nữ. A Mục Dương Linh chào phúng đạo, thật là lợi hại, như thế các ngươi này một trại có bao nhiêu nhân. Tu trưởng không kịp ngăn cản, Kim Hoa đã hô, chúng ta có 7.000 nhiều người, là vùng này lớn nhất bộ lạc. Thực sự thật nhiều, Mục Dương Linh không thẩm thành ý đạo, kia ngươi biết phụ thân ta là ai không? Ai quản phụ thân ngươi là ai? Là không cần phải xen vào, nhưng ta phụ thân thuộc hạ dẫn 12 vạn đại quân, 12 vạn đối 7.000, ngươi đoán là thân phận của ngươi tương đối quý trọng, còn là thân phận ta tương đối quý trọng. Kim Hoa vi ha hốc mồm, oán hận trừng Mục Dương Linh. Mục Dương Linh tiếp tục cười nói, Tề Hạo Nhiên là của ta, không phải là bởi vì nhà ta thế hơn ngươi, cũng không phải là bởi vì ta đẹp hơn ngươi tài giỏi, hơn ngươi thông minh, mà là bởi vì hắn là Tề Hạo Nhiên, cho nên hắn là của ta, ta thích ngươi có thể cách hắn xa một chút, nếu không ta sẽ giết ngươi. Kim Hoa mở to hai mắt nhìn, tức giận đến quay người chịu hạ trên tường treo roi, vung liền trên mặt đất ba rút ra một tiếng vang thật lớn, quắc, ngươi giết được ta. Mục Dương Linh mỉm cười nhìn nàng, trên tay một cách làm hay liền đem bên cạnh bàn cấp bài nát cùng nơi, sau đó ở mọi người ngẩn người trong tầm mắt tương chỉnh cái bàn đô tay không bài nát, nàng vô vô trên tay vụn gỗ, đạo, ta cũng không phải là chỉ hội vùng roi tử hô to, nhưng là thật từng giết nhân Nga. Nói, trong mắt trải qua hồng quang, Cát An chống lại tầm mắt của nàng, chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, đó là thấy qua máu sát khí, vị này Vương Phi cũng không phải là người Hán trong hậu viện tiểu mảnh mai yếu nữ nhân hoa, Cát An biến sắc. Biết nữ nhi đã tới thiết bản, hắn tương trước bất mãn đô thu lại, trên mặt lộ ra áy náy tươi cười. Cát An còn như vậy, bên cạnh bị trực tiếp áp chế Kim Hoa càng sâu, nàng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bị ép tới cơ hồ không thở nổi, trong lòng không khỏi sản sinh sợ hãi, đảng lại phục hồi tinh thần lại lúc, Mục Dương Linh mắt đã khôi phục bình thường, chính như cười như không nhìn nàng, mà của nàng lương ướt một mảnh. Kim Hoa đỏ hồng mắt trừng Mục Dương Linh nửa ngày, đạo, kia, vậy ta làm hắn thiếp được rồi. Mục Dương Linh cười nhạt. Ta và Tề Hạo Nhiên cũng không hiếm lạ ngươi làm hắn thiếp. Dù là tính tốt Cát An thấy con gái của mình bị lần này ghét bỏ, cũng không khỏi dẫn theo một chút tức giận, hắn lại nghĩ tới trước lo ngại, chỉ hơi hiện ra một chút bất mãn đạo, Vương Phi, nữ nhi của ta rất quý giá. Cái này cũng không cộng đồng, Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, tù trưởng đại nhân, ở trong mắt ngươi quý giá gì đó ở chúng ta trong lòng có lẽ đều xem trọng muốn, ngài nữ nhi đương nhiên là quý giá, ở hợp lý phạm trù nội chúng ta cũng nguyện ý cho nàng tôn trọng. Chỉ hy vọng nàng có thể tự trọng. Liền giống như ta hòa vương gia đô coi trọng tình nghĩa hòa thành tín, nhưng ở các ngươi xem ra, mấy thứ này có lẽ không đáng giá được nhắc tới. Cát An tù trưởng bận đạo, bất, chúng ta cũng đồng dạng coi trọng này tốt đẹp phẩm chất. Hắn có chút khổ não, dường như chính mình bị Mục Dương Linh nắm mũi dẫn đi, đáng ra mới vừa vặn không ở nhà, nữ nhi lại liên tiếp cản trở, hắn hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ đề tài hay thay đổi Mục Dương Linh, quỷ mới biết người hắn nói chuyện vì sao luôn luôn nhảy. Trước đây người Hán đều là ra mới tiếp xúc, đãn tình nghĩa hòa thành tín đích thực là Mỹ Đức, bọn họ phải nhận hạ, nếu không sau này người Hán coi đây là lý do bất đối với bọn họ van xin hộ nghĩa hòa thành tín làm sao bây giờ. Khó có được chúng ta có tương đồng coi trọng gì đó, đã như vậy, như thế xin mời tù trưởng hòa tù trưởng nữ nhi tôn trọng chúng ta coi trọng gì đó đi, ở ta và Tề Hạo Nhiên thành thân trước, hắn liền từng phát quá thế độc, một đời liền thú ta một, bất lấy thiếp, cũng không thu thông phòng, thậm chí không thể bốn chiêu kỹ, đại chu cảnh viêm đế còn là của chúng ta người chứng kiến. Cát An tù trưởng và Kim Hoa há to miệng, Kim Hoa nuốt một ngụm nước bọt hỏi, nếu như vi phạm lời thề đâu? Mục Dương Linh mỉm cười, kia cùng hắn lên giường nữ nhi sẽ chết không có chỗ chôn, sau khi chết luân hồi cũng không thể lại đầu thai làm người. Kim Hoa rụt cổ, cảm thấy này lời thề thật là độc. Tiểu Hạ Thị thì thương hại nhìn nàng một cái, nàng cẩn thận liếc mắt nhìn tù trưởng, thấy hắn cũng không phát hiện Mục Dương Linh trong lời nói lỗ thủng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mục Dương Linh hỏi Kim Hoa, hiện tại ngươi còn muốn cùng chồng ta ngủ không? Kim Hoa mặt đỏ lên, cãi lại nói, ta không muốn và hắn ngủ, ta là muốn gả cho hắn. Vậy ngươi nghĩ cũng không muốn suy nghĩ, cho dù là ta chết, Tề Hạo Nhiên cũng sẽ không lại khắc thú, Mục Dương Linh đạo, huống chi ta còn chưa chết. Chương 614, 615. Thứ 615 chương nguy cơ giải trừ. Kim Hoa bị Mục Dương Linh bá khí sở nhiếp, nhất thời nói không nên lời đến, bên cạnh Tiểu Hạ Thị đã tê dại, may mà những lời này là ở miêu trại nói, mình cũng sẽ không nói lung tung. Nếu không cứ gọi người tương những lời này chuyển trở lại kinh thành, còn không biết Mục Dương Linh sẽ phải chịu cái gì dùng chỉ trích đâu. Của nàng những lời đó cũng coi là đại nghịch bất đạo. Kim Hoa sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng vang lên Tề Hạo Nhiên tư thế vai hùng lại rất là bất xá, nàng xem hướng Mục Dương Linh tay rất là dục dịch, nếu như nàng có thể đánh bại nàng. Cát An chừng nữ nhi liếc mắt một cái, tương nàng đè xuống, tiến lên cười nói, đã vương gia vương phi kia cái gì tình thâm, kia tiểu nữ tự nhiên sẽ cách vương gia rất xa. Mục Dương Linh rất tính tốt cười nói, là phu thê tình thâm. Đối, phu thê tình thâm, Cát An lau một phen hãn, lại lần nữa đưa mắt nhìn phía cổng, ra mới, ta con rể lớn, ngươi vội vàng về đi, người Hán nữ nhân đều khó đối phó như vậy, chớ nói chi là người Hán nam nhân. Cát An tâm tư vừa rơi xuống, liền có Tiếu Tháp tộc nhân chạy như bay đến báo, đại nhân, thật nhiều binh xông chúng ta chạy tới. Cát An tù trưởng liền nhắc tới một viên tâm, hắn liền biết, nữ nhi như vậy tương nhân hiếp bước qua đây khẳng định muốn gặp chuyện không may, vị này vương phi đã dám như thế tự tin nói vương gia phi nàng không thể, nhưng thấy bọn họ cảm tình rất tốt, hắn bà nương nếu như bị bắt, khẳng định cũng phải dẫn người đi đem nhân cấp về. Cát An tù trưởng khẩn cầu nhìn về phía Mục Dương Linh, mới trải qua loạn lạc, miêu trại là thật kinh không vẫy vùng nổi, tộc nhân ngày quá được vốn liền khổ, nếu như lại bị Tề Hạo Nhiên đánh, vậy thực sự khả năng diệt tộc. Mục Dương Linh đứng dậy cười nói, chỉ sợ là vương gia biết chúng ta đến trại lý đến làm khách, cho nên nóng ruột quá đến xem, Cát An tù trưởng, không bằng ta và các ngươi đi nên nhất nên hắn. Cát An tù trưởng vội vàng gật đầu ứng hạ. Mục Dương Linh gọi người tương Hắc Tuấn dắt lấy đến, Mục Dương Linh sờ sờ nó mũi, hỏi Tiểu Hạ Thị, biểu tẩu, có muốn hay không cùng đi? Tiểu Hạ Thị sẽ không cưỡi ngựa, nàng chỉ hội ngồi mã, nàng do dự khởi lai, Mục Dương Linh liền cười nói, biểu huynh khẳng định và Hạo Nhiên cùng đi, không bằng ta kêu hộ vệ cho ngươi cầm lấy dây cương, ngươi yên tâm. Chúng ta kỵ mã đô rất dịu ngoan. Tiểu Hạ Thị trong nháy mắt gật đầu, đứng lên nói, kia ta và các ngươi cùng đi. Cùng Mục Dương Linh sớm chiều chung sống một tháng không phải ngồi yên, hai nữ nhân cảm tình ở lữ đồ chung chiếm được chất bay vọt. Hơn nữa Tiểu Hạ Thị tính cách đơn thuần nhu nhược, Mục Dương Linh cùng nàng giao lưu càng tùy tiện, bởi vậy nàng không ít ở nàng trước mặt triển hiện thế giới của mình quan, nhân sinh quan hòa quan niệm giá trị. Thế giới quan loại vật này tạm thời không đề cập tới. Chỉ nhân sinh quan hòa quan niệm giá trị để Tiểu Hạ Thị cảm thấy Mục Dương Linh có chút ý kiến quá mức dũng cảm, nhưng lại nhịn không được cảm thấy nàng nói đúng. Thì như, phu thê nam nữ chung sống chi đạo. Thê tử kính dâng không chỉ ở chỗ dịu hiền một đạo, có khi phải có mục đích tranh thủ, nói thí dụ như theo đuổi. Mục Dương Linh tống quá Tề Hạo Nhiên đủ loại lễ vật, cũng hao hết tâm tư cho hắn chuẩn bị lễ vật, Tiểu Hạ Thị đáp lại nói, ta cũng cấp tướng công chuẩn bị quá. Mục Dương Linh liền cười hỏi, vậy ngươi tương lễ vật lúc đưa cho hắn có nói cho hoặc tối kỳ hắn, ngươi rất ái mộ hắn không? Tiểu Hạ Thị mặt đô đỏ bừng, bọn họ đã là vợ chồng, lời như thế còn dùng nói sao? Đương nhiên muốn nói ra hỏa không nói ra được hiệu quả sai rất nhiều, Tiểu Hạ Thị lúc đó tuy thẹn đỏ mặt, lại nhớ kỹ Mục Dương Linh phân tích những lời đó. Hiện tại, Phạm Tử Câm tới đón nàng muốn là xuất hiện ở trại cửa, có thể làm cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng bao nhiêu sẽ có một chút mừng rỡ đi. Tiểu Hạ Thị vừa nghĩ trên mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ở Mục Dương Linh dưới sự trợ giúp ngồi lên mã. Mục Dương Linh cũng cưỡi Hắc Tuấn, đang muốn đánh mã đi ở phía trước, vốn ở trong xe ngựa ngáy khò khò Tiểu Hùng đột nhiên liền tỉnh, hắn kéo mảnh, thấy mẫu thân ngồi trên lưng ngựa, xung quanh lại là hoàn cảnh lạ lẫm, liền oa một tiếng khóc lớn lên, nửa thân thể theo cửa sổ xe lộ ra, liên tiếp xông Mục Dương Linh trường tay, lại một câu nói cũng nói không nên lời, chỉ hội khóc. Mục Dương Linh đau lòng không ngớt, bận người cưới ngựa tiền, liền đem nhân theo trong cửa sổ xe ôm ra phóng ở trước người, thay hắn lau nước mắt trên mặt đạo, tiểu tử ngốc, khóc cái gì? Nương không phải ở đây không? Tiểu Hùng quay người ôm lấy mẫu thân cổ, toàn bộ mặt chôn ở cổ của nàng biên, chỉ khóc. Lập Xuân bận theo trong xe ngựa nhảy xuống, đạo, Vương Phi, công tử vừa dường như mộng má lún đồng tiền. Mục Dương Linh bận ôm chặt hắn, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn đạo, thấy ác ngộng. Không quan hệ, nương ở chỗ này đây, không có người có thể bắt nạt người, nương đem người xấu đô đánh chạy có được không? Một lúc lâu Tiểu Hùng mới nâng lên đầu nhỏ, bắt đầu lộ ra mắt hướng xung quanh nhìn, Mục Dương Linh liền lộ ra tươi cười, nhìn thấy mẫu thân tươi cười, Tiểu Hùng trong lòng sợ hãi mới tiêu tan, hắn chuyển đầu nhìn chung quanh một lần, thấy mình vậy mà cũng ngồi ở trên ngựa, lập tức hưng phấn, nâng lên mông nhảy lên hai cái, ngay mẫu thân trong lòng tìm cái thoải mái vị trí tọa hạ, mắt lấp lánh nhìn phía trước. Mục Dương Linh liền quay đầu đối Cắt An Tù Trường đạo, nhượng ngài chê cười, nếu như không để ý, ta liền đem đứa nhỏ cấp mang theo. Cắt An Tù Trường cầu còn không được, cứ như vậy, Tề Hạo Nhiên nhìn thấy thê nhi đều bình an, hỏa khí hẳn là hội tiêu một ít. Sự thực cũng như vậy, nghe thấy tin tức hậu làm cho người ta trở lại viện binh, mà chính mình mang theo Phạm Tử Câm chờ người chạy như bay mà đến Tề Hạo Nhiên đang nhìn đến Mục Dương Linh bọn họ cưỡi ngựa an nhàn thảnh thơi xuất hiện ở trại cửa lúc, sắc mặt không khỏi vừa trộm, điều này làm cho canh giữ ở cửa trại nỗ lực không cho Tề Hạo Nhiên bọn họ tiến trại người miêu hơi thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên đầy người sát khí vọt tới, muốn không phải là bởi vì loạn lạc không quá khứ bao lâu, bọn họ trại vẫn duy trì nhất cấp chuẩn bị chiến đấu hình thức, chỉ sợ thật ngăn không được hắn. Cát An Tù Trưởng bước lên phía trước gọi người tương tác cầu bông, tự mình nên ra đạo. Vinh quận vương, ngài đã tới, mau bên trong thỉnh, vương phi và tiểu công tử đô ở bên trong chờ đâu. Tề Hạo Nhiên đánh mã liền muốn tiến lên, Phạm Tử Câm ngăn cản một chút không ngăn cản, bất đắc dĩ đành phải đổi kịp. Tề Hạo Nhiên trực tiếp đánh mã đến Mục Dương Linh trước mặt, nhìn ánh mắt quay tròn loạn chuyển con trai hỏi, đứa nhỏ mắt tại sao là ướt. Mục Dương Linh cười nói, vừa thấy ác ngộng, mới tỉnh đâu. Tề Hạo Nhiên cẩn thận đi nhìn, phát hiện đứa nhỏ trên má trái đích sắc còn mang theo ngủ dấu, tức giận trong lòng lúc này mới chìm xuống. Hắn xông Tiểu Hùng mở hai cánh tay. Tiểu Hùng dương mắt nhìn phụ thân một lúc lâu, lúc này mới mở hai cánh tay nhượng Tề Hạo Nhiên ôm quá khứ. Tề Hạo Nhiên vốn còn ở trong lòng thầm mắng hắn là cái đồ ngốc, mới hai tháng không thấy vậy mà liền không nhận ra người. Nhưng ai biết tương Tiểu Hùng ôm tới hậu hắn trực tiếp một tay chống ở trên mặt của hắn, và hắn duy trì ở khoảng cách an toàn, cái mũi nhất tủng, rất lâu, dường như vững tin Tề Hạo Nhiên trên người coi như sạch sẽ hậu liền tức khắc chui vào trong ngực của hắn, mắt thủy nhuận nhuận. Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó trực tiếp cười ha ha khởi lai, Tề Hạo Nhiên tức giận đến mặt đô thanh, Mục Dương Linh kinh ngạc với con trai thông minh, sau đó chính là vui mừng, Tiểu Hùng mặc dù và Tề Hạo Nhiên tựa một khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng muốn hơn hắn cha chú ý vệ sinh nhiều, không hố là hảo nhi tử. Chương 615, 616 Thứ 616 chương cãi nhau. Chư Phạm Tử Câm, không ai biết cả nhà bọn họ ba người vì sao sắc mặt khác nhau. Đã này không ngại ngại Cắt An Tù Trưởng biết báo động đã giải trừ, hắn bước lên phía trước soát cảm giác tồn tại, tỏ vẻ ở xa tới là khách, giữ lại Tề Hạo Nhiên vợ chồng ở miêu trại lý dừng lại cả đêm, để cho bọn họ miêu dân là Vương Phi đón gió tẩy trần. Tề Hạo Nhiên còn không biết trong đó thực tình, tự nhiên không có khả năng lưu lại, bọn họ toàn ra đều ở trong này, này miêu trại thật có dị tâm, không phải gọi người tận diệt. Huống chi bọn họ phu thê đã lâu không gặp mặt, liền càng không thể có thể ở tại chỗ này. Tề Hạo Nhiên cự tuyệt. Cắt An Tù Trưởng nghĩ nghĩ lên đường, vậy không bằng hai ngày nữa, chờ ta đại nha tử hòa con rể lớn về, ta lại bày một bàn rượu cho Vương Phi tẩy trần. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, Tề Hạo Nhiên liền ứng hạ. Kim Hoa nhìn Tề Hạo Nhiên muốn nói lại thôi, Mục Dương Linh thấy, liền lặc ở mã, chỉ Kim Hoa nói với Tề Hạo Nhiên, Vương gia, đây là Cắt An Tù Trưởng chính là nữ nhi, nàng nói nàng xem thượng ngươi, không biết ngươi có hay không bốn ý nghĩ. Tề Hạo Nhiên nhất lắm, bụng vừa thu lại, eo nhất rất. Bối thẳng tắp, mắt cũng không hướng bên cạnh quét liếc mắt một cái, nói thẳng, không có, A Linh, ta kiếp này cũng chỉ muốn ngươi một, cái khác nữ tử, ta xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Kim Hoa coi như là miêu nữ, lúc này cũng chịu không nổi Tề Hạo Nhiên như vậy trực tiếp cự tuyệt, nàng xấu hổ và giận dữ chừng Tề Hạo Nhiên, hất đầu liền chạy. Phạm Tử Câm khẽ nhíu mày, không đồng ý nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đãng cũng không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên quay đầu đối diện sắc lúng túng Cắt An Tù Trưởng khẽ gật đầu. Sau đó liền đánh mã ly khai. Ra trại, Tiểu Hạ Thị an vị đến trên xe ngựa, Phạm Tử Câm liếc xe ngựa liếc mắt một cái, quay đầu lại nói với Mục Dương Linh, ta biết ngươi không muốn Hạo Nhiên lấy thiếp, vậy ngươi cũng không cần trước mặt người ở bên ngoài như vậy đắn đo hắn, chuyến đi hắn còn thế nào thống ngự đại quân. Miêu tộc nhân tính từ thẳng, nói thẳng so với ám chỉ càng hữu hiệu quả, nếu như không ngừng bọn họ niệm tưởng, sau này phiền phức không ngừng. Mục Dương Linh đạo, ta không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hạo Nhiên, cùng với sau này bởi vì loại này nguyên nhân tách ra, còn không bằng ngay từ đầu liền cắt đoạn ý nghĩ của bọn họ. Đây cũng là nàng vừa lên đến liền cấp cắt An và Kim Hoa uy hiếp, tỉnh nói do nói cho bọn hắn biết, Tề Hạo Nhiên không có khả năng vứt bỏ nàng, cũng không có khả năng lấy thiếp, nàng cũng tuyệt đối không tiếp thụ Tề Hạo Nhiên trừ nàng ngoài còn có những nữ nhân khác. Phạm Tử Câm bị Mục Dương Linh khí đến, trực tiếp xuống ngựa đạo, tùy tiện các ngươi. Một nguyện đánh, một nguyện ai, hắn đi chỗ nào giúp bọn hắn bận tâm. Phạm Tử Câm trực tiếp chui vào xe ngựa, so với việc sóc nảy mã, hắn còn là càng thói quen thoải mái xe ngựa, trước ra roi thúc ngựa, suýt nữa không đem hắn xương điên tán. Mục Dương Linh quay đầu lại phát hiện Tề Hạo Nhiên sắc mặt không dễ nhìn, chỉ là đây là ở bên ngoài, rốt cuộc không tốt nói chuyện, chỉ có thể trước đè xuống nghi hoặc. Tề Hạo Nhiên thanh gương mặt, dùng áo choàng tương con trai bọc lại ôm vào trong ngực ngựa nhanh trở về thành. Quân doanh trú đóng ở Cự Châu ngoài thành, Tề Hạo Nhiên bây giờ còn là ở nhờ ở một thân hào nông thôn trong nhà, kia thân hào nông thôn một nhà rời đến biệt viện đi ở. Chỉ là Tam Tiên Sân, cũng thua kém ở phương Bắc Hòa Kinh thành đại, nhỏ gần 1/3, thoáng cái vào ở đi nhiều người như vậy, lập tức có vẻ có chút chật chội. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên ôm con trai liền trực tiếp ngã môn đi vào, liền biết hắn sinh khí. Mục Dương Linh không biết hắn tức cái gì, lại biết nặng nhẹ, tương sự tình đô giao cho Vương Mẹ và Lập Xuân, nàng vội đuổi theo đi. Đứa nhỏ mẫn cảm, nhận biết đến phụ thân cảm xúc, tiểu hùng lui cổ hoa ở phụ thân trong lòng, nhìn thấy mẫu thân tiến vào, lập tức xông nàng mở hai cánh tay, muốn khóc không khóc bộ dáng làm cho người ta rất đau lòng. Mục Dương Linh vội vàng tiến lên ôm quá đứa nhỏ, hoán giận nói, ngươi dọa đến hải tử. Tề Hạo Nhiên quanh thân sát khí lập tức vừa thu lại, trên mặt cứng rắn xả một tươi cười ra, đạo, đem đứa nhỏ giao cho nhũ nương. Mục Dương Linh hống tiểu hùng một chút, thấy hắn bất sợ, lúc này mới ôm ra cấp vú em, đãng chỉ chốc lát sau lại bắt hắn cho ôm trở về tới. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này đoán chừng là cảm thấy địa phương xa lạ, không muốn cùng vú em, quên đi, dù sao chúng ta nói cái gì hắn cũng nghe không hiểu. Mục Dương Linh đưa hắn đặt ở giường nhỏ thượng ngoạn, ngồi ở một bên nhìn thẳng vào Tề Hạo Nhiên, đạo, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế thôi. Tề Hạo Nhiên có chút phẫn nộ, nhiều hơn là thương tâm, ra liền như thế không đáng ngươi tin nhầm không? Nhượng ngươi như thế thiên phòng vạn phòng. Mục Dương Linh không phục, vì lúc nào phòng ngươi? Ngươi còn chưa có phòng ta. Tề Hạo Nhiên nhịn không được lớn tiếng nói, vừa mới ngươi không phải nói với Tử Câm không, cái gì gọi bởi vì loại này nguyên nhân tách ra. Không ngờ như thế ngươi mỗi ngày nghĩ chính là hòa ra tách ra. Có phải hay không ta phạm một điểm sai lầm cũng không được? Có phải hay không ta chỉ muốn đi lỗi một bước ngươi liền muốn ly khai ta? Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó liền giận dữ, ngươi nghĩ phạm cái gì sai lầm? Tề Hạo Nhiên, ngươi dám phạm loại này sai lầm thử thử. Ra hỏi ngươi, có phải hay không ra phạm sai lầm ngươi liền hội không quay đầu lại ly khai, một điểm cơ hội cũng không cho ta? Tề Hạo Nhiên đỏ hồng mắt nhìn nàng. Mục Dương Linh lòng như lao cắt, nàng cảm thấy Tề Hạo Nhiên nhất định là phạm sai lầm, nếu không vì sao như thế cố chấp hỏi vấn đề này. Nước mắt nàng xôn xao một chút liền rơi xuống, quay người liền nằm ở giường nhỏ thượng ô ô khóc lên, nàng không nỡ, nàng xá không được rời Tề Hạo Nhiên, đã làm sao bây giờ, tâm hào đau, nhân hào tạng. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, nhìn khóc giống thất thanh Mục Dương Linh có chút không biết làm gì khởi lai, hắn ngốc vô vô bả vai của nàng đạo, ngươi khóc cái gì? Ra còn chưa có khóc đâu, rõ ràng là ta bị hủy khuất. Mục Dương Linh quay đầu một cước tương nhân theo giường nhỏ thượng đặt xuống, quắc, ngươi thụ cái gì hủy khuất? Ngươi ngủ nữ nhân khác có cái gì chịu hủy khuất? Tề Hạo Nhiên nhảy lên, ra lúc nào ngủ quá nữ nhân khác? Mục Dương Linh, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ngươi không ngủ nữ nhân khác, làm chi truy vấn ta phạm sai lầm vấn đề? Mục Dương Linh lau một phen lệ, hỏi, còn là nói ngươi bây giờ nghĩ phạm này sai lầm. Tề Hạo Nhiên nội tâm buồn bực, ở trong phòng chuyển hai vòng, liền nắm chặt nắm tay đạo, ta liền không rõ, ngươi vì sao không tin ta, ta nói cả đời chỉ ngươi một người, ta liền hội tận lực đi làm đến, ngươi nhưng đang nghi, thời khắc nghĩ ly khai chuyện. Đằng đằng, Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, ta lúc nào đang nghi, thời khắc nghĩ ly khai chuyện. Ta hiện tại tín nhiệm ngươi rất, nhưng chưa từng có không duyên cớ hoài nghi quá ngươi cái gì. Giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là tín nhiệm, Hạo Nhiên, này ta là cho ngươi. Nhưng ngươi nói ta chỉ muốn phạm sai lầm ngươi liền sẽ rời đi ta. Đó cũng là ở ngươi phạm sai lầm điều kiện tiên quyết. Mục Dương Linh cường điệu cắn phạm sai lầm ba chữ. Tề Hạo Nhiên trầm mặc, Mục Dương Linh liền đỏ hồng mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên, ngươi nói, ngươi có phải hay không nuốt lời? Không có, Tề Hạo Nhiên rất là chém đinh chặt sắt phủ nhận, là có rất nhiều nhân hướng hắn ở đây tống nữ nhân, hắn cũng không phủ nhận, nhìn những nữ nhân kia hắn tâm động quá, nhưng hắn nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, những nữ nhân kia chỉ mị ở sát thượng, lại đâu so với được thượng A Linh 1%. Đan sau này xã giao tăng nhanh, chuyện như vậy cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn hội uống say, Tề Hạo Nhiên có chút sợ, nếu có một ngày hắn uống say lý, tự chủ hạ thấp, tuân theo dục vọng của mình, kia đến thời gian A Linh có phải hay không cũng sẽ rời đi chính mình, một đời không thấy hắn. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tề Hạo Nhiên liền cảm thấy trái tim bị người nắm ở trong tay rảo, rất đau, hắn không nỡ A Linh thương tâm, càng không nỡ nàng ly khai. Tề Hạo Nhiên không nói chuyện, chỉ là mắt nhìn chằm chằm vào Mục Dương Linh, Mục Dương Linh liền đã hiểu hắn không nói ra tới lời nói này, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt. Chương 616, 617. Thứ 617 chương lòng như dao cắt. Nàng 9 tuổi nhận thức Tề Hạo Nhiên, 14 tuổi gả cho hắn, tròn biết 9 năm, đây là thất niên chi dương sớm đi tới, còn là chậm lại 2 năm qua đến. Mục Dương Linh thần sắc có chút hoảng hốt ngồi ở giường nhỏ thượng bất động. Vốn chỉ là vì Mục Dương Linh không tin lắm mặc hắn, mà hắn cũng không tin lắm nhâm chính mình mà sản sinh cảm giác nguy cơ, phẫn mà chất hỏi ra lời Tề Hạo Nhiên thấp thỏm khởi lai, hắn cẩn thận huých bính Mục Dương Linh tay, đạo, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là như thế vừa nghĩ, không đúng, ta không như thế nghĩ. Chỉ là có khi thoáng qua như thế một cái ý niệm trong đầu, cũng không có tính toán làm như vậy. Mục Dương Linh không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, phiền não gãi gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở Mục Dương Linh bên mình ngơ ngác nhìn nàng. Bị hai người phao chư sau đầu tiểu hùng chuyển đầu nhìn hai bên một chút, cuối cùng nổi giận, a a kêu nhất bàn tay liền vỗ vào Tề Hạo Nhiên trên mặt, trong mắt tiểu hùng lóe hừng hực lửa giận, biên đánh phụ thân biên quay đầu lại nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân không phản ứng. Còn tiến lên kéo Mục Dương Linh tay hướng Tề Hạo Nhiên trên mặt đánh. Mục Dương Linh thấy tiểu hùng trên mặt dẫn theo sốt ruột thần sắc, trong lòng đau xót, liền giang tay ra ôm lấy hắn, khẽ dụ dỗ nói, nương không có việc gì, nương không có việc gì. Tề Hạo Nhiên ở một bên gấp đến độ xoay quanh, kéo Mục Dương Linh tay hướng trên mặt trụ, A Linh, ta nói bậy, thực sự, những thứ ấy ý nghĩ ta cũng đều là nằm mơ thời gian mới thiểm như thế hai cái, ta bình thường không cần suy nghĩ. Tề Hạo Nhiên có chút hối hận. Có lẽ hắn ngay từ đầu sẽ không nên cùng nàng cãi nhau, như vậy hắn cũng sẽ không nhịn không được tương cái loại đó ý nghĩ biểu lộ ra. Cái ý nghĩ này mới mọc lên, Mục Dương Linh lên đường, trong ngộng mới là chân thật nhất ý nghĩ, nàng nói, ngươi cũng không cần chán nản, cảm thấy trước không nên nói những lời đó, ngươi đã có ý nghĩ, lần này bất biểu lộ ra, lần sau, hạ lần sau, ta cũng sẽ phát hiện. Lẽ nào A Linh hội thuật độc tâm? Mục Dương Linh ôm lấy tiểu hùng đi ra ngoài, Tề Hạo Nhiên bối rối. Mở hai tay ngăn ở nàng trước mặt đạo, ngươi muốn đi đâu? Đi ăn cơm, Mục Dương Linh vòng qua hắn, đạo, yên tâm đi, ta sẽ không liền như thế mang theo đứa nhỏ đi, ta muốn đi, hội chính thức thông chi ngươi, quang minh chính đại đi. Tề Hạo Nhiên cấp đỏ mắt, ngươi làm sao có thể như vậy, ta ở trong lòng ngươi liền như thế nhẹ, chỉ là có như thế một đáng chết ý nghĩ ngươi liền muốn ly khai ta. Mục Dương Linh vòng qua Tề Hạo Nhiên, bất nói chuyện với hắn, Tề Hạo Nhiên đỏ hồng mắt trừng của nàng lưng. Quay người để binh sĩ tương này sân bao quanh vây quanh, hắn cứ gọi đến Phi Bạch và Trúc Lương, thanh mặt đạo, các ngươi đem sân cấp ra bảo vệ tốt, không được Vương Phi và Tiểu Công Tử ra cửa, bọn họ nếu như đi, ra muốn mạng của các ngươi. Phi Bạch và Trúc Lương đánh dùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau, liền biết này hai vợ chồng là cãi nhau, hai người vội vàng ứng hạ, lui ra hậu liền thương lượng được rồi, một thủ bạch ban, một gác đêm ban. Động tĩnh bên ngoài cũng không có giấu giếm được Mục Dương Linh, nàng cười lạnh một tiếng. Quay người đi ăn cơm chiều, nàng thật muốn đi, trông chờ những người này bảo vệ nàng. Bất quá thật muốn tách ra, Mục Dương Linh cũng sẽ không liền như thế vụng trộm đi, muốn đi cũng là quang minh chính đại đi. Nhưng nàng thật muốn đi không? Mục Dương Linh mê man khởi lai. Trên cái thế giới này, tối hiểu nàng, cũng tối có thể khoan dung của nàng chính là Tề Hạo Nhiên. Ly khai Tề Hạo Nhiên, nàng liền lại cũng tìm không được một có thể như vậy bao dung người của nàng. Mục Dương Linh kiếp trước tuy không nói qua luyến ái, nhưng nàng cũng biết nàng đối Tề Hạo Nhiên cái loại đó tim đập thình thịch cảm giác liền là tình yêu. Có lẽ ngay từ đầu còn không tính là tình yêu, chỉ là hữu tình thân tình sảm tạp cùng một chỗ, nhiều thế này năm trôi qua, đây đó sớm thói quen sự tồn tại của đối phương. Mục Dương Linh không nỡ Tề Hạo Nhiên, nhưng nàng cũng chịu không được cùng nhân cộng phu, không cần thể nghiệm, nàng chỉ là vừa nghĩ liền cảm thấy chịu không nổi. Chẳng lẽ muốn làm cho nàng nhịn xuống cái loại đó buồn nôn, đối Tề Hạo Nhiên khuôn mặt tươi cười tương nên. Mục Dương Linh theo không phải có thể ủy khuất người của chính mình. Tề Hạo Nhiên giật mình tỉnh lại, quay đầu đi nhìn một bên thế tử, thấy nàng tương chính mình co lại thành một đoàn, vai run lên một cái, trong chăn truyền đến ô ô nước nở thanh, Tề Hạo Nhiên tim như bị đau cắt, hắn oán hận vỗ một cái giường chiếu, liền tiến lên ôm lấy bả vai của nàng, lên án đạo, ngươi liền bắt nạt ta đi, ta cũng không nói muốn lấy thiếp, cũng không nói muốn thu thông phòng, Liên không hề nghĩ ngợi quá, chỉ là lo lắng sợ một nhịn không được người khác đạo ngươi bởi vậy ly. Khai, ngươi liền cho ta sắc mặt trông. Mục Dương Linh lệ ướt áo gối, thấy Tề Hạo Nhiên như thế cố tình gây sự, liền quay người đạp hắn một cước đạo, ngươi có cái loại đó ác tha ý nghĩ còn là ta sai rồi. Như thế liền ác tha. Tề Hạo Nhiên ôm chặt Mục Dương Linh, không cho nàng động đậy, giải thích, ta chính là lo lắng, nếu như ra uống rượu, hoặc là bị người quán dược gì gì đó, phạm sai lầm lầm, ngươi có phải hay không cũng sẽ rời đi ta. Nói cho cùng, Tề Hạo Nhiên trọng điểm vẫn là Mục Dương Linh có thể hay không ly khai hắn, mà không phải hắn muốn phạm sai lầm. Tề Hạo Nhiên thừa nhận chính mình động sát tâm, đã có Mục Dương Linh sẽ rời đi hắn điều kiện tiên quyết, hắn sở hữu sát tâm đô thu lại, hắn vẫn thấp thỏm lo âu, cũng là căn cứ vào Mục Dương Linh sẽ rời đi tình huống của hắn hạ. Chỉ cần ngươi tâm trí kiên định, không có sát tâm, những thứ này là vấn đề gì? Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh không nói lời nào. Mục Dương Linh nước mắt liền ba ba rụng ở mu bàn tay hắn thượng, khẽ khóc dòng nói, ta biết, ngươi chính là động sát tâm. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh kết chặt, cơ hồ muốn tương nhân khảm tiến trong lòng, ta mặc kệ, nói chung không cho ngươi ly khai ra. Mục Dương Linh tâm như cho ngội nằm ở trong ngực hắn, mặc hắn ôm, hỏi, ngươi ngạnh muốn lưu lại ta, cũng bất quá lưu lại một cụ thể xác mà thôi, có ích lợi gì? Tề Hạo Nhiên tương mặt chôn ở Mục Dương Linh trong cổ thượng, muộn thanh đạo, không cho ngươi đối ra hết hy vọng. Mục Dương Linh lặng im rất lâu, cuối cùng hỏi, nếu như ta uống rượu cùng nam nhân khác có cái gì, hoặc là ta nhìn thấy một tuấn tú nam nhân, ở trong lòng đã nghĩ muốn cùng hắn có những thứ gì, ngươi sẽ như thế nào? Tề Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, liền đem nhân phiên qua đây, một xoay người tương nàng ngắn chặn, hắn đỏ hồng mắt trừng nàng, ngươi nghĩ cùng người nam nhân nào có cái gì? Mục Dương Linh cười khổ, ngươi xem, ta chỉ là như thế vừa nói ngươi thì không chịu nổi, mà ngươi là thực sự suy nghĩ, Tề Hạo Nhiên, ngươi có thể minh bạch trái tim của ta đau không? Tề Hạo Nhiên biến sắc, sau đó liền đau lòng nhìn nàng, nọa nọa đạo, ta là nam nhân. Cảm tình là không phân biệt nam nữ, Mục Dương Linh âm thanh kỷ không thể nghe thấy đạo, ngươi nếu như nghĩ ba vợ bốn nàng hầu quá, thành thân trước ngươi sẽ không nên làm hạ như thế hứa hẹn, ta có lẽ sẽ không gả ngươi, có lẽ gả ngươi cũng sẽ không trả giá thật tình, chỉ giống bình thường nữ tử như nhau giúp chồng dạy con, an ổn độ nhật liền hảo. Tề Hạo Nhiên lòng như lao cắt, hắn nằm sấp ở Mục Dương Linh trên người, liên thanh đạo, ta không muốn, sau này nghĩ cũng sẽ không nghĩ chuyện như vậy tình, liền là người khác cầm đao bức ta. Ta cũng tuyệt đối không động một điểm sát tâm, A Linh, đừng nghĩ ly khai ta, thực sự, ta ở đây đau, rất đau. Tề Hạo Nhiên cầm lấy Mục Dương Linh tay để trong lòng miệng. Chương 617, thứ 618 chương ý chí chiến đấu. Tề Hạo Nhiên nhắm mắt lại đi thân nàng, một giọt nóng bỏng nước mắt ở Mục Dương Linh mặt, Mục Dương Linh này mới phát hiện trong mắt của hắn cũng chấm nước mắt. Mục Dương Linh đau lòng đi sờ hắn mặt, sau đó ôm lấy cổ của hắn, Tề Hạo Nhiên không khỏi kích động, túi đầu ngậm môi của nàng. Mục Dương Linh lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng choang, nàng ngồi ở trong chăn tự giễu cười, hôm qua nàng còn là quá mau, xem ra kim hoa đích sắc với nàng sinh ra ảnh hưởng, mặc dù lúc đó nàng rất tự tin. Tề Hạo Nhiên ở cửa nhìn thấy nàng được rồi, chủ trừ một chút, còn là quay người ra bưng một bát cháo tiến vào cho nàng, Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, còn chưa có xúc miệng đâu, không ăn. Mục Dương Linh kéo tay hắn, đạo ngươi tới, chúng ta trò chuyện. Tề Hạo Nhiên lập tức cởi giày ra sàng, mang tính thăm dò lãng quá thê tử. Mục Dương Linh ở trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, hai người chặt chẽ dựa vào cùng một chỗ. Tề Hạo Nhiên ôm lấy nàng, lật cái thân, nàng nghiêng nhìn về phía thê tử, khẽ nói A Linh, ngày hôm qua thì ta không tốt, ta nghe ngươi như thế đơn giản tương tách ra treo ở bên miệng, trong lòng tức giận, lúc này mới khẩu bất trạch ngôn một chút. Mục Dương Linh cũng nghiêng người đối hắn, thấp giọng hỏi Hạo Nhiên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đối nữ nhân khác khởi sát tâm? Thấy hắn thần sắc do dự, nàng bận đạo ngươi thành thực nói. Bất luận thật xấu, ta đâu không trách ngươi, cũng sẽ không thu hậu tính sổ. Mục Dương Linh gật đầu, bất thu hậu tính sổ, hai chúng ta công bằng nói một chút, hạ cái giường này tuyệt đối không tính sàng sổ sách. Tề Hạo Nhiên chăm chú nhìn Mục Dương Linh, tựa hồ là ở bình xét có thể tin độ, nửa ngày, hắn mới nói ta cũng không đối với người nào có sát tâm, là đại gia hỏa một khối uống rượu thời gian khó tránh khỏi muốn chiêu nghệ phường nữ tử cùng đi, kỳ đủ mỹ lệ tinh xảo người, nhưng ta không đối với các nàng thế nào. Tề Hạo Nhiên vội vàng làm sáng tỏ đạo, thấy Mục Dương Linh gật đầu, mặt cũng không có tức giận thần sắc, hắn càng phát ra cẩn thận đạo nhưng ta tổng lo lắng, nếu như đâu một ngày ta uống say, có người tương ta và những thư ấy nữ tử tống làm đôi, ta mơ hồ phạm sai lầm lầm làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên tình tự có chút hạ đạo những nữ nhân kia chẳng qua là cái vật, đã nếu như bởi vậy bị thương lòng của ngươi, ngươi có thể hay không vì vậy mà ly khai ta? Mục Dương Linh sờ sờ hắn mặt, hỏi cho nên ngươi là lo lắng cho mình tự chủ không đủ, mà ta sẽ rời đi ngươi đúng không? Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, đạo đây chỉ là kỳ trí nhất, ta càng muốn biết, ta ở trong lòng ngươi có phải hay không nhẹ đến không thể phạm một chút xíu sai lầm? A Linh, ta tổng cảm thấy lòng của ngươi thái lơ lửng, có khi ta tổng cảm thấy một bắt không được ngươi muốn bay đi tựa như. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó cười khổ nói ngươi sao có thể cảm thấy ngươi ở trong lòng ta rất nhẹ đâu. Mục Dương Linh nắm lên tay hắn đặt ở ngực của chính mình, khẽ nam ngữ, ngươi là này thế hiểu ta nhất nhân, trong lòng hơn phân nửa vị trí đều là ngươi nha. Tề Hạo Nhiên mắt nhất nóng, miệng lại đại đại liệt khai, hắn cảm thấy đây là hắn nghe thấy tôi êm thai đích tình nói. Mục Dương Linh trầm mặc rất lâu, thở dài nói Hạo Nhiên, ta vẫn cảm thấy tâm lý hòa thân thể nên là nhất trí, nếu có một ngày ngươi đối ngoại trừ ta ra nữ tử sản sinh, vậy có phải hay không đại biểu ngươi thích nàng một điểm, mà với ta thích giảm bớt một điểm. Tề Hạo Nhiên vội vã lắc đầu, ta sao có thể giảm bớt thích ngươi. Hắn ôm Mục Dương Linh đạo A Linh, ngươi đừng suy nghĩ, trước là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, ta sau này sẽ không còn như thế suy nghĩ. Bất khởi sát tâm. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, bất khởi. Mục Dương Linh đạo ngươi khởi cũng không có gì, chỉ là ngươi thật muốn hòa người khác có quan hệ, ta tuy không nhất định không tiếc ly khai ngươi, đáng thì nhất định sẽ thương tâm, thương tâm số lần nhiều cũng chết tâm tử cũng không sao cả ở bất ở cùng một chỗ. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh tay căng thẳng, hắn lại nghĩ tới hôm qua trễ Mục Dương Linh khóc giống, lúc đó hắn tim như bị đau cắt, chỉ cảm thấy một đời cũng không thể làm cho nàng lại khóc. Mục Dương Linh giật giật đầu, tựa ở Tề Hạo Nhiên trước ngực lặng lặng nằm, cảm thấy trước như vậy đi, nàng không nỡ Tề Hạo Nhiên, cũng không nỡ cái nhà này, Tề Hạo Nhiên cũng không thực sự phạm lỗi, trước như vậy quá đi. Nàng biết nàng có chút đà điểu, nhưng nàng lúc này không muốn miệt mài theo đuổi. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh đột nhiên có chút bất an. Đạo ta nói xong ta, nên đến phiên ngươi nói. Nói cái gì? Tề Hạo Nhiên cẩn thận hỏi ngươi thích gì dạng nam nhân. Mục Dương Linh nhịn không được cười lên một tiếng, ta thích ngươi như vậy, anh Tuấn Vĩ Ngạ, tính cách ngay thẳng, ta hiện tại không thích ngươi sao? Tề Hạo Nhiên khỏe miệng không khỏi nhếch lên, cằm đặt ở Mục Dương Linh đỉnh đầu, tay phải nắm của nàng đặt ở bụng, khẽ cam kết ra Linh, chấp tử tay, cùng tử giai lão. Trong mắt Mục Dương Linh yên lặng trượt rơi một giọt lệ, kết chặt hồi nắm. Hai người từ trong phòng lúc đi ra, khí sắc đã khá nhiều, bọn hạ nhân thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua bọn họ bị rất xa đuổi đi, đang trong phòng động tĩnh không nhỏ, mặc dù bọn họ nghe không được nội dung cụ thể, nhưng vẫn là biết bọn họ hai vợ chồng cãi nhau. Hôm nay Tề Hạo Nhiên sắc mặt lại thối, hạ nhân không khỏi tâm sinh lo sợ, hiện tại thấy hai vợ chồng hòa hảo như lúc ban đầu, đều thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên hành động gian đối Mục Dương Linh có chút cẩn thận từng ly từng tí, thường thường ngẩng đầu nhìn sắc mặt của nàng, Mục Dương Linh đối mắt của hắn con ngươi lúc luôn luôn mỉm cười. Mặc dù nàng thái độ ôn hòa, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là phát hiện nàng luôn luôn thường thường đỡ ra. Tề Hạo Nhiên tâm có chút bất an, đem Mục Dương Linh nhìn càng chặt hơn. Tiểu Hạ Thị phát hiện giữa hai người có chút dị thường, lúc về đến nhà lo lắng nói tướng công, đệ muội thường thường bởi vì Kim Hoa chuyện hòa vương ra sinh khí. Nàng có gì phải tức giận? Phạm Tử Câm không để ý đạo Hạo Nhiên lại không đối kia cái gì Kim Hoa ngân hoa động tâm tư. Nói như thế, nhưng... Được rồi. Phạm Tử Câm đứng lên nói bọn họ đánh nhất giá được rồi. Qua 2-3 ngày, thấy Tề Hạo Nhiên mặt còn là không thấy bao nhiêu sắc mặt vui mừng, Phạm Tử Câm tìm cái Tề Hạo Nhiên không ở cơ hội đi tìm Mục Dương Linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi các ngươi rốt cuộc ở náo cái gì. Không có gì, Mục Dương Linh hề phải đạo chờ ta chậm quá này một trận đến được rồi. Phạm Tử Câm sinh khí, chờ ngươi chậm quá mức nhi đến, Hạo Nhiên đều phải vội muốn chết, thật không biết các ngươi vợ chồng son đang làm gì, hảo hảo ngay bất quá, nhất định phải đồng nghĩ tây nghĩ. Hạo Nhiên là đầu đối ngươi không xong. Ngươi ra bên ngoài đầu nhìn nhìn, ai cùng hắn tựa như bảo bối ngươi. Ta cũng bảo bối hắn. Cũng là hắn hiếm lạ, Phạm Tử Câm cắt ngang lời của nàng đạo này thế nguyện ý giống ngươi đối với hắn như vậy tốt hơn nhiều rất. Ngươi muốn lại như thế muốn chết bất sống, ta cho hắn tìm hai ngươi càng biết điều, càng dịu dàng săn sóc. Mục Dương Linh không nói gì nhìn Phạm Tử Câm, ngươi rốt cuộc là tới khuyên giá còn là khuyên chúng ta đánh nhau. Phạm Tử Câm kiên trì nhìn Mục Dương Linh, Mục Dương Linh đạo ngươi tìm cũng không ích gì. Các nàng cũng không phải ta, Hạo Nhiên sẽ không thích. Ngươi đã biết, còn xoắn suýt cái gì? Nhân hiện tại ở trong tay ngươi, các ngươi cũng sẽ không lại ngăn hai. Đúng vậy, nàng ở xoắn suýt cái gì? Mục Dương Linh tinh thần chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn nói ngươi nói không sai, nhân bây giờ còn ở trong tay ta đâu. Muốn là như thế này đồ không giữ được nhân, đó cũng là nàng không bản lĩnh. Chương 618, 619. Thứ 619 chương cảm kích. Tề Hạo Nhiên xuống ngựa. Trầm mặt đem dây cương ném cho Phi Bạch, Phi Bạch bận quay người đem dây cương tắt cho Tiểu Đình, chính mình nơm nớp lo sợ theo sau. Tề Hạo Nhiên bước nhanh đi tới chủ viện, dừng lại nơi cửa bước chân, nỗ lực giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt cười, Phi Bạch mang theo khóc câm đạo, ra, ngài còn không bằng không cười đâu. Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, ở sân cửa đứng rất lâu, cuối cùng vẫn là xả một mặt cười đi vào, vừa ở vào cửa liền chạy thẳng tới đả thông hai gian phòng, lại hướng Dương Đông Sương, Mục Dương Linh và đứa nhỏ quả nhiên chính ở đây, còn đang chính mồ hôi đầm địa ở trong phòng chạy tới chạy lui, ở kêu vung trên tay kiếm gỗ. Thấy phụ thân tiến vào, Tiểu Hùng Huy kiếm gỗ liền hướng hắn đi, Tề Hạo Nhiên tránh thoát kiếm của hắn, trực tiếp đem nhân ôm lấy đến, cười nói, tiểu tử thối, năng lực, đô hội dùng kiếm. Mục Dương Linh liền cười nói, hắn nào biết cái gì dùng kiếm, tiểu hai tử vũ giả đùa, chờ hắn lại trường mấy tuổi sẽ dạy hắn tập võ đi, ngươi không phải nói ngươi 3 tuổi liền bắt đầu tập võ không. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh cười khanh khách, tươi cười cũng không như mấy ngày hôm trước miễn cưỡng, trong lòng cao hứng, trên mặt lại dẫn theo hai phân cẩn thận nói, là 3 tuổi, kia đẳng tiểu tử này mãn 3 tuổi, chúng ta cũng dạy hắn luyện võ. Ân, đến thời gian ngươi tới giáo, đứa nhỏ này khí lực dần dần đại, ta tính toán hiện tại trước dạy hắn hội dùng khí lực của mình. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh khuôn mặt ôn hòa, đại thở phào một cái, cũng không chê con trai nóng hổi, trực tiếp liền ôm hắn ngồi ở nàng bên cạnh, lấy lòng cười nói, ta nhớ ngươi trước đây nói ngươi đều là niết hòn đá nhỏ hòa bùn luyện lực khống chế đạo, ta quay đầu lại để nhân chuẩn bị đông tây. Mục Dương Linh gật đầu. Tề Hạo Nhiên thấy nàng thần sắc ôn hòa, trong mắt lộ ra nhu ý, liền vươn tay nắm của nàng, chậm rãi vuốt ve nàng trong lòng bàn tay tê kén, ngươi hôm nay thế nào vui vẻ như vậy? Mục Dương Linh liền hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, ta ngày nào đó không phải như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dừng một chút Mục Dương Linh lại hỏi, thế nào, như ta vậy không tốt? Tề Hạo Nhiên bận gật đầu, ngờ nghệ cười nói, hảo, ngươi như vậy rất tốt. Mục Dương Linh thấy hắn kia ngốc dạng, không khỏi vui lên, Tề Hạo Nhiên thấy thê tử vui vẻ, mình cũng vui tươi hớn hở cười, trong ngực hắn Tiểu Hùng lại nổi giận, thấy thế nào cũng ngọ ngậy bất khai phụ thân ôm ấp, mà cha mẹ chỉ biết chính mình nói, mặc kệ hắn thế nào hoa hoa kêu to cũng không để ý đến hắn, lập tức tức giận hô to một tiếng, ba một tiếng liền chiều phụ thân mặt đánh quá khứ. Ba giòn tiếng vang khởi, hai vợ chồng đô sừng sốt, Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy hai má vi ma, liền sờ hướng má phải, Mục Dương Linh lại nhìn thấy Tề Hạo Nhiên trên mặt nhanh hồng thấu, sau đó hiện lên nhất cái tay nhỏ bé ấn. Tiểu Hùng thừa cơ dậy ra Tề Hạo Nhiên ôm ấp, phẫn nộ hoa hoa kêu, thỉnh thoảng còn mắt rưng rưng nhìn về phía Mục Dương Linh huyên thuyên cáo trạng. Tề Hạo Nhiên lăng lăng hỏi, hắn nói cái gì? Mục Dương Linh bước lên phía trước kéo qua Tiểu Hùng, đạo, hắn nói ngươi quá nóng, ôm được hắn toàn thân là hãn, hắn khó chịu. Mục Dương Linh vừa sờ đứa nhỏ lưng quần áo, này mới phát hiện thấm mồ hôi, sớm hát ướt. Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện mình trước ngực cũng ướt một mảnh, có thể thấy vừa đứa nhỏ ra bao nhiêu hãn, hắn có chút thấy nấy, vận đạo. Ta kêu người đánh nước nóng cho hắn rửa nhất rửa, lại gọi thái y qua đây cho hắn nhìn nhìn, này cũng ra quá nhiều hắn đi, kiềm nam oi bức, cũng đừng muộn ra bệnh đến. Tiểu Hùng tắm thay đổi khô mát quần áo, cuối cùng là thoải mái, hắn lúc này cũng không có nhân, mình ngồi ở giường nhỏ thượng, thấy phụ thân khoác ướt sũng tóc ra ngồi ở giường nhỏ thượng, liền bò dậy đi tới bên cạnh hắn, tiểu tay đi sờ hắn mặt, sau đó hôn hôn bị hắn đánh hai má, chỉ chốc lát sau liền hồ Tề Hạo Nhiên vẻ mặt nước bọt. Tề Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại bất thiết vô cùng, ôm con trai đặt ở trên đầu gối, đạo, cha không đau, lần sau ngươi nếu như còn không thoải mái còn đánh cha. Mục Dương Linh lấy kiển khăn mặt qua đây nghe thấy, không khỏi đẩy một chút hắn, sáng giọng, biết nói sao đây, không dạy hư đứa nhỏ. Nàng biên cho Tề Hạo Nhiên rào tóc, biên cùng con trai nói, ngươi khí lực đại, sau này cũng không thể tùy tiện hướng nhân thân thượng gọi, biết không? Quay đầu lại nương giáo ngươi khống chế tốt khí lực tái thuyết. Tiểu Hùng cũng không biết có hay không nghe hiểu. Dù sao hắn vẫn đang cố gắng gật đầu. Ôm con trai Tề Hạo Nhiên cũng có chút ưu sầu, thấp giọng hỏi, hắn thế nào còn sẽ không nói. Nay đô một tuổi bán, qua năm liền 2 tuổi. Nay còn là tính 1 tuổi, có thể coi là tuổi mụ, đứa nhỏ năm nay đô 3 tuổi. Mục Dương Linh không dưỡng quá đứa nhỏ, nhưng nàng vẫn có hỏi qua con nhà người ta, nghe nói đạo, Nam Hải nói chuyện đô tương đối chế, 1-2 tuổi hậu mới nói chỗ nào cũng có, thái ý cũng nói không có vấn đề. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Tiểu Hùng đột nhiên đẩy ra phụ thân tay trèo đến giường nhỏ thượng, chính mình ngoạn chính mình đồ chơi, Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, nhéo nhéo thai hắn đạo, thế nào đột nhiên liền không vui. Mục Dương Linh thấy như có điều suy nghĩ. Buổi tối hai vợ chồng hống đứa nhỏ ngủ hạ hậu, Mục Dương Linh liền khẽ nói, sau này ngươi đừng ở con trai trước mặt để nói chuyện, cũng không cho nói hắn không tốt hoặc thua kém người ta cái gì, đứa nhỏ tuy nhỏ, đáng khả năng đâu nghe hiểu được, chúng ta muốn nhiều khen hắn. Tề Hạo Nhiên ân một tiếng. Thấy Mục Dương Linh trở mình đi buồn ngủ, liền không nhịn được hỏi, hôm nay tử câm đã tới. Ân, Mục Dương Linh ngáp một cái hỏi, thế nào? Tề Hạo Nhiên vẻ mặt toan ý đạo, có phải là hắn hay không khuyên ngươi, cho nên ngươi đã nghĩ thông suốt. Mục Dương Linh không phát hiện Tề Hạo Nhiên vẻ mặt ghen bộ dáng, gật đầu nói, đúng vậy. Tề Hạo Nhiên trong lòng liền cùng ngâm ở bình dấm chua lý như nhau, nói thầm đạo, thế nào ta khuyên ngươi lại không được, hắn nhất khuyên liền khuyên ở. Mục Dương Linh hôm nay đại bi đại hỉ, lại lần nữa lập chí tốt hảo đối Tề Hạo Nhiên, bảo vệ cái gia đình này, bởi vậy buồn ngủ được lợi hại, lúc này đã nửa người đi hội chu công, cho nên không nghe thấy Tề Hạo Nhiên nói thầm, chỉ là vô ý thức đạo, hắn nói ngươi tốt với ta, ta cũng muốn thông, chỉ cần nỗ lực, của chúng ta ngày tổng có thể quá được hảo. Tề Hạo Nhiên bất mãn nói thầm, ta đối với ngươi hảo còn dùng người khác nói cho ngươi biết ta. Quay người thấy Mục Dương Linh đã nhắm mắt lại bình yên ngủ say, liền đem nhân ôm vào trong ngực, tìm cái tư thế thoải mái cũng ngủ quá khứ. Miệng hắn thượng oán giận, trong lòng lại là cảm kích Phạm Tử Câm, bởi vậy liên tiếp mấy ngày, Tề Hạo Nhiên chỉ cần xuất hiện ở Phạm Tử Câm trước mặt cũng không chút nào keo kiệt chính mình khuôn mặt tươi cười, biết Phạm Tử Câm khẩu vị không tốt, trong quân cơm canh thô ráp, hắn còn cố ý gọi Phi Bạch ở trong thành tìm ra tiểu lầu cố ý cho Phạm Tử Câm tống cơm trưa. Phạm Tử Câm ăn mấy ngày, có một ngày thực sự nhịn không được hỏi, các ngươi ra ở đâu ra bạc? Đến đưa cơm nước tiểu đình nghe nói sừng sốt, lập tức vui vẻ đạo, biểu công tử yên tâm, chúng ta ra tống chính là mình bạc, không dùng được công sổ sách thượng. Ân, các ngươi ra có vốn riêng bạc? Phạm Tử Câm tò mò hỏi. Không có, nhưng chúng ta ra tháng này mới lĩnh đến tiền tiêu vặt hàng tháng liền trước nâng cốc lâu thái tiền trao, ra nói biểu công tử dạ dày không tốt, này trong quân gì đó thô ráp, ăn nhiều không thể hóa. Được rồi, Phạm Tử Câm phất tay cắt ngang hắn, ta biết, ngươi đi xuống đi. Tề Hạo Nhiên tiêu pha khoan, hắn kia điểm tiền tiêu vặt hàng tháng vốn cũng không có bao nhiêu, Phạm Tử Câm nghĩ có phải hay không tìm cái lý do cho Tề Hạo Nhiên tống một chút bạc đi, sau đó suy nghĩ một chút, tiểu tử này trong khoảng thời gian này ở việc công thượng và hắn thân thủ muốn bạc không một chút nào nương tay, nếu như tư giới trợ cấp hắn, công thượng chỉ sợ càng nhất quyết không tha. Phạm Tử Câm đè xuống tâm tư, đã nghĩ nhượng Tề Hạo Nhiên quá một đoạn khổ ngày tái thuyết. Tiểu Đinh lại khổ mặt, hắn hoàn toàn không biết chỗ nào nói sai, về và Phi Bạch nhất học vẹn, bị hắn một trận hảo mắng, ủ rũ hồi phủ, trước mặt lại đánh lên Vương Phi trong phòng Cốc Vũ. Cốc Vũ hỏi, ngươi đây là thế nào? Làm việc không tận tâm, bị huấn. Chương 619, 620. Thứ 620 chương quan tâm. Cốc Vũ là Vương Phi bên mình hai đại nha đầu chi nhất, ở trong phủ vốn liền nổi tiếng, cộng thêm bản thân nàng tính khí cũng tốt, nặng tình nghĩa, trong phủ hạ nhân chung ai có một khó khăn, chỉ cần nàng có thể giúp đô hội thân thủ giúp, cho nên nhân duyên tốt nhất, so với vẫn so đo thụ trọng dụng Lập Xuân cũng muốn giỏi hơn. Tiểu Đình mặc dù và Cốc Vũ chung sống thời gian không lâu, nhưng cũng coi nàng là làm tỉ tỉ như nhau, tức thì liền lôi nàng qua một bên tương sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, đạo, ta là chiếu Phi Bạch ca dặn bảo tống hộp đựng thức ăn quá khứ, cũng không làm hư hại sai sự, thế nào lại bị hắn mắng một trận. Cốc Vũ liền cười điểm một cái chán của hắn, đạo, thật là một đồng ốc, ai kêu ngươi đem phải nói không nên nói đô hòa biểu công tử nói. Cốc Vũ cười nói, gia cấp biểu công tử đặt cơm là vì biểu công tử thân thể suy nghĩ, biểu công tử chỉ cần biết rằng ra phần này tâm là được, kia tiền tiêu vặt hàng tháng chuyện sẽ không nên hòa biểu công tử nói, biểu công tử lòng dạ rộng rãi, thay đổi người khác, còn tưởng rằng là chủ tử gọi ngươi ở biểu công tử trước mặt tranh công đâu. Cốc Vũ khẽ nói, ngươi nhà, rốt cuộc nhỏ tuổi, muốn cùng Phi Bạch ca học còn rất nhiều, chậm rãi học đi. Tiểu Đình túi đầu trầm tư, Cốc Vũ trở lại liền đem chuyện này nói với Mục Dương Linh, sau đó đạo, nương nương là biết, vương gia tiêu pha luôn luôn khoan, cũng không biết hiện tại tiền tiêu vặt hàng tháng còn dư lại bao nhiêu. Tề Hạo Nhiên tiền tiêu vặt hàng tháng còn dư lại bao nhiêu, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, còn phải hỏi Phi Bạch mới được, bất quá Mục Dương Linh quan hệ chính là một cái khác, trong quân thức ăn rất khó ăn. Trong phòng nha đầu lắc đầu, các nàng lại chưa từng ăn. Mục Dương Linh liền túi đầu suy nghĩ một chút, đạo, đúng rồi, ở đây không phải ở ngũ doanh, ngọn lửa binh tay nghề thiếu chút nữa là bình thường, Lập Xuân, thông chi phòng bếp một tiếng. Mỗi ngày chọn mua nhiều muốn một phần vương gia phân lượng, chúng ta ở đây làm xong cho hắn đưa đi. Trong nhà nữ đầu bếp có, hạ nhân gia đình càng là vô số, nàng thật đúng là sầu hạ nhân thái nhàn không sống kiến đâu, đã như vậy không bằng cho Tề Hạo Nhiên đưa cơm. Kêu biểu công tử chỗ đó. Đi và Tiểu Đình lấy một tờ thực đơn về ta nhìn nhìn. Phạm Tử Câm thực đơn là Tề Hạo Nhiên tự mình định ra, bên trong không chỉ có Phạm Tử Câm thích ăn nhất mấy thứ thái, còn dinh dưỡng phối hợp được không tệ, trọng yếu nhất là... bên trong có mấy thứ đều là dưỡng dạ dày thái. Mục Dương Linh tương đơn tử đưa cho nữ đầu bếp, hỏi, có thể làm đi ra không? Nữ đầu bếp là từ kinh thành mang đến, nàng có thể sánh bằng Kiềm Nam tiểu lầu quen hơn kinh thành tự điển món ăn, nghe nói vỗ ngực nói, Vương Phi lo lắng đi, những thức ăn này ta đô thủ, nhắm mắt lại cũng có thể làm ra. Mục Dương Linh đạo, vậy chiếu này trương đơn tử lại chọn mua một phần, đến thời gian làm xong cấp biểu công tử đưa đi, tiểu lầu chỗ đó cũng không cần. Dù sao hai người đô ở trong quân doanh, một người là tống, hai người cũng là tống. Tiểu đình con ngươi đảo một vòng, liền ưỡn mặt hỏi, nương nương, rượu kia lâu tiền đặt cọc. Mục Dương linh đạo, quên đi, rốt cuộc là chúng ta sai hẹn. Tiểu đình cũng có chút thất vọng. Chuyện này Mục Dương linh không sớm nói cho Tề Hạo Nhiên, nàng quyết định cấp đối phương một kinh ngạc vui mừng. Bởi vậy ngày hôm sau ở cất bước Tề Hạo Nhiên hậu liền vén tay háo tính toán tự mình xuống bếp. Tề Hạo Nhiên thích ăn thịt, Mục Dương linh cũng thích, nhưng nàng cũng thích ăn rau xanh, cho nên mỗi đốn rau xanh đô không thể thiếu. Tề Hạo Nhiên thì lại là chỉ cần có thể, đua tuyệt đối không quên rau xanh trong mâm rẽ ngoặt. Tiểu Hùng còn nhỏ tuổi đã kế thừa cha hắn thói xấu, cho nên vì hắn khỏe mạnh suy nghĩ, Mục Dương linh mỗi lần ăn cơm đô tính cưỡng chế hướng hắn trong bát thả ra bãi cỏ xanh thái, dùng ánh mắt bức bách hắn ăn đi, còn cảnh cáo muốn ném đi rau xanh hắn. Con trai của ngươi chính nhìn đâu, ngươi xem hắn còn nhỏ tuổi liền quang liếc thịt, lại theo ngươi học, chẳng phải là một điểm rau xanh cũng không ăn. Vương Thái Y có thể nói, rau xanh là người thể thiết yếu bổ sung, vội vàng ăn. Có nàng giám sát dưới tình huống Tề Hạo Nhiên cũng có thể như thế liền xoay, nếu như không nàng xem, càng không thể có thể ăn rau xanh, cho nên Mục Dương Linh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng ở làm tốt thái hậu tương rau xanh đặt ở hai đạo rau thịt trung gian, thức ăn đều là chiếu Tề Hạo Nhiên lượng làm. Nàng tương hộp đựng thức ăn giao cho tiểu đỉnh thời gian đạo, ngươi muốn xem vương gia ăn hết, nói cho vương gia không được lãng phí, nếu như còn lại sau này ta sẽ không tiễn. Tiểu đỉnh vội vàng gật đầu ứng hạ, thí điên đi cho Tề Hạo Nhiên tống hộp đựng thức ăn, hắn đến quân doanh thời gian chính bắt kịp bữa trưa, Tề Hạo Nhiên chính cầm cái bánh bao gặm, thấy tiểu đỉnh để hai cái hộp đựng thức ăn qua đây liền hơi nhíu mày, ngươi thế nào đem hộp đựng thức ăn để ở đây tới. Tiểu đỉnh cười nói, ra, đây là vương phi riêng cho ngài làm. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, cảm thấy A Linh gần nhất thực sự là càng lúc càng săn sóc. Tiểu đình tương phạm tử câm hộp đựng thức ăn để qua một bên, đánh trước khai Tề Hạo Nhiên, bên trong chỉ trên dưới hai tầng, mặt trên một tầng là còn nóng hổi cơm, phía dưới một tầng là thái. Tề Hạo Nhiên ló đầu vừa nhìn, đúng là mình thích ăn nhất thịt kho tàu, nhìn kia màu cũng biết là A Linh làm, bởi vì màu không đủ hồng, cũng không đủ sáng, thậm chí ngay cả thịt cũng không đủ phì, thế nhưng Tề Hạo Nhiên thích. Tiểu đình cười híp mắt nói, vương phi còn nói vương gia muốn là thích, sau này nàng mỗi ngày đô nấu ăn cho ngài đưa tới. Tề Hạo Nhiên cao hứng, thật. Tự nhiên là thật, tiểu nào dám lừa vương gia, cho nên vương gia, ngài được đem thức ăn đô ăn xong, nếu không tiểu lấy cơm thừa đồ ăn thừa trở lại, vương phi chỉ sợ còn tưởng rằng ngài không thích ăn đâu, đến thời gian chỉ sợ sẽ không làm. Tề Hạo Nhiên lập tức không thèm đạo, liền điểm này phân lượng cũng là đủ ra điền đi xuống bụng tử. Tề Hạo Nhiên kẹp một khối thịt kho tàu, hỏi, chỉ có một đạo thái. Mặc dù hắn thích ăn thịt kho tàu, đã một bữa cơm chỉ có một đạo thái cũng hơi hiển đơn điệu một chút. Tiểu đình lập tức đạo, có tam đạo, đô ở phía dưới đâu. Tề Hạo Nhiên liền phiết bĩu môi, các ngươi vương phi lần đầu tiên phóng hộp đựng thức ăn không hiểu, các ngươi cũng không biết nhắc nhở, này thái nên tách ra phòng mới là, quý phủ nếu như không có đại hộp đựng thức ăn liền đi mua một. Tiểu đình hì hì cười, đứng ở một bên nhìn, Tề Hạo Nhiên mới kẹp hai đũa thịt kho tàu, liền theo dưới lay ra nhất đại đũa rau xanh. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, đua đi xuống tìm kiếm, rau xanh phía dưới trái lại một đạo bạo sao chim ngói, Tề Hạo Nhiên nhìn kia rau xanh, trong nháy mắt hiểu Mục Dương Linh ý đồ, quay đầu lại nói với Tiểu Đình, trở lại nói cho Vương Phi, nàng làm rau xanh ta đô ăn. Tiểu Đình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong hộp đựng thức ăn mặt rau xanh. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, thật thành thành thật thật ăn, hắn đương nhiên biết ăn hết thì không ăn tố không được, nhưng hắn chính là cam tâm tình nguyện nhìn Mục Dương Linh vây quanh hắn sốt ruột, hoặc là sinh khí trường dáng vẻ của hắn. Tiểu đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tề Hạo Nhiên liền u nhìn chằm chằm một cái khác hộp đựng thức ăn đạo, này đô giờ gì, còn không cấp biểu công tử đưa đi. Tiểu đình nhẹ vỗ một cái chán, bận đề hộp đựng thức ăn đi cho Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm thái cũng không phải là lẫn vào phóng cùng một chỗ, hắn hộp đựng thức ăn đại, hoành hai hàng, dựng thẳng ba hàng, tiểu đình nhẹ nhàng tương hộp đựng thức ăn mở, trước đem cơm lấy ra, sau đó là cấp trên vài đạo thái, cuối cùng là một đạo canh. Tứ thái nhất canh liền bày đầy bàn, lượng cũng không đại. So với tiểu lầu làm còn muốn tinh xảo một ít. Chương 620, 621. Thứ 621 chương ý nghĩ. Phạm Tử Câm hơi nhíu mày, cười nói, các ngươi vương phi có ý. Buổi tối Tề Hạo Nhiên rất đắc sắc về, hôn hôn Mục Dương Linh đạo, gia liền biết ngươi thời khắc nghĩ ra, yên tâm đi, gia mặc dù không thích gắn tố, đạn chỉ cần là ngươi làm, gia tất cả đều ăn. Mục Dương Linh mím môi cười, ngày hôm sau sẽ không đem thái đô hôn ở cùng một chỗ, cũng và Phạm Tử Câm như nhau. Như nhau tách ra phóng, đều là tứ thái nhất canh, bất quá Tề Hạo Nhiên chính là tam hơn nhất tố, Phạm Tử Câm là hai hơn hai tố, thả, Tề Hạo Nhiên thái đều là Mục Dương Linh hơi hiển thô ráp tay nghề, mà Phạm Tử Câm chính là nữ đầu bếp tỉ mỉ chế tạo. Như vậy xuống bếp mấy ngày, Mục Dương Linh lại nghiêm túc hòa nữ đầu bếp học tập, nhiều năm không thấy chướng chủ nghệ vậy mà càng ngày càng tốt. Phạm Tử Câm thấy này hai vợ chồng cùng mật lý điều giàu tựa như, rất là hê răng, quay người liền cho bọn hắn tìm sự tình làm. Đây là Miêu trại tống qua đây thiếp mời, Cát An con trưởng hòa nữ tê về, mời mời chúng ta quá khứ làm khách. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, loại chuyện này ngươi đi thì tốt rồi, nếu không liền phái dưới người đi. Tề Hạo Nhiên thuộc hạ tuy không có nhị phẩm tướng quân, tam phẩm lại không già trẻ, bọn họ đi tham gia Miêu trại mở tiệc chiêu đãi cũng đúng quy cách. Phạm Tử Câm lại nói, Kiềm Nam 1/3 người Hán, gần 2/3 người Miêu, còn lại số rất ít thì lại là dân tộc giao hòa cái khác dân tộc nhân, bọn họ không thể làm sợ, đã người Miêu bên này lại muốn làm tốt quan hệ. Người Hán hòa người Miêu mâu thuẫn từ trước đã lâu, đạn ta là binh, chỉ phụ trách luyện binh cùng bảo vệ Tây Nam Tây Bắc biên hải, này chính sự thượng nên là quan địa phương bận tâm, đại ca không phải phái Liêu Tiên Sinh đến đường Cự Châu chi phủ. Hắn lúc nào đến nhận chức? Liêu Tiên Sinh năm đó thi bất đậu tiến sĩ, nhưng Mục Dương Linh thỉnh Phạm Tử Câm giúp xếp hàng với cử nhân công danh như một huyện thừa chức quan, cái kia thị trấn là ở Bắc, Liêu Tiên Sinh tự nhiên mà vậy vùi đầu vào Tề Tu Viễn môn hạ, phải nói, bởi vì có Mục Dương Linh tầng này quan hệ ở, hắn sớm bị đánh thượng Tề Hạo Nhiên nhãn. Ngắn 2-3 năm thời gian, hắn theo huyện thừa thăng nhiệm huyện lệnh, còn chưa tới nửa năm, Tề Tu Viễn đăng cơ hậu để hắn đảm nhiệm Cự Châu chi phủ. Cự Châu rất nghèo, đã lại nghèo đây cũng là một chi phủ, Liêu Tiên Sinh lúc này chính mang ơn, ra roi thúc ngựa hướng ở đây đuổi. Phạm Tử Câm hơn Tề Hạo Nhiên càng quan hệ chính sự, nghe nói đạo, còn có 4 năm thiên đã đến, hắn nói, ngươi cho là đại ca vì sao lại nhượng Liêu Tiên Sinh đến Cự Châu. Còn không phải là bởi vì hắn là người của chúng ta, đại ca rõ ràng là muốn cho ngươi điều chỉnh một chút Hán Miêu giữa quan hệ. Tề Hạo Nhiên trầm tư, Thế Tông Hoàng đế lúc, triều đình đối dân tộc thiểu số hòa người Hán cũng không nhị thái, thuế má lao dịch như nhau, thậm chí vì dân tộc thiểu số vị trí nơi hẻo lánh cằn cỗi, hàng năm Thế Tông Hoàng đế còn nhiều có giảm thuế miễn thuế chính sách, có thể nói, khi đó cũng coi là trên dưới một lòng, Tề Hạo Nhiên tuy không quá thích đọc sách, sách sử nhưng cũng là đọc kỹ. Sau đó Cao Tông vào chỗ, Cao Tông sau mấy vị hoàng đế đều có chút xa hoa lãng phí, cộng thêm Tây Bắc, phương Bắc hòa Đông Bắc bắt đầu hưng khởi chiến sự, Thế Tông Hoàng đế tích lũy xuống tài phú dần dần tiêu hao không còn, quốc khố trống rỗng, chỉ có thể thêm thuế má, trong triều đại bộ phận quan viên đều là đề nghị thêm Kiềm Nam, Tây Bắc hòa phương Bắc vùng dân tộc thiểu số thuế má. Thế Tông hậu sắp tới Bách Nam Lý, dân tộc thiểu số cuộc sống càng phát ra khó khăn, thuế má càng ngày càng nặng, người Hán bị thêm thuế má đã nhiều, bọn họ so với chi người Hán quá nặng gấp 3, nếu không phải là bọn họ tụ tộc mà sinh, cùng nhau trông coi, chỉ sợ sớm chết đói hơn phân nửa. Nhưng cũng bởi vì là tụ tộc mà sinh, thay đổi hưng binh phản loạn, gần 20 năm qua, Kiềm Nam không ngừng có dân tộc thiểu số phản loạn, lần này Đại Chu quốc diệt, bọn họ cũng cống hiến một phen lực lượng, nếu không phải là Tây Hạ binh nhập quan lúc trải qua Kiềm Nam, một phen đốt giết đánh cướp, Tề Hạo Nhiên còn thu thập bất ở bọn họ đâu. Lẽ nào đại ca sự nghĩ phỏng theo Thế Tông Hoàng đế, theo tâm lý thu phục người Miêu? Phạm Tử Câm đạo, này hơn 2 tháng, ta thường xuyên ở trong thành hành tẩu, thấy người Hán hòa người Miêu đều là tách ra cư trú. Người Hán đối người Miêu đảng dân tộc thiểu số có nhiều khinh thường, mà người Miêu cũng nhiều cựu thị người Hán, mặc dù không có giết người đánh cướp sự tình phát sinh, đã đánh nhau lại phát sinh quá không ít. Hạo Nhiên, Liêu Tiên Sinh một sức chói gà không chặt thư sinh sao có thể quản được dũng mãnh người Miêu. Đại biểu ca đưa hắn phái tới làm chi phủ, chỉ sợ là hướng vào ngươi, dù sao hắn là người của ngươi, sẽ không ngăn cản ngươi hành sự. Đãn quân chính từ trước đến nay tách ra. Quân chính đương nhiên muốn tách ra. Đã nếu như Liêu Tiên Sinh thỉnh cầu ngươi chi viện, vì địa phương hòa quốc gia an toàn, ngươi lại là có thể rút. Tề Hạo Nhiên trầm tư, buổi tối đã bắt bút cho Tề Tu Viễn viết thư. Mục Dương Linh ở một bên cho hắn mài mực, đạo, ta mấy ngày nay đem Cự Châu Thành đi dạo một chút, phát hiện trong thành chỉ có một số ít thương hộ thông suốt dùng từ, đại bộ phận nhân đều nói mỗi người phương nôn, nếu như người Hán hòa người Miêu buôn bán Đông Tây, liền càng là chỉ có thể khoa tay múa chân, như vậy khai thông. Đừng nói triều đình tương người Hán hòa người Miêu tách ra đối đãi, chính là xem như nhau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tề Hạo Nhiên cắn bút đầu đạo, Kiềm Nam rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, thông dụng ngữ dùng được thiếu là bình thường, bọn họ đều nói Cự Châu nói. Nhưng ta nhìn, hội Cự Châu nói cũng rất ít, người Hán đảo còn mà thôi, đại bộ phận đô hội, người Miêu vì là tụ tộc mà sinh, rất ít nảy mầm trại, cơ hồ không mấy hội Cự Châu nói, ta cảm thấy, ngươi nếu như nghị quản hảo Kiềm Nam, đầu nhất kiện chính là khai giảng đường nhượng đại gia học thông dụng ngữ, nhỏ tuổi có thể chậm rãi học, đứa nhỏ học nói cũng rất nhanh, lớn tuổi chỉ cần học một ít hàng ngày giao lưu cần dùng là được, còn lại có thể cho chính bọn họ trong nhà đứa nhỏ giáo. T. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, đạo, kia này hoàn toàn là nhằm vào người Miêu, chỉ sợ người Miêu không muốn, huống chi, khai giảng hoa trồng trong nhà kinh phí cũng không thiếu, Cự Châu nha môn hình như rất nghèo. Không phải hình như, là căn bản nghèo được không đành nhìn thẳng, phủ nha rách dưới, hậu viện tường tuy không tháp, nhưng cũng loang lổ không nớt, mái nhà lâu năm thiếu tu sửa, không gặp Tề Hạo Nhiên hiện tại đều là tạm thời ở nhờ thân hào nông thôn nhà, không muốn đi ở phủ nha không. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng biết nguyên nhân này, suy nghĩ một chút nói, nếu không không cần phủ nha bỏ tiền, chúng ta quên tiền. Chúng ta trong phủ có không ít tiền, đến thời gian chúng ta trước ra đầu to, chúng ta ra, bắt quan viên thân sĩ nhất định sẽ theo ra, tiến học đứa nhỏ không cần giao tiền, trực tiếp tiến vào niệm là được. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, trừ giáo thông dụng ngữ, còn hẳn là dạy hắn các luận ngữ, dạy hắn các quân thần cha con cương thường. Đến thời gian sở hữu người Miêu đứa nhỏ đồ từng học luân lý đạo đức, 10 năm, 20 năm sau, những hài tử này lớn lên trở thành tân sinh đại, hắn không dám nói sẽ không có nữa phản loạn, đáng chiến sự nên hội giảm rất nhiều. Mục Dương Linh liễu lưới, của nàng ước nguyện ban đầu chỉ là giáo hắn ngữ, nhượng đại gia không đến mức ông nói gà bà nói vịt dưới phát sinh xung đột, ai biết Tề Hạo Nhiên trực tiếp đến cái văn hóa xâm lược. Nhìn cực kỳ hứng thú cho Tề Tu Viện viết thư Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh quyết định xuống cho hắn chuẩn bị một phần bữa ăn khuya, nếu không lấy Tề Hạo Nhiên nghĩ đến đâu nhi viết đến chỗ nào thói quen, tối hôm nay hắn dự đoán muốn đói bụng. Tề Hạo Nhiên đích xác việt viết càng nhiều, cuối cùng viết thật dày một sấp giấy, vốn nghĩ kiểm tra lỗi chính tả, nhìn thấy dày như vậy, lập tức vô tâm tình, chỉ chờ mặt trên nét mực liền can, liền chiết khởi lai nhét vào một đại trong phong thư. Chương 621, thứ 622 chương cộng nguyện. Tề Tu Viện thu được Tề Hạo Nhiên tín lúc ngạc nhiên, hắn sẽ không đem hắn phải xử lý công văn xem như tín ký đi ra đi. Đằng nhìn xong tín, Tề Tu Viện liền suy nghĩ sâu xa khởi lai. Hắn đem Liễu Thanh để bạt làm Cự Châu chi phủ đích thực là muốn cho Tề Hạo Nhiên phương tiện hành sự, nhưng hắn không cảm thấy chỉ bằng ngắn mấy năm nhiệm kỳ là có thể tương dân tộc thiểu số chuyện lô rõ ràng. Thế Tông Hoàng đế nỗ lực sắp tới 20 năm, khó khăn có chút khởi sắc. Kết quả hậu bối con cháu chỉ xa hoa lãng phí một chút liền đem trước mặt hắn 20 năm nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên Tề Tu Viễn càng muốn làm là chế định chế độ, tương một ít chính sách đi qua luật. Pháp Hòa Thánh Dụ cố định xuống, cho dù con cháu đời sau chẳng ra gì, triều chính cũng không đến mức quá mức hoa mắt ù tai, Tề gia Giang Sơn là có thể duy trì được lâu hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là Tề Tu Viễn trong lòng ẩn ẩn ý nghĩ, bây giờ nói này đó còn hơi sớm, hắn điều có thể làm chính là tận lực tương quốc sự lỗ thuận. Trước đêm ngày quá hảo tái thuyết. Đối với Tề Hạo Nhiên đề nghị, Tề Tu Viễn chỉ có thể hồi lấy bốn chữ từ đổ chi. Không có hoàng đế nào không muốn đương minh quân, không muốn danh lưu sử sách, chỉ xem bọn hắn có không có năng lực, đạo đức hòa tự chủ. Cảnh Viêm đế không có làm thiên cổ nhất quân hùng tâm không? Có, nhưng hắn năng lực chưa đủ, đạo đức bất toàn, tự chủ càng là vì số âm, cho nên mới phải như vậy thất bại thảm hại. Tề Tu Viễn có thể thu phục lòng quân. Nhận được nhiều người như vậy ủng hộ liền có thể thấy mị lực của hắn hòa năng lực, hắn cũng yêu quý bách tính, bản thân lại là võ tướng xuất thân, ra sống vào chết người tự chủ là cơ bản nhất, mà hắn có thể nói trong đó chi thủ, cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền nhìn ông trời có cho hay không hắn cơ hội này, cho hắn quốc gia, thần dân của hắn một nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Chỉ cần nhận được này cơ hội, hắn cũng sẽ không làm cái tráng niên mất sớm gì đó, hắn liền có rất đại nắm chặt trở thành danh lưu sử sách minh quân. Lúc này, Tề Hạo Nhiên còn không biết đại ca của hắn suy nghĩ, hòa sắp bị ban cho trách nhiệm, hắn chính xưng mặt lên trừng Mục Dương Linh, nói cái gì cũng bất đồng ý nàng xuyên miêu trại đưa tới quần áo. Lại quá không lâu chính là miêu năm, đến thời gian kiểm nam khá lớn miêu trại hội có một tụ họp, năm nay vừa vặn đến phiên Cắt An miêu trại tổ chức, bởi vì miêu năm là miêu tộc nhân tối long trọng ngày lễ, bởi vậy Cắt An sớm đưa tới miêu phục. Cấp khách nhân tôn quý đưa lên miêu tộc lễ phục là của bọn họ tối cao cách đãi ngộ. Bởi vì Tề Hạo Nhiên bên này cũng có ý hướng hòa người Miêu làm tốt quan hệ, cho nên đã nghĩ mặc vào bọn họ đưa tới Miêu phục. Nhưng Tề Hạo Nhiên hoàn hảo, Mục Dương Linh quần áo lại là trung trường tay áo, lộ ra nhất tiểu tiệt tiểu cánh tay, Mục Dương Linh còn chưa có nhận thấy được có cái gì không ổn, Tề Hạo Nhiên liền không vui, kia trắng nõn nộn tiểu cánh tay chỉ có chính mình có thể nhìn, ở trong phòng mặc một chút cũng tính, thiên cái gì muốn mặc cho nam nhân khác nhìn. Cho nên Tề Hạo Nhiên lâm thời thay đổi chủ ý, hắn không xuyên Miêu phục. Muốn xuyên chính mình triều phục, Mục Dương Linh cũng mặc cáo mệnh phục đi. Cáo mệnh phục nặng thành như thế, ngươi xác định muốn ta mặc đi một ngày. Hơn nữa, đại nóng thiên ngươi xuyên triều phục không chê nhạ a. Mặc dù đã là trời thu, đãng kiềm nam nhiệt độ còn là rất cao, cộng thêm lại oi bức, Tề Hạo Nhiên chỉ xuyên hai bộ y phục đâu cảm thấy mồ hôi hào hào chảy xuống. Lúc này hắn liền nhất chán hãn, hắn lau một phen hãn, khẽ hoán giận nói, các ngươi tới thời gian Giang Nam không phải đã bắt đầu lạnh. Đều mặc thượng kẹp, thế nào bên này còn là nóng như vậy? Bây giờ là âm lịch 9 tháng, liền mau muốn đi vào mùa đông, Mục Dương Linh kiếp trước kiếp này đô chưa từng tới Kiềm Nam, cho nên còn thật không biết lúc này Kiềm Nam thời tiết ứng nên như thế nào. Mục Dương Linh tương miêu phục bị thay thế chết hảo, đạo, nếu không làm cho người ta sửa sửa đi, đem tay háo sửa trường là được. Nghe nói đến thời gian sở hữu Kiềm Nam thiên nhân trở lên người miêu bộ lạc đô sẽ tới tụ hội, chúng ta mặc miêu phục lên sân khấu tốt xấu là một thái độ, ít nhất có thể để cho bọn họ an tâm. Mục Dương Linh không muốn lấy này khiêu chiến người Hán lệ giáo, bởi vậy đem y phục của mình lui về cấp Cát An, tương chính mình yêu cầu nói. Cát An gọi tới con lớn nhất hòa nữ tế, Cát An dũng nhữ mày đạo, sửa lại liền không phù hợp lễ chế. Bọn họ này một tộc nữ tử lễ phục chính là lấy bán trường tay áo quần áo tôn quý nhất. Cát An nữ tê trần ra tải lại cười nói, người Hán nặng trong sạch, đây là chuyện phải làm, bác ca cũng đừng cảm thấy không hợp của chúng ta lễ chế, chỉ có phù hợp hai bên cộng đồng lễ chế mới xem như là tốt nhất, cho nên đã bảo nhân tương lễ phục tay háo làm trường đi, mặt trên thêu thượng của chúng ta tộc hoa, lấy kỳ trịnh trọng. Cát An gật đầu lia lịa, ra mới nói rất hay, cứ làm như thế. Ra mới nha, việc này liền giao cho ngươi, quay đầu lại làm xong, ngươi tự mình cho Vương Phi đưa đi. Lần trước ngươi cô em vợ đem Vương Phi cấp chọc giận, còn hy vọng nàng bỏ qua cho mới tốt. Trần Gia Tài cười gật đầu, ngừng một chút nói, không bằng nhượng bác ca cùng ta cùng nơi đi, cũng tốt nói chuyện triều đình ý, mặc dù chúng ta cũng có thể miễn thuế 3 năm, đã năm nay chính là năm thứ nhất, tam năm rất nhanh quá khứ, cũng không biết của chúng ta thuế má hội định nhiều lắm cao. Nói lên này Cát An liền phát sầu, tiếc hận nói, đáng tiếc lúc trước Tây Hạ binh vọt tới quá nhanh, nếu không chúng ta nói không chừng thật có thể thoát ly triều đình. Cùng đại lý hợp nhị vì nhất. Trần Gia Tài hơi như mày, khẽ nói, nhạc phụ, việc này chúng ta còn là quên mất vì hảo, kỳ thực tịnh nhập đại lý chưa chắc là chuyện tốt, trước có này ý nghĩ cũng là bất đắc dĩ mà vì chi, dù sao đại chu thuế má càng ngày càng nặng, chúng ta thật sự là gánh vác không được, đáng hiện tại Tân Triều thành lập, quốc gia chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, đại tề thực lực của một nước cũng còn có thể, ở lại đại tề, nhất định so với tịnh nhập đại lý tốt hơn. Đúng vậy, ba. Ta cũng cảm thấy đại lý sứ thần không có ý tốt, vừa mới nói với chúng ta hảo kết thành đồng minh, quay người gặp thượng Tây Hạ binh liền toàn trốn, nếu không phải là Tề Vương gia dẫn theo đại quân đánh Tây Hạ binh, chúng ta nói không chừng liền toàn tử. Khi nói chuyện, đối Tề Hạo Nhiên tràn đầy kính phục tình. Cát An không nói gì nhìn con trai, quay đầu đối nữ tế lời nói thấm thía đạo, gia mới à, ngươi tốt hảo bang đại nha tử à, đứa nhỏ này thái thiếu tâm nhãn. Trần Gia Tài không khỏi cười, bận đạo, nhạc phụ ngươi quá lo lắng. Ta cảm thấy bác ca như vậy rất tốt, trại lý trẻ tuổi lý ai không phục bác ca. Cát An Dung gật đầu, náo đạo, ba, ngươi liền sẽ nói ta sùng bái EIEUU có cái gì lỗi. Không sai, nhưng chúng ta người miêu thời đại thụ người Hán ức hiếp, có thể cùng bọn họ đi xa một chút liền đừng đi được quá gần, miễn cho bị bán còn lại cho bọn hắn đếm tiền đâu. Trần Gia Tài thấy nhạc phụ lo lắng được mày nhăn lại, trong lòng không khỏi vi thở dài, cũng không phải là tất cả người Hán đô bắt nạt người miêu, đang triều đình chính sách có sở nghiêng. Nha dịch đối người miêu không khách khí, có chút người Hán bách tính cũng là học theo đối người miêu hà khắc một chút. Tỷ như người Hán hòa người miêu khởi tranh chấp, quan lại đô hội càng thiên hướng người Hán, bất luận đúng sai, đồng dạng tội danh, người miêu phạt so với người Hán nặng, đồng dạng công lao, người miêu thưởng so với người Hán nhẹ, dần dà, hai tộc mâu thuẫn cũng là càng ngày càng nặng. Muốn nghĩ giải quyết loại chuyện này, chỉ có đi qua triều đình chính sách bất nghiêng, hoặc là nghiêng biên độ ít một chút, như vậy. Người miêu có thể được đến càng nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, cũng có thể tạm hoãn người miêu hòa người Hán giữa mâu thuẫn. Trần Gia Tài là người Hán, lại từ tiểu đọc sách, 20 năm trôi qua sớm đã nhìn minh bạch trong đó thực chất. Chương 622, 623 Thứ 623 chương Linh Cảm Tề Hạo Nhiên đang nói với Phạm Tử Câm Trần Gia Tài, bọn họ liền muốn đi miêu trại làm khách, lần này trên danh nghĩa là đi chơi, nhưng thực có rất nhiều chuyện muốn nói, biết người biết ta. Mới có thể bách chiến không thắng, bởi vậy Tề Hạo Nhiên sớm để nhân tương các miêu trại tình huống sờ soạn một lần. Trong đó Cát An miêu trại bởi vì ngay Cự Châu, tối thụ Tề Hạo Nhiên quan tâm, mà ở trong đó, tối thụ Tề Hạo Nhiên quan tâm chính là Trần Gia Tài. Trần Gia Tài là người Hán, nhưng là ở miêu trại lớn lên, hiện tại càng là cưới Cát An đại nữ nhi Hàn Lan, Cát An rất tín nặng Hán, ở một số chuyện tình thượng thậm chí càng muốn ủy thác Hán, mà không phải con hắn Cát An Dũng, có thể thấy Trần Gia Tài có bao nhiêu thụ tín dụng. Có ý tứ là của Trần Gia Tài cha mẹ còn sống, Tề Hạo Nhiên đạo, theo chúng ta dò thăm tin tức, Trần Gia Tài là bị cha mẹ sở bán, chính mình chịu không nổi chủ gia đánh chửi mình trốn tới, trên đường bị Cát An cứu cấp mang về miêu trại, Cát An không chỉ dưỡng hắn, còn nhượng hắn theo con của hắn cùng nơi thức chữ hắn, đáng tiếc, Cát An dũng không phương diện này thiên phú, chỉ miễn cưỡng không làm mở mắt hạt, Trần Gia Tài lại cũng coi là đọc kỹ thi thư, theo 12 tuổi bắt đầu, hắn ngay. Cát An bên mình bày mưu tính kế, Cát An miêu trại ngay từ đầu chỉ có hơn 3.000 nhân, ở Cự Châu vùng còn bài ở 3 gã có hơn, nhưng Trần Gia Tài làm 10 năm quân sư, để Cát An miêu trại số người tăng trưởng gấp 2, hơn nữa, tiền triều lúc, người miêu hòa người Hán quan hệ ác liệt, hắc. Hòa triều đình rất có loại thủy hỏa bất dung xu thế, Cát An miêu trại ngay Cự Châu ngoài thành, hòa triều đình quan hệ lại còn không có trở ngại. Trong này Trần Gia Tài không thể không có công. Tề Hạo Nhiên thở dài nói, lần này loạn lạc lắng lại, Kiềm Nam mỗi miêu trại đô có bất đồng trình độ suy yếu, đang Cát An miêu trại lại có thể nhượng đại bộ phận nhân sống sót, trừ chết trận xa trường chiến sĩ, không có lao yếu phụ nữ và trẻ em chết vào loạn lạc hòa cơ hàn. Phạm Tử Câm thân thể hơi ngồi thẳng, hỏi, bọn họ ở đâu ra lương thực hòa tiền? Thông thương, Tề Hạo Nhiên đạo, Trần Gia Tài mang theo miêu trại lý nhân cùng đại lý thông thương. Đưa bọn họ dược liệu hòa một ít quý báu bảo thạch bán cho đại lý thương nhân, lại theo đại lý cấu tiến lương thực những vật này tư. Buôn lậu. Phạm Tử Câm rất không duyệt, hắn tính là coi trời bằng vùng, cũng ỷ vào Tề Tu Viễn thế làm ăn, nhưng cũng không dám buôn lậu. Tề Hạo Nhiên lại rất bội phục Trần Gia Tài can đảm mưu lược, đạo, nếu không phải là ta kêu trinh sát nhìn chằm chằm vào miêu trại, chúng ta cũng không nhất định có thể phát hiện, đáng chính là như vậy, chúng ta cũng chỉ tiêu ra phân nửa tuyến đường. Tề Hạo Nhiên đối Trần Gia Tài buôn lậu chuyện cũng không nhiều sinh khí, bởi vì Đại Tề vừa mới thành lập, buôn lậu, hắn cũng là đi Đại Chu tư vận, thời loạn trong, hắn có thể lấy này phương pháp bảo toàn mình ở ý nhân, Tề Hạo Nhiên bội phục hắn. Đãn bội phục hắn, bất đại biểu sẽ tiếp tục dung túng hắn, cho nên Tề Hạo Nhiên gọi người cần phải tương buôn lậu tuyến đường tìm ra, đến thời gian đem tuyến cấp phong. Ngươi định làm như thế nào? Phạm Tử Câm nhíu mày đạo, ngươi nhất đến liền chặt đứt bọn họ tài lộ, chỉ sợ sẽ khiến cho bán ngược. Phạm Tử Câm mặc dù không thích Trần Gia Tài, đã nhưng không được bất theo khách quan thượng nhìn vấn đề, không muốn Tề Hạo Nhiên hiện tại cùng bọn họ có xung đột. Tề Hạo Nhiên liền cười nói, ai nói ta muốn đoạn bọn họ tài lộ. Sinh ý cùng ai hợp tác không phải làm. Bọn họ sở dĩ mạo hiểm và đại lý thông thương, chẳng qua là vì trốn tránh thuế nặng hoa bóc lột, thuế nặng trước không đề cập tới, có ra ở đây, ai dám động thủ bóc lột. Còn thương thuế, giai đoạn trước mắt người miêu hòa người Hán là giống nhau thu nhập từ thuế, Trần Gia Tài chỉ cần không đốc. Cũng sẽ không lại mạo hiểm làm chuyện như vậy. Phạm Tử Câm nhíu mày nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, tựa vào trên ghế, chậm rãi uống một ngụm trà, không nhìn tha thiết mong chờ nhìn hắn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liền không nhịn được đạo, Tử Câm, ngươi đô làm nhiều như vậy làm ăn, không bằng lại mấy tiệm thuốc bái. Phi, Phạm Tử Câm thối hắn một ngụm, đạo, liền biết ngươi tìm ta không chuyện tốt, ngươi cho là dược liệu sinh ý tốt như vậy làm. Kiềm Nam là có rất nhiều quý báu dược liệu, đã chỉ bằng vào kia vài loại dược liệu đã nghĩ muốn làm dược liệu sinh ý. Ngươi đây là tính toán nhượng ta lấy tiền đi điền người miêu bụng. Phạm Tử Câm tuy chưa từng làm dược liệu sinh ý, đã một trận bách thông, ít nhiều cũng biết một chút bên trong môn đạo, chỉ lấy ra kỷ hạng đến và Tề Hạo Nhiên vừa nói, lại điểm một chút giá thành, Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt bỏ đi chủ ý, đối ngoại nhân, hắn hiện tại nhưng hơn Phạm Tử Câm muốn keo kiệt nhiều. Tề Hạo Nhiên đạo, ta cho rằng dược liệu sinh ý hội kiếm tiền mới đề, đã không thể kiếm tiền vậy chúng ta sẽ không kiền, đại tề lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không được thu dược nhân? Tề Hạo Nhiên vốn định, bọn họ nếu có thể đủ nắm giữ bọn họ sinh ý mạch máu, vậy sau này liền hảo khống chế miêu trại, đã nếu như dược liệu sinh ý bất kiếm tiền, kia tự nhiên không thể bọn họ dùng tiền điền. Tề Hạo Nhiên vỗ tay đạo, quay đầu lại ta làm cho người ta đi tra tra trong thành dược liệu thương, nhìn có thể hay không giúp bọn hắn tìm xem nguồn tiêu thụ. Phạm Tử Câm gật đầu, trong thành dược liệu thương không nhiều, đã hòa miêu trại hợp tác hẳn là không thành vấn đề. Tề Hạo Nhiên liền vẫn muốn vấn đề này, buổi tối lúc ăn cơm đã ở nghĩ. Sau đó liền nghĩ đến, người miêu dược liệu đều là theo núi lớn Lý trực tiếp thải, kia nếu là có một ngày núi lớn Lý thải xong làm sao bây giờ? Hơn nữa trong núi trương khí độc trùng manh thu không muốn quá nhiều, hiện tại mặc kệ người Hán miêu dân đô là của đại tê bách tính, đại ca con dân, cũng không thể tùy tiện tử. Tê Hạo Nhiên khổ não, dược liệu này làm chi cần phải đều dài hơn ở trong núi. Ai nói dược liệu đều dài hơn ở trong núi? Đồng ruộng địa đầu cũng không có không, còn có chuyên môn trồng dược điển. Tiểu Hùng hiện tại chính là tiếp thu tri thức nhanh nhất thời gian, ngươi cũng đừng ngộ đạo hắn. Mục Dương Linh biên cho Tiểu Hùng xé thịt gà ăn, một bên lợi dụng thời gian rảnh trả lời Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên này mới phát hiện mình bất giác tương vấn đề nói ra khỏi miệng, nghe thấy Mục Dương Linh trả lời, lập tức vỗ bàn một cái, cười ha ha đạo, đúng vậy, chúng ta có thể loại dược liệu, nhiều loại một điểm chủng loại, người nào tham, linh trì, thủ ô đô loại thượng, đến thời gian Tử Câm không phải có thể làm dược liệu làm ăn. Mục Dương Linh tò mò hỏi, Tử Câm muốn làm dược liệu sinh ý. Hắn hiện tại bận được chân không chạm đất, thế nào còn có thời gian đi suy nghĩ sinh ý thượng chuyện. Là ta đề nghị hắn làm, Tề Hạo Nhiên tương ý nghĩ của mình khẽ nói với Mục Dương Linh, đạo, ngươi suy nghĩ một chút, miêu dân cuộc sống vẫn nghèo khó, ở đây thổ địa cằn cỗi, nhiều là cao sơn rừng rậm, trồng lương thực quá ít, những thuốc kia ở núi sâu rừng già lý trời sinh thiên dưỡng cũng có thể sống, muốn là chúng ta gieo giống đâu. Đến thời gian bọn họ thu dược liệu chúng ta bên này liền mua, không nói nhiều, ít nhất có thể để cho bọn họ ngày dễ chịu một điểm, cũng không bao lâu nữa, tam hai năm công phu, là có thể nhượng người miêu dựa vào chúng ta, đến thời gian không phải do bọn họ không nghe lời. Mục Dương Linh nhíu mày, thiên hạ dược liệu thương nhiều như vậy, đến thời gian bọn họ tương dược liệu trồng đi ra, chỉ cần tương thanh danh đánh ra đi, không lo không có người thu mua, bọn họ làm chi cần phải bán cho ngươi. Tề Hạo Nhiên nét mặt hưng phấn bị kiềm hãm, nghiêng đầu đạo, không cho hắn các bán cho người khác. Không cần Mục Dương Linh phản đối, hắn liền biết không được, hắn là nghĩ và miêu dân giao hảo, cũng không phải cùng bọn họ đối lập, hắn gãi gãi đầu, đạo, hay là hỏi hỏi Tử Câm đi, này sinh ý thượng chuyện hắn tinh thông. Mục Dương Linh gật đầu. Chương 623, 624. Thứ 624 chương cẩn thận từng ly từng tí. Phạm Tử Câm chấm tư, nửa ngày hỏi, ngươi là muốn cho ta độc chiếm cửa này sinh ý, sau này miêu dân đâu nghe ngươi ta, còn là nhượng miêu dân nỗi nhớ nhà, nghe triều đình. Đương nhiên là nghe triều đình, Tề Hạo Nhiên không cần phải nghĩ ngợi đạo, trong lòng hắn khẽ động, hỏi, ý của ngươi là, việc này do nha môn chủ trì. Phạm Tử Câm gật đầu, chúng ta có thể đến Giang Nam Hòa Phương Bắc tìm nguyện ý thu mua dược liệu thương nhân, ước định thời gian, hàng năm dược liệu thành thục kỳ có thể qua đây thu mua, nha môn ở chính giữa giắt đầu, đến cuối cùng, nương dược liệu này luồn phong, kiềm nam cái khác thương nghiệp tất có phát ra triển, vào nghề bách tính nhiều, ngày cũng là dễ chịu. Tề Hạo Nhiên liền ở trong lòng đẩy diễn trong đó khả năng tính, nửa ngày cười nói, này phương pháp không tệ, bất quá không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chúng ta tuy trồng dược liệu, lại chỉ có thể dùng đất hoang hòa vùng núi, hiện nay trồng lương thực thổ địa không được tham ô đến trồng dược liệu. Nếu không dược liệu nhất kiếm tiền, mọi người đều như ong vỡ tổ đi loại dược, không người loại lương thực, lương giới dâng lên, thiệt còn không phải là bách tính. Chỉ sợ đến cuối cùng quốc gia đồ phải loạn. A Linh thường xuyên nói, lương thực hòa bách tính mới là quốc gia căn bản. Tề Hạo Nhiên vẫn ký ở trong lòng. Hai người lại thương lượng một ít chuyện trọng yếu, liền định rồi từ nay trở đi đi miêu trại muốn để chuyện, ngươi đem chị dâu mang theo không? Phạm Tử Câm nhíu mày, hắn không thích mang ra quyến ra. Tề Hạo Nhiên liền khuyến khích hắn nói, dù sao A Linh cũng đi, ngươi liền đem chị dâu cũng mang theo đi, cũng làm cho chị dâu giải giải sầu. Thế là, đến ngày đó xuất phát thời gian, Tiểu Hạ Thị liền tới đây và Mục Dương Linh làm bạn, nàng nhéo nhéo Tiểu Hùng mặt, cười nói, mới hai ngày không thấy, đứa nhỏ này lại mập. Mục Dương Linh cười nói, hắn khẩu vị hảo, cái tuổi này đứa nhỏ lại nhìn mau, một ngày một hình dáng. Tiểu Hạ Thị đùa một chút Mục Dương Linh, thấy nàng trên người mặc miêu phục, liền hiếu kỳ sờ sờ mặt trên vải vóc, nhìn quái coi được. Bọn họ màu rất sáng lạn đi. Ta cũng cảm thấy coi được, ngươi muốn là thích, quay đầu lại nhượng biểu huynh mua cho ngươi một bộ. Tiểu Hạ Thị sắc mặt hơi hồng, trong mắt lại có một chút sầu não, nàng không phải Mục Dương Linh, Phạm Tử Câm và không ít Tề Hạo Nhiên. Nàng nào dám khai này miệng a? Mục Dương Linh thấy tình trạng đó liền cổ vũ nàng nói, ngươi tổng muốn nói ra biểu hình mới biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi đừng nhìn hắn bình thường rất khôn khéo một người, nhưng thực tịnh không thế nào thông suốt. Mục Dương Linh tổng cảm thấy, Phạm Tử Câm một người cô đơn, phụ không yêu, mẫu cũng không đủ đau, Tề Hạo Nhiên tuy là của hắn hảo huynh đệ, nhưng hắn một ngày một phần ba thời gian làm việc, một phần ba thời gian ngủ, còn lại một phần ba liền bị làm việc, nàng và Tiểu Hùng cùng ăn uống bài tiết cấp chiếm cứ, có thể phân cho Phạm Tử Câm đích thực ở quá ít quá ít. Nàng là đã đến quân doanh xem qua hai người làm việc, Tề Hạo Nhiên luyện binh, thường thường còn thượng võ đài tìm binh sĩ tướng sĩ đánh nhau, mà Phạm Tử Câm thì lại là từ sáng đến tối ngồi ở trong phòng xử lý công văn, thỉnh thoảng một lần ra cửa, vẫn là vì việc công. Theo Tiểu Hạ Thị nói, Phạm Tử Câm về đến nhà, hơn phân nửa thời gian ngủ, thời gian còn lại vẫn như cũ hoa ở tại trong thư phòng. Hắn và Tiểu Hạ Thị giao lưu chỉ có phổ thông mấy câu gửi lời hỏi thăm. Nàng có thể nhìn ra được Tiểu Hạ Thị đối Phạm Tử Câm ái mộ, cho nên nàng hy vọng nàng có thể dũng cảm một điểm, tương Phạm Tử Câm viên này tâm che nóng, hoặc là nhiều nhân quan tâm bảo vệ hắn. Bất vì bọn họ cùng nơi lớn lên đích tình nghị, liền vì Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh cũng nguyện ý đi cổ vũ này hai vợ chồng. Tiểu Hạ Thị ý động, bắt đầu liên tiếp đi ra ngoài nhìn. Mục Dương Linh mỉm cười, vén lên mảnh thấy Phạm Tử Câm buồn ngủ ngồi trên lưng ngựa, liền hô, Tử Câm biểu ca, không bằng ngươi lên xe ngựa đến. Nhượng ta và Tiểu Hùng đi cưỡi ngựa. Vốn lung lay lắc lắc cũng sắp ngủ, Tiểu Hùng trong nháy mắt tỉnh táo, dùng cả tay chân trèo đến cửa sổ xe tiền, lộ ra cái tròn tròn đầu, một đôi đen bóng mắt nhìn Phạm Tử Câm, trong mắt tràn đầy khát vọng.